âm lanh hơi thở ngột ngạt, thời khắc ảnh hưởng võ giả tâm tính. Mà ở trên vùng đất này, còn có thật nhiều bộ xương khô. Tiến vào võ giả tuy nhiều, nhưng này ưng kích giản rất lớn, dường như muối bỏ biển, Lục Phong cũng không có cùng những võ giả khác gặp gỡ. Này viên cổ ma long ưng giả dối gian xảo, hổ gia còn ở đỉnh cao thì từng cùng chúng nó từng qua lại, có điều có hổ gia ở tất cả không việc gì. Tiểu hổ chậm rãi mà nói. Lục Phong chẳng muốn nghe nó khoác lác, thân hình liên tục ngang dọc, thiểm lược ở khu vực này. Xèo. Lục Phong bóng người, hạ xuống một gốc cây ma trên cây, lực lượng tinh thần phóng xạ chu vi mấy dặm. Ở viễn cổ ma long ưng oán niệm bên trong, Lục Phong lực lượng tinh thần đại được quấy dày. Đó là, long ưng quả. Chương 301, Long Uy. Lúc này, trước đó mới trên mặt đất, sinh trưởng một loạt đen kỵ tâm lanh ma thụ. Những kia ma trên cây, treo lơ lửng một ít trái cây màu đen. Trái cây màu đen trên có một đạo tự viễn cổ ma long ưng hoa văn. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, những kia ma thụ từng bị con kia ma long ưng huyết dịch dính vào, do đó mượn long ưng quả. Tiểu hồ ánh mắt độc ác, biết Lục Phong xung kích chân võ cảnh sẽ dị thường gian nan, mỗi một dạng bảo vật cũng có thể một điểm tỷ lệ thành công. Lục Phong hơi mỉm cười nói, vẫn may là không sai, gặp phải nhiều như vậy trái cây. Long ưng quả dược hiệu bá đạo, ẩn chứa ma khí, có thể nhờ vào đó đến rèn luyện thân thể. Ý gì hay những này trái cây niên đại đến xem, ít nhất có ngàn năm dược linh, cực kỳ thích hợp hiện tại Lục Phong. Có điều, muốn hái long ưng quả, còn có một chút phiền phức đến giải quyết. Lục Phong nhìn cái kia ma thụ bên trong từng đạo to lớn bóng tối, thân thể nghiêng về phía trước, song trưởng một đạo dâng trào huyền lực ngưng tụ. Những kia lông tạp điểu liền giao cho hổ ra đối phó đi. Tiểu hổ trong nháy mắt lược tiến vào ma thụ bên trong. Nhất thời, ma thụ bên trong, mười mấy đạo to khoảng 10 trượng ma long ưng chấn động tới, vỗ cánh khổng lồ bay lượn bầu trời. Những này ma long ưng, mọc ra đầu rồng, nhưng thân thể nhưng là ưng khu, cả người hiện ra đen kịt quang hoa. Hổ ra ở đây, các ngươi những này lông tạp điểu còn không mau mau thần phục. Cao quý mênh mông thôn thiên oai vũ ép lan tràn ra, những kia ma long ưng lạnh run run, đầu lâu hạ thấp, tựa hồ đang tiểu hổ này đạo uy thế giới không hề sức chống cự. Yêu thú chủng tộc bên trong huyết thống tuyệt đối áp chế. Những này ma long ưng mạnh nhất có điều ở chân võ cấp 3, nhược vẹn vẹn huyền phủ cảnh. Tiểu hổ là cao quý thần thoại cấp bậc chủng tộc, mà những này ma long ưng có điều ủng có một tia viễn cổ ma long ưng huyết mạch mà thôi. Trích qua đi. Tiểu hổ đắc ý nói, sau đó một bóng người thuấn tức lướt ra khỏi, đem cái kia một ít long ưng quả toàn bộ lấy xuống. Những này ma long ưng, ở tiểu hổ sau khi rời đi, toàn bộ sủi lơ ở địa. Âm u ưng kích giản, một bóng người nhanh sẽ qua, ven đường gặp phải ma long ưng không cần Lục Phong động thủ. Chỉ dựa vào tiểu hổ uy thế là có thể ung dung ứng đối. Khoảng cách cái kia nơi còn bao lâu? Bay lượn bên trong, Lục Phong hướng một bên tiểu hổ hỏi. Lúc trước, tiểu hổ cảm nhận được đến từ chính viễn cổ long ma long ưng âm lãnh tinh huyết mùi vị. Không xa, ngay ở phía trước. Tiểu hổ vô cùng khẳng định nói. Sau 10 phút, lúc này, Lục Phong xuất hiện ở một tòa to lớn bên trong sân cốc, mà bên trong thung lũng kia nghỉ lại trên 100 con viễn cổ long ma ưng. Mà ở trên một khối nham thạch, cắm vào một cái màu đen xương ống, lan ra thao thiên sát khí. Cây này xương ống thuộc về viễn cổ ma long ưng, cho dù trải qua vạn năm, cốt bên trong vẫn lưu lại từng tia một tinh huyết. Có thể nhớ năm đó viễn cổ ma long ưng thực lực cường hãn đến trình độ nào. Cho hổ ra cút. Tiểu hổ mi tâm đạo kia vương tự phảng phất phóng ra chư thiên vạn vực bên trong uy nghiêm đáng sợ nhất, vai vũ tràn ngập với bên trong thung lũng này. Vai vũ minh ngông, dường như vạn thú chi vương giống như đáng sợ. Ma long ưng quần lạnh run run. Một ít mạnh mẽ giả trong con ngươi lộ ra tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng, những này ma long ưng quần vẫn là lựa chọn sáng suốt rời đi chỗ này thung lũng. Thấy này Lục Phong cũng là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn không ý kỵ những này ma long ưng, nhưng nếu chân chính tranh đấu khởi tới vẫn là cực kỳ phiền phức. Thấy được hổ gia lợi hại sao? Vì lẽ đó tiểu tử ngươi ngày sau đến mau mau trợ giúp hổ gia khôi phục thực lực. Tiểu hổ tranh công nói. Có điều, ngươi uy thế đối với nhân loại hiệu dụng không lớn chứ? Lục Phong nói rằng. Nghe vậy, tiểu hổ cúi dưới đầu, nó cái kia thần thú uy thế đối với yêu thú xác thực là đáng sợ cực kỳ, nhưng nhân tộc nhưng là một như kỳ tích chủng tộc, mặc dù huyết thống bình bình không tệ, cũng không cách nào lợi dụng huyết thống áp chế. Mà Lục Phong lúc này ánh mắt coi trọng cái kia tiệt xương ống, trong ánh mắt hừng hực một mảnh, cái kia viễn cổ ma long ưng tinh huyết đều có một loại để dòng máu của hắn sôi trào hảo giác. Thái huyền cửu chuyển đáng sợ cực kỳ, mặc dù hắn luyện hóa bất kỳ sức mạnh, đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ di chứng về sau. Nguồn sức mạnh kia, dường như hỗn độn giống như vậy, có thể bao dung tất cả. Có điều, ngay ở Lục Phong chuẩn bị lấy đi cây này xương ống thì, đột nhiên mười mấy đạo ác liệt cực kỳ hắc quang lấy một loại cực kỳ mãnh liệt độ quay về hắn bắn mạnh mà tới. Thở phi phò. Hủy diệt hắc quang, mỗi một đạo đều đối với chạm đất phong muốn hại, chỗ yếu kéo tới. Dựa vào hắn có thể nói đáng sợ lực lượng tinh thần, này mười mấy đạo hắc quang dấu ấn với trong đầu, bước chân hơi đạp xuống, dễ như ăn cháo tránh thoát. Có chút ý nghĩa, một huyền phủ cảnh phản ứng nhanh như vậy. Một đạo chuyện cười âm thanh truyền ra. Lén lén lút lút có thể không được, còn cần để ta mời các ngươi đi ra không? Lục Phong ngữ điệu ác liệt, một đạo chỉ quang động hư hướng về nơi nào đó hoành vẩy đi ra. Cái kia nơi địa phương nổ tung, chợt chỉ thấy được ba bóng người còn như là ma thiểm hiện ra. Cho ngươi một cơ hội, cút nhanh lên cách nơi này địa, cái kia viễn cổ ma long ứng tinh huyết quy với thiếu chủ của chúng ta. Một mặt trái có đạo vết xẻo âm lãnh nam tử lạnh lẽo lên tiếng. Đám người kia, tổng cộng ba người, trong đó người cầm đầu là Long Uy cùng Huyền Đằng. Bọn họ phân tán ra đến, mục đích cũng chính là tìm kiếm cơ duyên. Trên trăm con ma long ưng lui lại động tĩnh, hấp dẫn bọn họ, vừa mới đến chỗ này thung lũng, vừa vặn trông thấy cái kia xương ống. Chỉ bằng một mình ngươi trần võ cấp 3, còn không tư cách đó ở trước mặt ta hung hăng. Lục Phong rõ ràng không thích, bốn người này đều là tứ tượng tông võ giả. Cái kia xương ống, là hắn trước tiên hiện, Lục Phong có thể không để cho tính toán của bọn họ. Thiếu chủ chờ, để tại hạ đem hắn giết. Đao ba nam tử nết miệng nở nụ cười, một đạo màu xanh đao gió toàn xạ mà ra, gồ lên cơn lốc, nhấc lên thao thiên báo táp lao đi. Xem ra, các ngươi tứ tượng tông người đều là một đám giặc cướp. Thân hình hắn như điện, một đạo ác liệt trưởng phong trong nháy mắt đánh mà ra, cấp độ kia uy thế trực tiếp hình thành vặn vẹo không gian vòng xoáy. Nhanh như tia chớp tiếp xúc, đao gió lập tức bị Lục Phong xé rách. Xèo. Tiếp theo một đạo ác liệt chỉ quang tuột tay mà ra, xuyên thủng ở đây người ngực, nổ tung một đống máu thịt mơ hồ. Chân nguyên chuyển đổi độ 7/10, đã tương đương với chân võ, kém chỉ là cái kia bước cuối cùng dung hợp. Người kia tao bị thương nặng, vê đút còn có một hơi, kinh hãi vọng chạm đất phong. Long đằng thuật. Một cái dường như thanh long bóng người thuấn tức lướt ra khỏi, trong chớp mắt đi tới Lục Phong trước người, giơ lên một trường, đánh về Lục Phong. Cái kia một dấu bàn tay, thanh phong gào thét, đối diện Lục Phong đầu lâu. Hành. Nhìn thấy đối phương hạ sát thủ, Lục Phong lạnh rên một tiếng, một quyền trực tiếp lướt ra khỏi, tuôn ra cuồng bạo náo động, cao tới một cái thiên long lực lượng sức mạnh thoáng chốc nổ ra. Ầm ầm. Bên trong sơn cốc vang vọng một đạo nổ vang thanh, hai người đụng nhau nhấc lên kinh thiên náo động. Thật mạnh mẽ. Lục Phong bị đẩy lui bách bộ, cánh tay nơi mơ hồ ma. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất cùng đối thủ so đấu sức mạnh yếu hơn dưới trong gió. Nhưng mà Long Uy trong lòng càng thêm chấn động, hắn tu luyện thanh long thần quyết, thân thể luyện hóa hơn trăm nhỏ thanh long tinh huyết, ở đồng cấp bên trong khó có thể có người cùng hắn so đấu sức mạnh, mà bây giờ một huyền phủ cảnh lại có thể đem hắn đẩy lui. Tình huống như thế, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được. Ngươi tu luyện cái gì công pháp? Long Uy áp chế trong lòng chấn động. Một huyền phủ cảnh sức mạnh không thua cho hắn, há không phải nói rõ hắn công pháp tu luyện so với thanh long thần quyết còn huyền diệu hơn. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lục Phong lạnh lùng nói. Đem võ học giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí đưa ngươi tiến cử tứ tượng tông, nhưng ngươi nếu là từ chối, đến cân nhắc thật cái này hậu quả ngươi có thể không chịu đựng. Long Uy ánh mắt sáng quắc, lời nói kia bá đạo cực kỳ. Hắn mang theo một luồng lớn lao uy nghiêm, nghiễm nhiên không đem Lục Phong để vào trong mắt. Một bên Huyền Đằng ôm hai tay, đầy hứng thú. Ngươi còn không tư cách đó uy hiếp ta. Lục Phong thân hình bay lượn, lấy cái kia xương ống. Vậy cũng chớ trách ta, đưa ngươi nắm lấy đuổi về tứ tượng tông, để ta tổ ra siêu ngươi hồn. Long Uy ngữ khí tàn nhẫn, Long Đằng thuật khởi động, độ càng không kém gì Lục Phong, khổng lồ màu xanh bàn tay khổng lồ trong nháy mắt chụp tới. Chương 312, nổi giận. Muốn siêu hắn hồn. Linh hồn chính là một người yếu ớt nhất, cũng là thần bí nhất cấm địa. Vong 8. Một khi bị siêu hồn, nhẹ thì ngốc si, nặng thì linh hồn khỏi diệt, nói chung không có bất kỳ kết quả tốt. Sự đau khổ này, so với trực tiếp giết còn đáng sợ hơn. Nghe vậy, Lục Phong cũng là nổi giận, đối mặt cái kia vung trưởng mà đến Long Uy, hắn bước ra 9 bộ. 9 đi ra khỏi, thiên hoang quyền sức mạnh cao lên tới một cực điểm, khiếu động một cái thiên long lực lượng rung động hùng hồn song khí, lấy ba đạo tư thái mạnh mẽ đập tới. Còn dám phản kháng. Một cái thanh long nương theo Long Uy gầm lên hiện ra thành hình, chất lược động hóa thành một đạo chùm sáng mạnh mẽ bắn ra ngoài. Tinh la động không chỉ. Hiện ra rượu bạch quang mang một cái to lớn ngón tay chậm rãi ngưng tụ thành hình, cấp độ kia khí thế khủng bố, tách ra chỉnh vùng thung lũng bên trong ma khí. Theo chạm đất phong tu vi dần dần cao thâm, tinh la động không chỉ càng thuần thục. Khi hắn bước vào chân võ cảnh, phất tay chính là chân nguyên lực lượng thì, này chỉ tay uy lực sẽ triệt để tuôn ra đến. Lại là một môn đáng sợ võ học, tiểu tử này trên người quả nhiên ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Giữa bầu trời kia truyền đến cự động tinh lớn, khiến cho Long Uy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như có thể đem học được, sắp tới đem mà đến cổ đại lục bên trong hắn lại sẽ lần thứ hai thêm ra một lá bài tẩy. Chỉ tay động hư, to lớn ngón tay tầng tầng hạ xuống, một loại cực đoan đáng sợ gợn sóng khuyết tán khắp vùng thung lũng này sau. Sau đó đạo kia ánh sáng màu xanh trực tiếp bị ép diệt, thuấn tức hướng về Long Uy bắn tới. Thanh Long móng vuốt, Long Uy cánh tay hóa thành Long cánh tay, cả người Long văn hiện hiện, thao thiên Thanh Long thần thú vai tán. Con kia Long cánh tay nhẹ nhàng ở trên hư không nắm chặt, dường như đều bị vặn mèo. Đồ điếc không sợ súng, dám cùng thiếu gia ta đối phó, nhất định phải hảo hảo dàn vặt cho ngươi. Long cánh tay dĩ nhiên trực tiếp nắm lấy Tinh La động thiên chỉ, một luồng cực đoan sức mạnh mạnh mẽ ở Long cánh tay hiện ra, ở lấy mắt trần có thể thấy tình huống vồ nát cái kia to lớn ngón tay. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng, chỉ tay lại chỉ tay, liên tiếp 13 đạo chỉ quang liên tiếp không ngừng điểm đi. Diệu bạch như hỗn độn giống như chỉ quang, bao phủ thiên địa, cái kia mỗi một chỉ cũng có thể giết chết một chân võ cấp 3. Nhưng mà Long Uy sắc mặt không sợ, hắn cười nhạt cười, tiếng rồng ngâm khiếu động phía chân trời, một con thanh long cánh tay vung lên tùy ý càn quét mở những kia đạo chỉ quang. Từ bỏ dãy rùa đi, đưa ngươi hết thể bí mật nói cho thiếu gia ta, hay là có thể tha cho ngươi một mạng. Long Uy nhìn xuống Lục Phong, mang theo một luồng trào phúng. Lục Phong trầm mặc không nói, cái kia sắc mặt càng lạnh lùng hơn. Tu vi vẫn là chênh lệch chút, nếu như ở chân võ cảnh, Lục Phong có lòng tin chỉ tay phá tan hắn long cánh tay. Đáng tiếc, chân nguyên chuyển đổi độ đạt đến 7/10, vẫn không tính là chân chính chân nguyên, lực công kích tất nhiên là yếu đi rất nhiều. Vụ. Đột nhiên, Lục Phong đầu ngón tay một đạo vẹn vẹn nửa thước ánh sáng dũng hiện ra, bay lượn Long Uy. Bằng này muốn phá ta long cánh tay. Long Uy một mặt xem thường. Vậy chúng ta liền đến thử xem. Lục Phong một chỉ điểm ra, trực tiếp hạ xuống con kia long trên cánh tay, nhất thời một luồng nóng rực đáng sợ ánh sáng dâng trào ra. Con kia long cánh tay, máu tươi nhỏ xuống, lại phá tan một đạo lớn bằng ngón cái lỗ máu. Long Uy ánh mắt hơi kinh ngạc, lập tức tuôn ra căm giận ngút trời, cút cho ta. Một đạo cuồng phong gào thét ánh sáng màu xanh tràn ngập, Lục Phong theo này cố cuồng phong thân hình đồng bền lùi về sau. Có điều ngươi long cánh tay, tựa hồ không có lợi hại như vậy. Lục Phong vẩy vẩy ngón tay, hiển lộ hết khinh bỉ. Thiếu niên này, rất đáng sợ, hắn mới vẹn vẹn huyền phủ 9 tầng A, liền có thể đối đầu Long Uy. Ở cái kia một bên, Huyền Đằng nội tâm cùng chiến. Long Uy thực lực hắn lại hiểu rõ có điều, ở tứ tượng trong tông cũng là một vị cực đoan nhân vật mạnh mẽ. Ngươi để thiếu gia ta thật đến nổi giận. Dung hợp thanh long tinh huyết, trên cánh tay cái kia lô máu bắp thịt nhanh ngọ ngoại, mà sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Người quen biết hắn đều biết, vị thiếu gia này thật đến nổi giận. Chưa từng có người nào dám như thế khiêu khích hắn uy nghiêm. Ở siêu hồn trước, ta muốn chém đoạn ngươi tứ chi. Long Uy khuôn mặt dữ tợn, bàn tay vung lên, ánh sáng màu xanh tràn ngập, trực tiếp một cái thanh long khiếu động với bên trong đất trời. Thanh long ấn. Ở một đạo to rõ long ngâm bên trong, Long Uy một trưởng nổ ra, đạo kia thanh long ấn trong nháy mắt xé rách phía chân trời, vung vẩy một đạo ánh sáng màu xanh bao phủ mà đi. Không hải ấn. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, điêu khắc vài con thần thú bóng mờ không hải ấn trong nháy mắt thành hình, cái kia lượn lờ quang văn dường như thần thú giống như vậy, trong đó tràn ngập ra một luồng đáng sợ gợn sóng. Ở Lục Phong thúc đẩy dưới, đạo kia thần ấn đánh về thanh long ấn. Trời long đất lở. Hai ấn va chạm trong nháy mắt vùng thế giới này đều là mạnh mẽ run lên, dưới chân sẽ rách ra vô số đạo vết nước. Chật, hai đạo thần ấn cùng thời gian dập tắt. Lại là một môn không thua với thanh long ấn võ học. Long Uy con ngươi co rụt lại, vô cùng kích động. Chân võ cấp 5, nắm giữ các loại thần thông, hơn nữa luyện hóa trăm giọt thanh long huyết. Loại ưu thế này đều không thể nghiền ép, có thể tưởng tượng người này bí mật. Tiểu tử này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, trên người các loại đáng sợ võ học tầng tầng lớp lớp. Bí mật này hắn nhất định phải mở ra. Huyền Đăng liên tay nắm lấy hắn, bí mật trên người hắn ta hai người chia đều. Long Uy hướng về phía một bên Huyền Đăng hét lớn một tiếng. Huyền Đăng ánh mắt phun trào, từ lâu động lòng, lập tức hóa thành một đạo ô quang bạo vút đi. Dám bắt nạt hổ gia huynh đệ, các ngươi chán sống rồi. Trầm thấp tiếng quát vang lên, tiểu hổ hai chảo sẽ rách mà đến, hai đạo ám kim ánh sáng điên cuồng xoay tròn. Đang. Huyền Đăng tiện tay chặn lại. Nhưng kinh hãi hiện hắn con kia hai tay càng xuất hiện năm đạo vết máu. Này con đại miêu sẽ miệng nói tiếng người, định là chỉ quý trọng dị chủng. So với Lục Phong trên người bí mật, Huyền Đằng càng chân thành với tiểu hổ. Chợt hắn từ trong tay háo lấy ra một viên to bằng long nhãn, tán hương vị đan dược đi ra, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng tùy tùng ta, này viên vạn thú đan liền quy về ngươi. Này con một viên cực phẩm vạn thú đan, đại đa số man thú đều không thể chống đối loại này mê hoặc. Ngươi làm hổ ra là cái gì? Nắm viên phá đan dược đã nghĩ mê hoặc hổ ra. Tiểu hổ xem thường, vê đút một ánh hào quang lướt ra khỏi, trực tiếp đem cái kia viên vạn thú đan đánh thành bột mịn. Như ngươi vậy, trái lại kích hứng thú của ta. Huyền Đăng liếm liếm môi, tử hắc quang mang điên cuồng tự trong lòng bàn tay phun trào, trực tiếp đánh về tiểu hổ. Chết đi cho ta. Long uy hét lớn một tiếng, long đằng bộ bước ra, ánh sáng màu xanh bàn tay lớn bổ tới. Đáng tiếc ngươi còn không bản lĩnh kia. Lục Phong ánh mắt càng băng hàn, đấm ra một quyền, bóng ánh tia sáng chói mắt xoay quanh với trên cánh tay, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Mặc dù đối phương thân là chân võ cấp 5, Lục Phong cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Thanh long nát thiên thương. Một cây trường thương màu xanh tự trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện, cái kia cây trường thương trên lượn lờ màu xanh long văn, lan ra mênh mông khí tức. Thiên cấp thượng phẩm, một súng nổ ra có thể nát sơn hà. Màu xanh long văn càng sáng ngời, trong đó có long ngâm tiếng hú, một cái thanh long thoát thương mà ra, tiện đà ngưng tụ thành một đạo ẩn chứa cực đoan sức mạnh kinh khủng điểm sáng. Nếu không muốn chết liền bé ngoan cho ta bó tay chịu trói. Long uy âm thanh ấm lãnh, phảng phất ở bên tai nổ tung một tiếng sấm rền. Như vậy liền đánh đi. Lục Phong khuôn mặt bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh bên dưới nhưng có một đạo lạnh lùng sát ý sẽ qua. Vạn cân một gian, vùng không gian này đột nhiên rung động một phen. Xa xa, hơn trăm chùm ánh sáng xông lên mây xanh. Con kia ma long ưng vương tìm được. Long uy khuôn mặt biến ảo, chợt ánh mắt một lệ nói, trước tiên tạm thời bỏ qua cho ngươi một mạng, chờ ma long ưng vương giải quyết chính là ngươi chết thời gian. Ma long ưng vương đồng dạng trọng yếu, chỉ cần người này còn ở ưng kích giảng, hắn liền có thể điều động tứ tượng tông cường giả trấn áp cho hắn. Tiếng nói vừa dứt, Long Uy tạm thời bỏ xuống Lục Phong, lập tức chạy tới cái kia chùm sáng kích nơi. Ta chờ, đến thời điểm xem bị chết đến cùng là ai. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, cũng không lo lắng. Hắn lá bài tẩy đồng dạng một tấm chưa vận dụng. Mà lúc này, hắn cũng muốn đi tới Ma Long Ưng Vương nơi. Chương 313, là hưu không phải địch. Ma Long Ưng Vương, ẩn chứa viễn cổ Ma Long Ưng huyết thống, thực lực đạt đến chân võ đại viên mãn, trưởng ngự vạn ngàn Ma Long Ưng. Chính là ưng kích giản bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Xanh un núi rừng bên trong, chạy trốn hắc thủy trên, có một con mở ra cánh chim có tới trăm trượng to nhỏ to lớn long ma ưng. Tương truyền, chân chính viễn cổ ma long ưng sau khi trưởng thành mở ra cánh chim có tới ngàn trượng to nhỏ, che kín bầu trời. Ở yêu thú bộ tộc bên trong, cũng là xếp hàng đầu mạnh mẽ chủng tộc. Bây giờ, này con ma long ưng vương nhưng không có ngày xưa uy phong, chính đụng phải mấy trăm chân võ cảnh cường giả kéo dài không ngừng tiến công. Hơn nữa nhân số còn đang kéo dài tăng cường. Ưng vương để gọi, triệu hoán đến toàn bộ ưng kích giản bên trong ma long ưng thế nó kháng địch, nhưng mà này quần võ giả có chuẩn bị mà đến, cái kia ma long ưng vương vẫn nằm ở tuyệt đối dưới trong gió. Bên trong vùng rừng rậm, một bóng người cấp tốc bay lượn mà tới. Làm Lục Phong lúc chạy đến, khu vực này đã tụ tập hơn 300 chân võ cảnh cường giả, mà ánh mắt kia quét ngang nơi có mấy trăm con ma long ưng thi thể cùng mấy chục cụ nhân loại cường giả thi thể. Xem tới nơi này chiến trường rất khốc liệt a. Lục Phong thân hình tiềm lượng, hạ xuống một gốc cây cao to ma trên cây, quan sát toàn cục. Nơi đó, hai phe cường giả tạm thời vứt bỏ ân oán, yên lặng đạt thành thỏa thuận, trước tiên giải quyết Ma Long Ưng Vương, bàn lại lợi ích phân tranh. Có điều, dù vậy, giải quyết Ưng Vương cũng không ở này trong khoảng thời gian ngắn. Ma Long Ưng Vương tuy rơi vào hạ phong, nhưng dù sao nắm giữ viễn cổ thần thú huyết thống, sức chiến đấu đáng sợ cực kỳ, hơn nữa những kia ưng quần hãn không sợ chết, tạo thành tổn thất rất lớn thương. Bầy xuất sinh này vẫn đúng là khó đối phó. Tứ tượng tông cường giả kết thành phong tỏa chi trận, vững vàng đem Ma Long Ưng Vương phong tỏa ở chính giữa. Hơn nữa bọn họ nắm giữ đáng sợ thiên khí, đối với này Ma Long Ưng Vương có thể tạo thành rất lớn thương tổn. Thiên Lâm phía bên kia, lấy Lục Chiến dẫn đầu, kết thành mạnh mẽ quân trận, chống đỡ đến từ chính những quần tập kích, mà Lục Chiến thì lại cầm trong tay kim phong thương mang theo đạo đạo bóng thương chém về phía Ma Long Ưng Vương. Ông long. Ma Long Ưng Vương vô cùng phẫn nộ, miệng phun long tức. Hai cánh lấp lóe màu đen bao táp. Lục Phong liền từng nhìn thấy một chân võ cảnh cường giả bị long tức phun đến, trong nháy mắt cả người mục nát thành một bộ hài cốt. Này con Ma Long Ưng Vương cũng thật sự lợi hại. Cổ thụ trên, Lục Phong cũng không có tùy tiện gia nhập chiến cuộc, mà là lẳng lặng quan sát. Trong lúc một ít Ma Long Ưng hướng hắn kéo tới, đều bị tiểu hổ tràn ngập cái kia nhàn nhạt thôn thiên oai vũ ép quát lui. Thời gian trôi qua, hai phe cường giả hầu như cũng đã tới rồi nơi này. Đầy đủ hơn 500 chân võ cảnh cường giả vây công Ma Long Ưng Vương. Thêm ít sức mạnh, triệt để đánh giết này con xuất sinh. Cường giả song phương quá to. Ma Long Ưng Vương khí tức bể hoài, thân thể to lớn màu đen ưng huyết dường như màn mưa giống như hạ xuống. Lúc này, Ma Long Ưng Vương phát sinh một đạo trầm thấp hót vang thanh, dường như ở gào thét. Này đạo hót vang thanh kỳ quái cực kỳ, giống như rồng mà không phải là rồng, tự ưng không phải ưng. Kha kha, này con Ma Long Ưng Vương nhanh không xong rồi, nó đang cầu cứu. Tiểu hổ trong mắt sáng ngời, quay về Lục Phong nói. Lục Phong mắt lộ ra hết sạch, kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi có thể nghe hiểu cái kia thanh hót vang thanh. Người có người ngữ, mà yêu cũng có yêu ngữ, con kia Ma Long Ưng Vương nếu nắm giữ viễn cổ Ma Long Ưng huyết thống, tự nhiên cũng hiểu được yêu ngữ. Tiểu Hổ khinh bỉ Lục Phong một chút, đang nói hắn vô tri. Lục Phong lúng túng nở nụ cười. Có điều con kia Ma Long Ưng huyết thống thức tỉnh độ chí ít đạt đến 3/10, liền như thế chết rồi hơi bị quá mức đáng tiếc. Tiểu Hổ con mắt hơi chuyển động, tránh ra một ý kiến. Lẽ nào ngươi muốn? Lục Phong nhìn một chút Tiểu Hổ, mang theo hưng phấn. Xem hổ ra, có điều có thể thành công hay không vậy thì chưa biết. Tiểu Hổ trong miệng phát sinh trầm thấp tiếng gào, mà con kia Ma Long Ưng Vương ngửi tiếng gào thân thể cao lớn đột nhiên run lên, hai con đèn lồng đại ưng mâu chợt ngưng trên Tiểu Hổ. Đạo kia uy thế, làm cho nó mạnh mẽ run lên, trong con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. Hô hấp, Ma Long Ưng Vương đáp lại Tiểu Hổ. Tiểu Hổ đồng dạng phát sinh trầm thấp tiếng hô. Giữa hai người thật giống đang đàm phán giao dịch gì. Lục Phong không hiểu yêu ngữ, chỉ có thể nhìn hai thú trao đổi lẫn nhau. Cuối cùng, Ma Long Ưng Vương kiêu ngạo đầu rồng buông xuống, lựa chọn thần phục. Ngươi cùng nó nói cái gì? Lục Phong hiếu kỳ hỏi. Cái kia Ma Long Ưng Vương kiêu ngạo cực kỳ, mặc dù diện đối với nguy cơ sống còn đều liều chết một kích, lẽ nào thật sự sẽ thần phục với Tiểu Hổ? Tiểu Hổ đáp, rất đơn giản, chỉ cần nó lựa chọn quy thuận với hổ gia, liền trợ giúp với nó tiến hành là chân chính viễn cổ Ma Long Ưng. Nhớ năm đó, chân chính viễn cổ Ma Long Ưng cầu tùy tùng hổ gia, đều mặc xác bọn họ. Nghe vậy, Lục Phong hơi run run, đối với Tiểu Hổ lại cao liếc mắt nhìn. Đi thôi, con kia Ma Long Ưng Vương hiện tại là hữu không phải địch. Tiểu Hổ nói. Lục Phong gật gù, bước chân ở trên hư không đạp xuống, xuyên qua ưng quần, hạ xuống Ma Long Ưng Vương to lớn phía sau lưng. Đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người, hấp dẫn mọi người sự chú ý. Lúc này, Lục Chiến con ngươi chăm chú co rụt lại, vội vã quát lên, Tiểu Phong, mau tới đây. Ma Long Ưng Vương hung lệ cực kỳ, một khi dám có người tiếp cận, đem toàn bộ sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Hừ, tiểu tử kia lại muốn chết, dám như thế tiếp cận Ma Long Ưng Vương. Long Uy cùng Huyền Đằng cười lạnh nói. Phụ thân, không cần phải lo lắng, bây giờ này con Ma Long Ưng Vương nhưng là người của chúng ta. Lục Phong khỏe miệng xẹt qua một đạo hờ hững, mà nghe vậy sau khi Lục Chiến vẻ mặt mờ mịt. Xuân Điểu, còn không mau để ngươi những kia Ma Long Ưng ngừng tay. Tiểu Hổ rôi ra móng vuốt, mạnh mẽ vô Ma Long Ưng Vương đầu rồng. Ma Long Ưng Vương để khởi một đạo vang dội hót vang thành, những kia Ma Long Ưng ngoan ngoãn trở lại bên cạnh nó. Phụ thân, ngươi mang đám người bước lên Ma Long Ưng. Lúc này, Lục Phong thanh âm vang lên. Vào giờ phút này, Lục Chiến trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Hung lệ đáng sợ Ma Long Ưng Vương lại như vậy nghe lời, liền ngay cả những võ giả khác cũng cảm giác được khó mà tin nổi. Có điều, bọn họ vẫn là nghe từ Lục Phong mệnh lệnh, hạ xuống Ma Long Ưng phía sau lưng. Kinh hỉ chính là, Long Ma Ưng quả nhiên không có công kích bọn họ. Đương nhiên, những kia thuộc về Hắc Thủy Quốc võ giả không có như thế thủ vinh. Vê đút vê đút. Xa xa, Hắc Thủy Quốc cùng Tứ Tượng Tông võ giả trợn mắt mắt mồm, tiểu tử kia đến tột cùng khiến cho loại nào yêu pháp, để cái kia Ma Long Ưng Vương như vậy nghe lời. Xem ra Hắc Nguyên Chi tình trúc cho chúng ta. Lục Phong thân thể chắc chắc, ngạo nghễ mà đứng. Ngươi đừng hỏng. Tứ Tượng Tông mấy vị thực lực đạt tới chân võ cấp 9 cường giả phẫn nộ quát. Dùng lớn như vậy công phu, chẳng lẽ muốn đổ làm gà y không được, cơn giận này nuốt không trôi. Cửu thúc, ta cần con kia Ma Long Ưng Vương tinh huyết. Trầm thấp tiếng hô tự Long Uy trong miệng hét ra. Hai mắt của hắn ửng hồng, gắt gao nhìn chăm chú Lục Phong. Xem ra các ngươi là không muốn rời đi, vậy thì đánh đi. Lục Phong âm thanh nhẹ nhàng hạ xuống. Con kia Ma Long Ưng Vương dĩ nhiên nắm giữ linh trí, mắt to bên trong sát cơ hiện lên, thúc khiến ưng quần điên cuồng va chạm hướng về đối phương. Có ưng quần giúp đỡ, Lục Chiến thực lực dĩ nhiên vượt qua Tứ Tượng Tông nhóm người này mã. Hơn nữa ở Lục Phong dặn dò dưới, vô số chỉ Ma Long Ưng tập kích hướng Huyền Đẳng cùng Long Uy, làm cho hai người gào thét liên tục, cái kia trong mắt hung quang tựa hồ muốn ăn đi Lục Phong. Nhưng mà, đáp lại bọn họ nhưng là Ma Long Ưng càng thêm hung manh công kích. Trước tiên đoạt Hắc Nguyên Chi Tinh, không cần cùng đám người kia dây dưa. Lục Phong ánh mắt nhìn quét Hắc Thủy, chợt hỏi Tiểu Hổ, hỏi thăm Ưng Vương, Hắc Nguyên Chi Tinh ở nơi nào? Tiểu Hổ đáp ứng một tiếng, lấy yêu ngữ hỏi hướng về Ưng Vương. Một đạo hắc quang như mũi tên lướt ra khỏi, đem Hắc Thủy dưới một tảng đá nổ tung, nhất thời lộ ra một cái đen kịt đường nối. So với có hy vọng tiến hóa thành chân chính viễn cổ Ma Long Ưng, Hắc Nguyên Chi Tinh không đáng nhắc tới. Hắc Nguyên Chi Tinh ở phía dưới, lên đường, chuyển động thân thể. Lục Phong khẽ quát một tiếng, mang theo Tiểu Hổ trước tiên bạo lược tiến vào đường nối bên trong. Ngươi chờ cùng Ưng Vương cản bọn họ lại, chúng ta đi thu lấy Hắc Nguyên Chi Tinh cùng Hắc Thủy Lưu Ly. Lục Chiến hét lớn một tiếng, chợt bắn mạnh tiến vào trong đường nối. Chương 314, Bảo Điện. Hai bóng người ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới lược tiến vào trong đường nối. Nhìn cái kia biến mất mấy đạo nhân ảnh, Tứ Tượng Tông chư sắc mặt người khó coi đến cực điểm, dường như xương đánh cả. Ma Long Ưng Vương, chỉ cần ngươi đáp ứng nhường ra một lối đi, ta hứa hẹn đem tha cho ngươi một mạng. Tên kia ông lão mặc áo xanh ngữ khí trầm thấp, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắc Nguyên Chi Tinh mơ ước mấy tháng, như vậy mất rồi, hắn tâm không cam lòng. Ma Long Ưng Vương mắt lộ trêu tức, hót vang mà lên, mấy ngàn con ma long ưng che ngập bầu trời tuôn tới. Ngươi xuất sinh này, ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ ác độc. Ông lão mặc áo xanh lệ quát một tiếng, dẫn dắt mấy trăm vị cường giả nỗ lực xông ra một con đường. Có điều, bọn họ xung kích ngoại trừ thêm ra mấy cỗ thi thể ở ngoài, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy, ông lão mặc áo xanh hận đến cả người run, hắn còn hy vọng Hắc Nguyên Chi Tinh xung kích chân võ đại viên mãn. Đi, đem khu vực này tất cả nhân mã tất cả đều cho ta điều đến ưng kích giản. Ông lão mặc áo xanh phát lệnh nói. Thiệu Quân nghe vậy cả người run lên, nói, nhưng lại như đem toàn bộ nhân mã điều đến, bên kia cảnh rất có thể sẽ. Biên cảnh mất rồi, lão phu trả ngươi một cái, nhưng nếu là Hắc Nguyên Chi Tinh mất rồi, như vậy thì đừng trách lão phu không nể tình. Ông lão mặc áo xanh sắc mặt âm trầm cực kỳ. Thiệu Quân không thể làm gì, tứ tượng tông chủ bọn họ không trêu chọc nổi, vội vã rời đi ưng kích giảng. Đồng thời ông lão mặc áo xanh đem Ma Long Ưng Vương cùng Ngông Xích chờ người vây quanh ở chỗ này, phòng ngừa bọn họ di chuyển viện quân. Đang không có lục chiến mệnh lệnh ra, Ngông Xích kiên quyết không dám lung tung phát động tiến công. Đen kịt đường núi, rót đầy hắc thủy. Những này hắc thủy chính là bị ma khí đồng hóa hình thành, ăn mòn võ giả huyền khí. Lục Phong quanh người lượn lờ một ngọn gió lôi vòng bảo vệ, 44 giai lực lượng tinh thần phóng xạ trước mắt giống như ban ngày. Lối đi này rất dài, vốn lượn vặn mèo, đầy đủ dùng đi sắp tới 10 phút. Phương Tài, lúc nãy, từ từ đi tới nơi sâu xa, một mảnh bên trong hồ. Đáy nước còn có một chút kỳ dị sinh vật, thường xuyên có thể thấy được linh tinh hắc thủy lưu ly. Sau đó không lâu, trước mắt xuất hiện một hang đá, mà hang đá ở ngoài bị một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng cách trở. Trong này chính là Hắc Nguyên Chi Tinh vị trí. Lục Phong liếc mắt một cái, chợt thân thể thẳng tiến, biến mất ở hang đá ở ngoài. Lục Chiến theo sát mà đến, biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Trong hang đá, có động thiên khác, có tới ngàn trượng to nhỏ. Bốn phía vách đá bên trên khắp nơi leo lên hắc thủy lưu ly, chảy xuôi đen kịt như mực ánh sáng. Dưới chân hắc hà thủy đều đã ngưng tụ thành thực chất, nghiễm nhiên là đã thành hình hắc thủy lưu ly, đầy đủ phủ kín một hang núi. Nơi này lại có như thế nhiều hắc thủy lưu ly. Lục Phong kinh ngạc, đưa mắt nhìn tới, có tới triệu cân. Viễn cổ thì, con kia viễn cổ ma long ưng thực lực ở tôn vũ thứ 7 biến, pháp tướng chi biến. Tiểu hồ âm thanh đột nhiên ở bên tai vang lên. Mà khi năm pháp tướng nhất định bị thương, tiêu tán mà ra pháp tướng lực lượng hình thành hắc thủy, sau đó biến thành những này hắc thủy lưu ly. Chỗ này cùng tiểu kim trì gần như. Duy nhất không giống chính là không hải tôn giả là chỉnh cụ pháp tướng đánh nát, mà viễn cổ ma long ưng vẹn vẹn là bộ phận bị thương. Nói riêng về hiệu quả là khẳng định không bằng tiểu kim trì. Những này tất cả đều là hắc thủy lưu ly. Theo sát mà đến lục chiến cả người run lên. Hắc thủy lưu ly có thể giúp đỡ chân võ cảnh cường giả cô động chân nguyên. Mà ngày xưa ưng kích giản bên trong có ma long ưng thủ hộ, trả giá rất lớn đánh đổi mới có thể chiếm lấy mấy trăm cân. Hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu là đem những này hắc thủy lưu ly tất cả đều mang về nhà tộc, có thể tạo sẽ bao nhiêu cường giả. Phụ thân, bên kia là Hắc Nguyên Chi Tinh. Tuần Trứ Lục Phong tầm mắt nhìn tới, ở cái kia hắc thủy lưu ly bên trong có 13 viên đen thui viên châu, ẩn chứa trong đó một luồng tinh khiết mênh mông sức mạnh. Hắc Nguyên Chi Tinh, mỗi cách ngàn năm mới có thể hình thành mười mấy viên. Chính là pháp tướng lực lượng bên trong tinh hoa ngưng tụ mà thành. Quá tốt rồi. Lục Chiến hưng phấn kích động, hơi nghiêng người đi, đạp ở hắc thủy lưu ly bên trên, đem cái kia mười mấy viên hắc nguyên chi tinh lấy đi. Phụ thân, không bằng ở đây mượn hắc nguyên chi tinh đột phá chân võ đại viên mãn. Lục Phong đống nhiên đề nghị. Bên ngoài sợ là sớm đã bày xuống thiên la địa võng. Nếu như Lục Chiến có thể đạt đến chân võ đại viên mãn, có ma long ưng vương giúp đỡ, đám người kia uy hiếp sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Không sai. Tiểu Phong ngươi nói rất đúng, lần này đoạt Hắc Nguyên Chi Tinh, đám người kia e sợ đã phát điên. Lục Chiến lông mày chìm xuống, ngược lại cũng quả đoán, lập tức bắt tay xung kích chân võ đại viên mãn. Lục Chiến thiên phú bất phàm, nếu không là trưởng quyền vương gia, đặt ở đến thiên trong môn phái thiên tư cũng là lý tiềm lòng cấp độ kia thiên tiêu, mà như có Hắc Nguyên Chi Tinh phụ trợ, xung kích chân võ cảnh đại viên mãn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Liên để ta ở chỗ này đột phá chân võ đi. Nhìn số lượng này dọa người Hắc Thủy Lưu Ly. Lục Phong trong lòng hơi động, khó có thể áp chế trong lòng kích động. Bây giờ, hắn chân nguyên chuyển đổi đạt đến 7 phần 10, dĩ nhiên đạt đến xung kích chân võ yêu cầu. Cùng Long Uy một trận chiến, hắn ý thức được cảnh giới vẫn là chính mình to lớn nhất ngắn bản, mà loại này chênh lệch khó có thể sử dụng thủ đoạn bù đắp. Nơi đây, chính là xung kích chân võ tốt nhất nơi. Chợt, hắn đứng ở hắc thủy lưu ly, bàn ngồi xuống. Xung kích chân võ là một nguy hiểm quá trình, rất nhiều người bởi đắp nặn huyền phủ quá yếu khó có thể thành thục chân nguyên táo bạo xung kích. Còn có người bởi huyền khí không đủ, dẫn đến sắp thành lại bại. Lục Phong từng có một lần kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không phạm này sai lầm. Đầy đủ hơn vạn khối thượng phẩm huyền thạch đóng ánh để hang núi này sáng như ban ngày, báo táp tràn vào trong cơ thể hắn. 9 tầng huyền bên trong phủ, huyền dịch va chạm nhau dung hợp, phát sinh trầm thấp tiếng sấm. Hắn huyền dịch, phẩm chất quá cao, dung hợp quá khó. Cần phải mượn rất lớn ngoại lực. Gần đủ rồi. Cảm thụ trong cơ thể cái kia như cuồng phong đột nhiên lãng xông tới huyền dịch, Lục Phong ánh mắt nghiêm nghị, sau đó hai tay kết ra từng đạo ấn quyết. Nổ vang, vô số hắc thủy lưu ly trải qua hắc thạch trong nháy mắt luyện hóa, hóa thành một đạo tinh khiết hắc quang tràn vào trong cơ thể. Có hắc thủy lưu ly giúp đỡ, huyền dịch ở từ từ biến thành chân nguyên. Ông long. Hắc thủy lưu ly không ngừng hòa tan, mỗi một lần hầu như đều là trăm cân tiêu hao. Lục Phong chắc lưỡi một cái, nếu là không có hắc thạch, bằng hắn không cách nào trong thời gian ngắn luyện hóa. Trong nháy mắt, ba canh giờ quá khứ. Hắc thủy lưu ly hắn luyện hóa vạn cân, cái kia huyền phủ bên trong sền sệt một mảnh, như mênh mông hỗn độn. Hắn thân vung tay lên, vô số bảo vật trồng chất thành tiểu sơn bại ở trước người. Ấn quyết đánh ra, mỗi loại bảo vật kéo dài không ngừng luyện hóa vào trong cơ thể. Theo cuồn cuộn dược lực hòa vào, huyền phủ càng ngày càng nhìn chăm chú, cái kia sền sệt huyền dịch từ từ nhỏ đi, hóa thành một lách tách dày nặng rượu nước lọc nhỏ xuống vào tầng thứ nhất huyền phủ. Mỗi một giọt dày nặng cực kỳ, vế đút bắn lên nổ vang. Đại khái quá khứ 2 ngày, trước mắt bảo vật từ từ giảm thiểu, mà hắc thủy lưu ly cũng đầy đủ luyện hóa mấy vạn cân. Trước mắt cũng đến khẩn yếu nhất nguy hiểm bước ngoặt. Trong cơ thể kinh mạch theo chân nguyên kia chảy xuôi, sẽ rách ra cực kỳ đau nhức, dường như muốn tan vỡ thân thể. Chỉ cần huyền hóa lỏng là chân nguyên, trong cơ thể kinh mạch có thể chịu đựng chân nguyên sức mạnh, cũng là mang ý nghĩa bước vào chân võ cảnh. Tiểu Phong trên người đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Một bên Lục Chiến một châm khiếp đảm, lúc này hắn khoảng cách chân võ đại viên mãn cực kỳ tiếp cận. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ càng ngày càng cuồng bạo, tựa hồ muốn từ giữa đến ở ngoài hoàn toàn tan vỡ Lục Phong. Cả người bạo đột gân mạch, hai mắt gắt gao trừng ra, đều có huyết lệ chảy xuống, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra đến. Rầm rầm. Cuồng bạo hung lệ sức mạnh ở Lục Phong trong cơ thể như thiên quân vạn mã giống như va chạm, nếu là đổi làm người khác, sớm đã bị lôi kéo sạch sành sanh. Có điều, loại này đau đớn đối với tâm trí cứng cỏi Lục Phong tới nói còn ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Muốn thu được sức mạnh to lớn, há có thể không trả giá một ít khó có thể chịu đựng đánh đổi. Sau đó không lâu, một vệt kim quang từ Lục Chiến thể phía trong phun ra mà ra, đó là một đạo hư huyễn mê ly bóng thương, tỏa ra thao thiên sắc bén khí. Chân võ cảnh đại viên mãn, đạo kia bóng thương đó là thuộc về Lục Chiến thế. Nhìn bên cạnh xung kích gây ra to lớn Lục Phong, hắn tim đều nhảy đến cổ rồi. Chỉ lo không cẩn thận, xung kích chân võ thất bại. Nhưng mà, hắn nhưng không có cách rỗi ra cứu viện. Chỉ kém bước cuối cùng, còn kém nảy viên huyền mạch đan. Lục Phong cả người đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, cái kia viên huyền mạch đan tọa nhiên xuất hiện ở trong tay, muốn gào thét nói. Một luồng mênh mông ôn hòa huyền lực gần chứa với viên đan dược kia bên trong. Ánh mắt của hắn một lệ, đan dược dùng vào miệng, lối vào. Trong khoảnh khắc, như đại dương sức mạnh triệt triệt để hòa vào trong cơ thể. Chương 315 Chân võ đệ một chiến. Bàng bạc mênh mông huyền lực hải dương bị hắc thạch xúc động, lấy cực kỳ tấn độ dẫn vào trong thân thể. Một vệt sáng phóng lên trời. Sức mạnh mạnh mẽ từ Lục Phong trong cơ thể bạo, hình thành cơn lốc bao phủ toàn bộ sơn động. Quá hồi lâu, cái kia cố mạnh mẽ gợn sóng dần dần tiêu tan. Chân võ cảnh. Lục Phong chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ cái kia so với một đời trước đột phá thì còn mạnh hơn nhiều sức mạnh, trong lòng một trận nhiệt huyết lan lộn. Bên trong đan điền, huyền trong phủ có một tầng như thủy ngân sền sệt chân nguyên từ từ lăn. Những này chân nguyên, mỗi một giọt đều có cực cường sức mạnh. Mấy năm qua, hắn từ chú thể cảnh một lần đột phá chân võ cảnh, trải qua tầng tầng tôi luyện, cũng càng mài giũa tâm trí của hắn. Hiện tại, đạt đến chân võ cảnh, ở này Thương Châu cũng coi như là một phương cường giả. Giữa bầu trời huyền khí hải dương còn chưa bị triệt để hấp thu, hắn cho sáu chiến một an tâm ánh mắt, chợt vây tay kết ấn đem những kia sức mạnh nạp vào trong thân thể. Huyết luân mạch từ từ dội rửa, chữa trị bị thương thân thể. Không tới 20 chân võ cảnh. Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Hắn bỗng nhiên nhớ tới Lục Phong khoảng cách 19 tuổi sinh nhật còn có mấy cái nguyệt, cũng đã thành tiểu chân võ cảnh, hơn nữa nhìn cái kia kinh thiên động địa đột phá thanh thế, nói vậy cực kỳ bất phàm. Mặc dù lấy tâm tính của hắn, trong lòng cũng không khỏi cuồng chiến. Tin tức này, nếu như truyền quay lại Thiên Lâm, sẽ là dường như địa chấn bình thường kinh động. Hắn khó có thể tưởng tượng. Mấy canh giờ sau, huyền khí hải dương triệt để tiêu tan. Bên trong đan điền chân nguyên lăn, va chạm mà ra âm thanh giống như là biển gầm. Lục Phong đầu ngón tay tuôn ra một giọt chân nguyên, bấm tay đạn hướng nơi nào đó nham thạch. Ầm. Dường như thiên băng giống như vậy, khối này nham thạch hóa thành bột mịn, nổ tung một đạo ba trượng to nhỏ hàng lớn. Sáu Chiến khuôn mặt ngơ ngác, này còn vẹn vẹn là chân võ một cấp chân nguyên, nhưng ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tinh La động không chỉ. Trong nháy mắt, Lục Phong đầu ngón tay một đạo chỉ quang ác liệt bắn ra, cấp độ kia uy lực so với lúc trước phải lớn hơn gấp 10 lần. So với huyền phủ cảnh thì mạnh mẽ mười mấy lần, sức mạnh đạt đến một cái nửa ngày long lực lượng. Lục Phong chậm rãi thích ứng cảnh giới sau khi đột phá mang đến sức mạnh to lớn. Chân võ cảnh tu luyện, ở chỗ từng tầng rèn luyện cô đọng chân nguyên. Mỗi đột phá một cấp, chân nguyên cô đọng rèn luyện sẽ càng thêm tinh khiết. Cái này cũng là vì sao mỗi cao một cấp thực lực đều sẽ xa trước gấp 10 lần nguyên nhân. Tỷ như chân võ cấp 2 một giọt chân nguyên bù đắp được chân võ một cấp 5 giọt, mà một ít mạnh mẽ thiên mới có thể đem này chênh lệch kéo dài đến 10 giọt. Tiểu Phong, đây là còn lại 5 viên hắc nguyên chi tinh. Sáu Chiến mắt sáng lên, chợt đem 5 viên hắc nguyên chi tinh đưa cho Lục Phong. Hắn hôm nay đã đột phá chân võ đại viên mãn, này hắc nguyên chi tinh đối với hắn mà nói đã là vô dụng. Lục Phong không có từ chối không tiếp, tiếp nhận 5 viên hắc nguyên chi tinh, lập tức mở miệng nói, phụ thân, chúng ta rời đi trước đi, nơi này ngày sau trở lại khai thác. Ánh mắt nhìn phía hắc thủy lưu ly, lần kia đột phá Lục Phong chí ít tiêu hao 10 vạn cân, có thể nói đáng sợ. Sáu Chiến tán thành gật đầu, lúc này cái kia ưng kích giản ở ngoài tất nhiên bạo đại chiến. Chật! Hai người bước chân đặt xuống, biến mất không còn tăm hơi ở trong sơn động. Ưng kích giản, tứ tượng tông không ngừng tổ chức nhân mã xung kích Dương Vương cùng Mông Xích chờ người trận doanh. Vì hắc nguyên chi tinh, những này tứ tượng tông cường giả hầu như muốn điên rồi. Bực này tình huống, cho dù liền Dương Vương đều chịu nghiêm trọng thương thế. Hôm nay, Thiệu Quân rốt cục đem biên cảnh bên trong hầu như hết thể chân võ cảnh đều tập kết mà đến, có tới hơn 500 người, còn có một chút cực sự cường hãn huyền phủ cảnh. Bực này đội hình, làm cho Mông Xích cùng Đan Thiên sắc mặt đại biến. Bọn họ nhanh không thủ được, lại tới một lần nữa, tất phá bọn họ phòng tuyến. Ông lão mặc áo xanh lòng như lửa đốt, trước mắt đã qua mấy ngày, hai người kia định ở luyện hóa hắc nguyên chi tinh. Chiến đấu một xúc tức, không mấy bóng người dường như châu chấu bình thường ở trong hư không điên cuồng đan sen. Nhưng mà đối phương gần như hai lần cường giả nghiền ép dưới, bọn họ vẹn vẹn kiên trì mấy trăm hô hấp đội hình liền bị tách ra, trơ mắt nhìn từng đạo bóng người lướt về phía đường lối. Cút ngay cho ta. Ông lão mặc áo xanh quanh người ánh sáng màu xanh phun trào. Thanh long khiếu động, một con vuốt rồng trong nháy mắt vỡ ra phòng ngự, hướng về đường nối bên trong lao đi. Đột nhiên, khí thế mạnh mẽ gợn sóng. Ngươi cũng dám chia sẻ nơi này. Một đạo hào quang màu vàng dường như vạn đạo bóng thương soi sáng phía chân trời, một cây to lớn bóng thương trong nháy mắt chém chết con kia vuốt rồng. Sau một khắc, bóng thương hạ xuống ông lão mặc áo xanh thân thể, thoáng chốc đem đánh bay. Chân võ đại viên mãn. Ông lão mặc áo xanh khuôn mặt run lên. Chân võ đại viên mãn cũng chia 3-7 loại, đạo kia bóng thương chủ nhân thực lực tuyệt đối ở thượng hạng. Vương gia. Vương gia đột phá đến chân võ cảnh đại viên mãn. Từng đạo mừng rỡ thanh truyền ra, những cường giả kia dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Sáu Chiến ở đây, bọn họ liền có người tâm phúc. Sáu Chiến nhấc theo kim phong thương, khẽ gật đầu, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú hướng về Hắc Thủy Quốc đại quân. Nhìn thấy Lục Phong bả vai tiểu hổ, Ma Long Ưng Vương vội vã vô thân hình khổng lồ tới đón. Ha ha, các vị tứ tượng tông bằng hữu, cái kia hắc nguyên chi tinh đã bị tại hạ được, lần này đổ vào các ngươi một chuyến tay không. Sáu Chiến ánh mắt ác liệt cực kỳ, cười bên trong mang theo một đạo đáng sợ sát ý. Nhận ra được đạo kia sát ý, ông lão mặc áo xanh sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm, nhưng mà đối mặt chân võ đại viên mãn thực lực, hắn sản sinh ý lui. Đã như vậy, chư vị vẫn là nhường ra một lối đi đi. Sáu Chiến quát lệnh. Thiệu Quân cũng sản sinh ý lui, vì những này tứ tượng tông cường giả hắn Hắc Thủy Quốc khoảng thời gian này ngã xuống quá nhiều chân võ cảnh, dĩ nhiên không muốn ở cùng bọn họ hợp tác. Hôm nay nếu là liều mạng, lấy Sáu Chiến chân võ cảnh đại viên mãn thực lực chắc chắn là máu chảy thành sông. Chờ đã, các ngươi có thể đi, nhưng tiểu tử kia nhất định phải lưu lại. Long uy âm thanh đột nhiên vang lên, ngón tay hướng về Lục Phong. Ông lão mặc áo xanh khuôn mặt ngẩn ra, nghi hoặc vị thiếu chủ này vì sao phải chảo này một người thiếu niên. Vê đút vê đút. Chân nguyên ngưng âm, hỏi dò Long Uy. Long Uy lạnh lùng một ngạo, đem ngày đó việc toàn bộ nói cho ông lão mặc áo xanh, lập tức người sau khuôn mặt trên cũng hiện lên rất nhiều tham lam. Có thể rất cứng kháng thanh long một mạch truyền thừa võ học cấp độ kia cấp bậc có thể kém sao, nếu như có thể hoàn thành cái này việc xấu, như vậy lao tổ tông đều có khả năng tự mình trợ hắn xung kích thiên võ. Phải biết mỗi nhiều một môn mạnh mẽ võ học, tông môn thực lực đem sẽ tăng cường rất nhiều, mà hắn tứ tượng tông chính là được viễn cổ bốn thần tông truyền thừa mới từ từ trở nên mạnh mẽ. Bực này mê hoặc quá to lớn, hắn khó có thể từ chối. Cho dù trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng nhất định phải bắt đối phương. Nghe được cái kia lời nói, Lục Phong trên khuôn mặt không khỏi cười lạnh một tiếng, xem ra cái kia tứ tượng tông mọi người coi trọng võ học của hắn. Sáu Chiến sắc mặt cũng là dùng mình, cảnh giác đối phương cử động. Thiệu quân, chỉ cần ngươi Hắc Thủy Quốc có thể giúp đỡ ta tứ tượng tông nắm lấy cái kia tử, đem thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ông lão mặc áo xanh lấy lợi tương dụ, chợt cái kia Long Uy cùng Huyền Đằng cũng lạnh lùng nói, bằng không, ngươi này Hắc Thủy Quốc ngày sau sẽ không được sống yên ổn. Nghe vậy, Thiệu quân một mặt cười khổ, chỉ có thể đáp ứng. Hai người ngươi tính là thứ gì, cũng đòi ngấp nghé võ học của ta. Lục Phong một bước bước ra, mạnh mẽ chân nguyên phun trào, cái kia trong mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Đột phá đến chân võ cảnh, đối với hai người này hắn đã sớm không quá nhiều kiên kỵ. Hiện tại hắn nhiệt huyết sôi trào, muốn thỏa thích phóng thích chân võ cảnh thực lực. Này một đạo quát mắng, khiến cho hai người sắc mặt một trận khó coi. Bọn họ đều là trong tông môn thiên chi tiêu tử, trong ngày thường ai dám uống mắng bọn họ. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến chân võ cảnh, thì có tư cách phách lối, ở ta hai người trước mặt ngươi có điều so với con kiến lớn mạnh một chút. Long Uy ánh mắt toán độc nhìn chăm chú chạm đất phong, song trưởng ánh sáng màu xanh dâng trào. Vì để tránh cho máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, một mình ta yêu chiến hai người các ngươi, có dám ứng chiến? Chương 306, đá mài dao. Âm thanh kia dường như trời quang phích lịch giống như nổ tung, vang vọng với mỗi một trong hai người. Không ít người nghe được Lục Phong này đạo hét thanh, trợn mắt ngoác mồm, hoang đường cực kỳ, như nói mơ giữa ban ngày. Nghe vậy, Sáu Chiến lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động, mà đối phương vẻn vẹn còn lấy một an tâm mỉm cười. Hắn biết này thứ chín tử tinh khí, một khi quyết định liền không cách nào thay đổi tâm ý của hắn. Dám khinh thường tiểu tử này nhất định sẽ ăn thiệt lớn, liền hổ ra đều không rõ ràng hắn ẩn giấu một ít bí mật. Tiểu hổ để Ma Long Ưng Vương thu nhỏ lại thân thể, xúc đến to khoảng 10 trượng, mà nó thì lại đứng ở đầu rồng kia trên, đầy hứng thú. Lúc này, Long Uy ngạo nghễ mà đứng. Xem ra đột phá chân võ cảnh, để lá gan của ngươi lại lớn một chút, có can đảm khiêu chiến ta cùng Huyền Đằng. Long Uy ánh mắt lạnh lùng ở Lục Phong trên người quét một vòng, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Lời tuy như vậy, hắn nhưng không dám bất cẩn, lúc trước giao tay qua một lần, rõ ràng người này thực lực tuyệt đối không phải cho thấy đơn giản như vậy, mà bây giờ đạt đến chân võ cảnh, tất nhiên là càng thêm đáng sợ. Nhất định phải cẩn thận ứng đối. Yêu cầu của ngươi ta đáp lại. Long Uy cùng Huyền Đằng cùng đáp ứng, nếu là hai cái chân võ cấp 5 liền chân võ một cấp khiêu chiến cũng không dám đáp ứng, cái kia không phải chuyện cười lớn. Ông lão mặc áo xanh vuốt vuốt trong râu, hắn mười phân rõ ràng Long Uy thực lực. Hai người liên thủ, mạnh mẽ võ học dễ như trở bàn tay. Có điều, từ thô tục đến nói trước, hai người ngươi nếu là thua, phải cho ta bé ngoan nhường ra một lối đi. Lúc này, Lục Phong bước lên trước, con ngươi dường như sao chổi giống như thâm thúy. Hai người này sắp trở thành hắn đột phá chân võ cảnh sau trận chiến đầu tiên đá mài dao. Ha ha, ta hai người làm sao thất bại? Ngươi vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi. Hùng hồn dâng trào chân nguyên tự Long Uy trong cơ thể bạo mà ra, ánh sáng màu xanh rít gào, thanh long bóng mở hiển hiện với giữa hư không. Thanh long thánh quyền. Chỉ một thoáng, Long Uy toàn lực vung quyền, một đạo to bằng cái đấu quang ảnh một đường nổ vang không khí, mang theo sức mạnh kinh người, trong nháy mắt bao phủ hướng về Lục Phong. Huyền hồ thần trảo. Hắc quang tử trong cơ thể phun mà ra, Huyền Đằng tuy tướng mạo không có gì lạ, thực lực nhưng là đáng sợ, bước chân hướng phía trước đạp động, một con phong mang lợi chảo trực tiếp lôi kéo mà ra. Tinh La động thiên chỉ. Lục Phong con ngươi lực động, hấp hối không sợ, thứ lấy chân nguyên diễn biến Tinh La động thiên chỉ. Cây này to lớn ngón tay, dường như từ trong vòm trời trực tiếp lướt tới, cái kia rượu bạch chỉ mang phun ra nuốt vào rượu nhật ánh sáng, bên trên lượn lờ vô số đạo mịt mở phù văn. Triển khai bộ này tổ truyền võ kỹ, Lục Phong thuận buồm xuôi gió, sâu sắc khắc vào linh hồn ở trong. Trong nháy mắt, Tinh La động thiên chỉ hoành đẩy ra ngoài, cái kia cỗ chân nguyên gợn sóng để thiên địa đều khẽ run. Long Uy cùng Huyền Đằng ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được Tinh La động thiên chỉ bên trong lan truyền to lớn gợn sóng, lúc này sắc mặt ngưng lại, hai đạo toàn lực thôi thúc võ học lập tức mãnh liệt mà đi. Phá! Lục Phong tiếng quát tuy nhạt nhưng cũng ẩn chứa một đạo quân lâm giống như khí thế, cả người chân nguyên hết mức thôi thúc, cái kia ngón tay càng mênh mông hơn, tự muốn xuyên thủng vùng thế giới này. Hào quang long ánh, mang theo cực đoan mạnh mẽ huyền lực gợn sóng, trong khoảnh khắc ở trên hư không nổ tung. Thân ảnh của ba người bị dâng trào huyền lực nhấn chìm, truyền ra từng đạo tiếng nổ vang. Ở đây chúng cường giả tinh mang né qua, nỗ lực bắt giữ cái kia ba đạo giao thủ bóng người. Chỉ quang lược động phía chân trời, như bẻ cành khô giống như phá diệt hai người liên thủ, đem đẩy lui trăm mét. Thật mạnh mẽ võ kỹ, cái kia võ kỹ so với ta Thanh Long một mạch truyền thừa võ học còn cường đại hơn. Thanh y thân thể của ông lão cùng chiến, có khó có thể nói nên lời hưng phấn. Phẩm chất thấp nhất cũng sẽ đạt tới thiên cấp thượng phẩm thậm chí cực phẩm. Thanh Long Kình Thiên Trưởng, Huyền Vũ Liệt Thiên Ẩm. Hai người ổn định lăn lộn không ngớt khí huyết, lập tức hai đạo đáng sợ cực kỳ võ học triển khai mà ra. Long uy trên người một con cực kỳ khổng lồ thanh long tọa nhiên duỗi ra một trường, vùng hư không đó phảng phất cũng chỉ có cái kia một trường. Huyền Đăng kinh khủng hơn, một con thần tuấn huyền vũ đạp lập bầu trời, mang theo thân hình khổng lồ va đập mà đi. Tứ Tượng Tông hai mạch hàng đầu võ học đều đạt đến thiên cấp thượng phẩm. Bực này oanh kích đủ để tiêu diệt bất luận cái nào chân võ cấp 5 cường giả. Tứ Tượng Tông nhân mã cười gần không thôi. Tiểu Hổ móng vuốt đột nhiên đánh về Lo Lắng Sáu Chiến, lười biếng nói, không cần lo lắng tiểu tử kia, trên người hắn lá bài tẩy nhưng là tầng tầng lớp lớp, bước cuống lên hắn, một mũi tên bắn chết hai người kia. Sáu Chiến lông mày thoáng triển khai, con kia đại miêu nhưng là hàng phục ma long ứng vương. Đến rất đúng lúc. Lục Phong không có bất kỳ hoang mang, chân nguyên hùng hồn bạo động, từng trận báo táp bao phủ ra, Tinh La động thiên chỉ dương động mênh mông chỉ quang, như sông lớn giống như lần thứ hai điểm ra. Tinh La chín ngón, bốn vị trí đầu chỉ tương đương với thiên cấp cực phẩm võ học. Làm lĩnh ngộ đệ ngũ chỉ Tinh La động hư chỉ sẽ là tôn cấp hạ phẩm võ học. Trong nháy mắt, Lục Phong điểm ra bốn chỉ chống chất, mang theo mênh mông đáng sợ gợn sóng. Chỉ quang quá, cực đoan sức mạnh kinh khủng đem đại địa nứt toác ra vô số đạo vết nứt. Hắn mạnh hơn, chân nguyên độ tinh khiết cũng không bằng ta hai người, này chỉ quang có thể phá. Long uy nộ quát một tiếng, thanh long chi trưởng che kín bầu trời, mạnh mẽ gợn sóng dường như cơn lốc quét quá, khiến cho người cực kỳ hoảng sợ. Ầm. Chỉ trưởng mạnh mẽ chạm vào nhau, cái kia chỉ quang sức mạnh cô đọng đến một điểm, hơn nữa Lục Phong chân nguyên đáng sợ cực kỳ, diệu bạch tỏa ánh, trong chớp mắt đạo kia trưởng ấn phá tan một cái lỗ thủng to. Cho ta va. Huyền Đăng lệ quát một tiếng, khổng lồ huyền vũ như cao bằng sơn tàn nhẫn va mà đi. Đạo kia động thiên chỉ quang tuy nói chống lại huyền vũ, nhưng cũng là lập tức nứt toác ra. Còn sót lại thanh long bóng mờ ở long uy thôi thúc dưới mạnh mẽ hướng chạm đất phong bay lượn. Lục Phong vung lên bàn tay, chân nguyên kia thiêu đốt với cánh tay, liền hư không ở loại sức mạnh này dưới đều là hoàn toàn mông lung. Sau đó một đạo to lớn trưởng ấn đón gió mà động, trực tiếp đổ nát con kia thanh long. Xèo. Một đạo cô động thành thực chất đen thui chùm sáng trong nháy mắt từ huyền đẳng trong tay lướt ra khỏi, sau đó thân hình của hắn bước ra, gần người thiếp hướng về Lục Phong. Long uy đồng dạng lựa chọn thiếp thân cùng Lục Phong một trận chiến. Như vậy vừa đến, đạo kia đang sợ chỉ quang sẽ bị triệt để áp chế. Huống hồ, tứ tượng tông võ giả đều lấy bốn thần thú tinh huyết thối thể, bất luận xa chiến vẫn là đánh gần đều là bọn họ cường hạng. Bổn thiếu chủ muốn chân áp ngươi. Long uy chân đạp thanh long, một trưởng trong nháy mắt đánh ra. Vê đút vê đút. Thế nhưng, Lục Phong không có bất kỳ lùi bước, trực tiếp đón đánh mà đi. Luận thân thể, hắn còn không sợ quá ai. Một quyền trực tiếp nổ ra, giống như trời long đất lở. Mãnh liệt va chạm lôi kéo vô số đạo kinh phong, đổ nát dưới chân đại địa. Theo chạm đất phong đột phá chân võ cảnh, thiên hoang quyền thức cuối cùng hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Trời long đất lở, khí thế hùng vĩ bằng bạc. Vung lên trong lúc đó thiên địa nổ vang. Lục Phong nhìn điên cuồng hai người, hai con mắt một trận ánh lửa lực động. Thủy tinh giống như hỏa diễm ở không gian chuyển động, thiêu đốt trong suốt hỏa diễm, nắm giữ thiêu đốt linh hồn sức mạnh, phất tay đánh tới. Tinh thần bí kỹ. Hai người sắc mặt hơi trầm xuống, chợt hai tay kết ấn. Ánh sáng màu xanh cùng ô quang chống đỡ thủy tinh hỏa diễm. Bọt khí nổ tung, vô số đạo hỏa diễm dường như lưu tinh giống như phun ra. Tiểu tử ghê tầm này, càng còn có thể này tinh thần bí kỹ. Hai người trong miệng mắng to. Mọi người đều biết, tinh thần loại bí kỹ là khó nhất phòng ngự, mà ở hỏa diễm công kích dưới, hai người linh hồn mơ hồ đâm nhói. Bốn phía mọi người, nhìn thấy trận chiến này, không không kinh sợ, hai người liên thủ càng không có thảo đến bất kỳ tiện nghi. Chiến quyết, này tử võ học ta tất cả đều muốn. Táo bạo chân nguyên dâng lên, huyền đằng hai tay dường như hóa thành huyền vũ lợi chảo, xé ra trước mắt công kích, hung hăng gần kề Lục Phong. Cùng lúc đó, Long uy dưới chân một đạo lục mang tinh văn phun trào, trong phút chốc sức mạnh lần thứ hai tăng cường, giáp công mà đi. Ba bóng người trong chớp mắt đan xen vào nhau, khủng bố cơn lốc lượn lờ, điên cuồng oanh kích, đổ nát dưới chân đại địa. Loại này chiến đấu, nhìn ra mọi người kinh ngạc cực kỳ. Đáng ghét đáng ghét. Hai người tiếng mắng chửi liên tục vang lên. Lấy bọn họ chân võ cấp 5 thực lực nhưng không làm gì được một chỉ là chân võ một cấp võ giả, trái lại bị áp chế ở dưới trong gió. Nếu như các ngươi chỉ có ngần ấy thực lực, vậy thì quá để ta thất vọng rồi. Chương 307, 100.000 kiếm khí hóa quy nguyên. Lục Phong đứng lơ lửng trên không, cuồng phong đánh với trên thân thể, một luồng khó có thể nói nên lời khí thế tọa nhiên từ trong cơ thể tàng ra, làm cho huyền đẳng cùng long uy trên người cái kia một luồng vô hình khí thế trong nháy mắt tiêu tan. Đó là thuộc về thiên tinh thái tử uy nghiêm. Xèo. Lục Phong quanh người chân nguyên hiện lên, bàn tay duỗi ra, đón gió căng phồng lên, mênh mông sức mạnh hội tụ với một trưởng này bên trên, mà hậu chiêu trưởng trong nháy mắt lướt ra khỏi, nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Động tĩnh như vậy, dẫn được vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, mỗi một người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đặc biệt là cái kia thanh bảo ông lão, trong lòng hắn càng mơ hồ sinh ra Huyền Đằng cùng Long Uy sẽ bại hoang đường ý nghĩ. Huyền Đằng cùng Long Uy trong lòng cả kinh, chậm chân đạp hư không, ánh sáng màu xanh cùng ô quang dây dưa cùng nhau, hai đạo thuần túy đáng sợ dòng lũ trong chớp mắt xung kích đi ra ngoài. Ầm. Mãnh liệt đến cực điểm va đập, cái kia cuồng bạo sóng trùng kích bao phủ ra, bốn phía ngọn núi cơ hồ bị san thành bình địa. Sau đó ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia một trưởng mênh mông huyền lực phảng phất ở trên hư không lưu lại một trưởng dấu ấn, trong chớp mắt vỡ ra hai người trùng sáng. Lục Phong thân hình hơi động, tại chỗ lưu lại một chuỗi sấm gió, một trưởng trong nháy mắt bức bách mà đi. Khủng bố bàn tay chân nguyên quần quận thiêu đốt, hai người chỉ có thể bị động chống đối. Trầm thấp vang trầm, ở khu vực này cấp tốc vang vọng ra, kịch liệt giao thủ mang theo từng đạo gợn sóng bao táp. Bây giờ, Lục Phong đã là chân võ cảnh, phất tay chính là chân nguyên gào thét. Mà Thái Huyền Cửu Chuyển là liền tiểu hổ cũng không có không cách nào phỏng đoán công pháp. Muốn áp chế lại hắn, trừ phi là chân võ cấp 7. Tinh thần bí thuật. Một trận đến từ linh hồn mức độ bàng bạc uy thế kéo tới, hai người rơi vào chốc lát mê man. Cao thủ quyết đấu, một hô hấp cũng có thể quyết phân thắng thua. Thoáng chốc, xôi trào trưởng ấn oanh với trên người hai người. Thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Xa xa, ông lão mặc áo xanh mắt lộ ra ngơ ngác, chỉ cảm thấy Lục Phong lực lượng tinh thần còn giống như đại dương. Giờ khắc này, Huyền Đằng cùng Long Uy ngực xuất hiện một đạo sâu sắc áo ấn, trong mắt tràn ngập kiên kỵ, chợt hai người liếc mắt nhìn nhau, âm lệ bàng trên lập lòe tàn nhẫn ánh sáng, đột nhiên bùng nổ ra to lớn xung kích. Thanh Long ấn, Huyền Vũ ấn. Thanh Long cùng Huyền Vũ cùng nhau vượt lên ở trong hư không, càng là không ngừng dây dưa dung hợp lại cùng nhau, cấp độ kia khủng bố rung động chỉ dựa vào dư âm liền đem đại địa lê một lần. Tứ Linh Thần ấn, chính là ta tứ tượng tông chí cao vô thượng võ học, bây giờ hai ấn hợp nhất, uy năng đạt đến tôn cấp hạ phẩm, ta xem tiểu tử kia làm sao chống lại. Ông lão mặc áo xanh mặt lộ vẻ dữ tợn, khô héo bàn tay nắm chặt. Mặc dù hắn nắm giữ tôn cấp thần thông, cũng kiên quyết không cách nào hai ấn hợp nhất dưới chiếm được chỗ tốt. Cho ta bé ngoan túi lầu đi. Thần ấn trong nháy mắt bay lượn mà ra, cấp độ kia thần thú cao quý phi phàm, đủ để ép vỡ bất luận một hai tâm linh. Trung điệp sóng khí cuồn cuộn, thần ấn bên trong thanh long vỡ thiên, mà cái kia Huyền Vũ thôn thiên nạp địa. Vậy thì nhìn ai thần ấn lợi hại. Lục Phong trong mắt huyết sạch bắn ra bốn phía, chợt quát lên, Vạn Thần Ấn. Bây giờ không hải ấn không thể lại lấy tên này mà xưng, mà là muốn xưng là Vạn Thần Ấn. Một đạo tứ phương dấu ấn đón gió căng phồng lên, vài đạo thần thú bóng mờ hiện hiện, mà ở cái kia dấu ấn trên cùng lại có một đạo nhàn nhạt bóng người, giống như là thiên tôn sư giả, trưởng ngự Vạn Thần Chi Ấn. Lục Phong đông nhiên một bước bước ra, trong lòng lực động, một trưởng thôi thúc, khí thế hy nở sông ngòi. Va chạm trước mắt, trời long đất lở, đại địa rung động. Vạn Thần Ấn không kém chút nào với hai linh ấn, cấp độ kia uy lực kinh khủng từng tấc ép động, từ từ hướng phía trước đẩy mạnh. Ma Long Ưng Vương thẳng tắp đầu, tựa hồ rõ ràng chút thôn thiên hổ đi theo này một thiếu niên bên người nguyên nhân. Linh ấn chân thiên. Hai người nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên về phía trước vọt một cái, đáng sợ chân nguyên lần thứ hai ra chỉ ở hai linh ấn bên trong, càng chậm rãi ổn định trận hình. Đợi được ngươi chân nguyên tiêu hao hết, như vậy chính là ngươi bị bại trước mắt. Thân là chân võ cấp 5, hai người có tuyệt đối tự tin chân nguyên so với Lục Phong hùng hồn, cái kia nham hiểm bảng trên không nói ra được dữ tợn. Nghe vậy, Lục Phong trong mắt nhưng né qua một đạo trêu tức, muốn tiêu hao hết sức mạnh của ta, e sợ rất khó. Chật, mạnh mẽ lực lượng tinh thần xúc động hắc thạch, toàn bộ ưng kích giản bên trong ma khí cuồn cuộn. Hóa thành đáng sợ cơn lốc, tiện đà bị hắc thạch nuốt hết luyện hóa, cuối cùng cuồn cuộn không ngừng rơi vào huyền phủ bên trong, hóa thành tinh khiết chân nguyên. Chỉ cần Lục Phong lực lượng tinh thần không ngừng, như vậy hắc thạch đem có thể vô hạn chế xúc động sức mạnh đất trời. Tiểu tử này trên người đến tuột cùng khống chế cái gì, lại có thể cấp tốc như thế luyện hóa thiên địa huyền lực. Ông lão mặc áo xanh chỉ cảm thấy trong lòng cùng chiến, cái kia hoa cả mắt thủ đoạn khiến đầu hắn một mảnh trống không. Thấy cảnh này, sắc mặt của hai người đại biến. Vạn Thần Ấn. Lục Phong quát lên một tiếng lớn, bàn tay chuyển động, đạo kia Vạn Thần Ấn bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Khổng lồ hai linh ấn, cũng không còn cách nào chống đối đến từ Vạn Thần Ấn xung kích. Trong nháy mắt vỡ ra được. Cấp độ kia to lớn dư âm, xung kích ở hai người ngực. Khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, hai người chỉ cảm thấy trước mắt đen thủi lùi một mảnh, nhưng lập tức khẩn cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng khiến chính mình khôi phục thần trí. Thanh Long nát thiên thương, Huyền Vũ thần giáp. Dưới tình huống này, hai người rốt cục sử dụng tới lá bài tẩy. Hai món báu vật này đều là thiên cấp thượng phẩm thần binh. Long Uy cầm trong tay thanh Long Nát Thiên Thương, cả người tràn ngập trùng thiên chiến ý, chợt một người tự cùng thương dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái bay vút thanh long nhanh như tia chớp lướt ra khỏi. Ma Huyền vọt người trên một bộ tự mai rùa khôi giáp hiện lên, cái kia ô quang bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ phòng ngự. Huyền đang trùng với Long Uy trước, ý đồ lợi dụng chính mình phòng ngự, chế tạo cơ hội ra tay. Lục Phong từ từ nhìn phía vọt tới hai người, đưa tay hướng về sau lưng một rút, một đạo hóng ánh ánh kiếm giống như cầu vồng tiềm lược. Ầm. Chỉ một kiếm, Huyền Đăng bị đánh bay ra ngoài, cái này Huyền Vũ thần giáp trên lưu lại một đạo tinh tế vết nứt. Ngươi kiếm lại có thể phá tan ta Huyền Vũ thần giáp. Huyền Đăng khó có thể tin, hắn này Huyền Vũ thần giáp ở thiên cấp thượng phẩm bên trong đều là không tầm thường. Tuy vẻn vẹn là một đạo tinh tế vết nứt, nhưng đầy đủ nói rõ kiếm này bất phàm. Sắc mặt của hắn vê đút đột nhiên trắng xám. Rào. Cũng nhưng vào lúc này, thanh Long Nát Thiên Thương mùi thương vặn vẹo không khí, cuốn lên một cơn lốc xoáy, dường như muốn đem Lục Phong xé thành hai nửa. Phá cho ta. Lục Phong hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm chém ra, to lớn ánh kiếm lược động phía chân trời. Long Uy ánh mắt ngưng lại, Long Thương lại biến, miễn cưỡng ngăn trở chiêu kiếm này, tọa nhiên một đạo mười trượng thương mang sắc bén không đỡ nổi, thẳng tắp đâm ra. Quy nguyên một chiêu kiếm. Ngàn vạn đạo ác liệt ánh kiếm tạo thành một đạo màn kiếm, lấy mạnh mẽ kiếm thuật xúc động, càng là dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo khổng lồ ánh kiếm. Một chiêu kiếm chém ra, tự phải đem thiên địa chém ra hai nửa. Ầm. Mạnh mẽ xung kích lật tung tất cả, thương mang cùng ánh kiếm cùng phá nát, sau đó hai người cùng nhau rút lui bách bộ. Long Uy, ta ngăn trở hắn, ngươi nhân cơ hội phế bỏ hắn. Huyền Đăng trầm thấp gào thét, ánh mắt đột nhiên xông gọi, tứ chi cùng đầu co vào áo giáp bên trong, nhằm phía ánh kiếm kia. Thế này, Lục Phong lần thứ hai lay động ánh kiếm, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí gào thét mà tới. Chiêu kiếm đó kinh thiên động địa, cuồng phong gào thét, cuốn lên vô số to lớn đá vụn, tầng tầng chém với Huyền Vũ thần giáp trên. Ầm. Dư âm bao phủ, Huyền Vũ thần giáp sụp ra một đạo chỉ rộng vết nứt, mà cái kia Huyền Đăng chịu đựng to lớn trọng thương, ngũ tạng lục phủ chấn động kịch liệt, lại không sức đánh một trận. Mà hắn trả giá cũng vì Long Uy cung cấp cơ hội, nhát thương kia muốn đâm thủng hư không, hung hãn hạ xuống. Lục Phong vung kiếm, kiếm tâm mạch rung động kịch liệt. Vù. Nương theo một đạo ong long cự chiến, từ kiếm tâm đại thành nước chảy thành sông bước vào kiếm tâm thông hồn. Bản thân Lục Phong khoảng cách bước đi này chỉ gang tấc xa, lúc trước khiếm khuyết chỉ là cảnh giới mà thôi. Mười vạn kiếm khí hóa quy nguyên. Lục Phong hét lớn một tiếng, hắc huyền kiếm ong long run rẩy, cả người chân nguyên hầu như đều hóa thành chiêu kiếm này sức mạnh. Chiêu kiếm đó phảng phất là từ thương khung hạ xuống, đại diện cho bây giờ Lục Phong ở kiếm đạo bên trong đáng sợ nhất một chiêu kiếm. Chương 308, thị phi không phân. Ánh kiếm bao phủ, đạo kia thanh long chi thương bất luận nó dây rủa như thế nào vẫn chỉ có thể ở quy nguyên một chiêu kiếm dưới từ từ lu mờ ảm đạm. Ta không tin, ta Long Uy đường đường tứ tượng tông thiên chi tiêu tử, sẽ bại vào một mình ngươi chân võ một cấp trong tay. Long Uy ánh mắt đỏ như máu, cái kia thanh long nát thiên thương bùng nổ ra mạnh mẽ gợn sóng, tự phải đem mảnh này xoắn nát, hiển nhiên muốn liều chết một kích. Đối mặt Long Uy liều chết một kích, Lục Phong vẻ mặt hờ hững. Hắc huyền kiếm lần thứ hai bùng nổ ra một đạo to lớn ánh kiếm, xét qua phía chân trời, tầng tầng chém về phía với thanh long nát thiên thương. Ẩm. Không gì sánh kịp năng lượng xung kích, tự bầu trời kia tầng tầng bao phủ mà ra, cấp độ kia gợn sóng mặc dù là chân võ cấp 5 cường giả lạc vào trong đó đều phải bị xé thành mảnh vỡ. Vô số cường giả ánh mắt ngơ ngác, con ngươi co lại thành một đoàn. Trận này giao chiến vẹn vẹn kéo dài trước mắt, ánh kiếm cùng bóng thương cùng nhau hóa thành đầy trời quang điểm nổ tung với bầu trời. Thanh long nát thiên thương. Mà ở cái kia gợn sóng sau khi, một bóng người bắn mạnh mà đến, thanh long nát thiên thương một súng động sơn hà, hung hăng kích xạ mà tới. Tinh la động thiên chỉ. Trong chớp mắt này, Lục Phong nhấn một ngón tay, tự muốn phá diệt sơn hà, tầng tầng oanh kích với Long Uy bên trên, cấp độ kia mạnh mẽ công kích làm cho một đạo nhân ứng chật vật bắn ngược phía sau, cuối cùng mạnh mẽ tạp với một khối trên ngọn núi. Long Uy hét thảm một tiếng, cái kia vẻ vải sóng sức mạnh. Có điều hắn hiển nhiên còn không muốn chịu thua. Giấy rùa từ bên trong ngọn núi kia giấy rùa mà ra. Người thua rồi. Lục Phong đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, vỗ tới một trường, lần thứ hai đập vào núi phong bên trong. Tứ tượng tông võ giả trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, trên khuôn mặt vẻ mặt dị thường đặc sắc, hai vị kia tông môn thiên chi tiêu tử liên thủ lại đều là thảm bại với này tử trong tay. Có thể tưởng tượng người này có bao nhiêu yêu nghiệt. Thua, lại thua. Ông lão mặc áo xanh cả người run rẩy. Tiểu Phong thắng. Lục Chiến cũng là liền thở một hơi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ đại hỉ. Tiểu Hồ bĩu môi, hiển nhiên tình huống như thế ở nó như đã đoán trước. Nếu như tiểu tử này không điểm năng lực, hiển nhiên cũng không xứng cùng nó ký kết bình đẳng khế ước. Lúc này, Long Uy tình hình cực kỳ chật vật, cả người rạn nứt, thấm chảy máu tích, nếu không là tu luyện luyện thể thần quyết, đổi làm người khác cấp độ kia trong công kích đã sớm khí tuyệt, mà bây giờ hắn cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Chỉ là cái kia trong con ngươi có sâu sắc oán giận cùng khuất nhục. Hắn dĩ nhiên thất bại, bị bại thê thảm như thế. Ta không phục, ngươi và ta tái chiến một hồi. Long Uy gầm hét lên. Lục Phong không để ý đến hắn rít gào, mà là vô cùng bình tĩnh nhìn phía tứ tượng tông cường giả, lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi nên nhường ra một lối đi, bằng không hai người này ta có thể không dám hứa chắc sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai đạo trưởng lực đem hai người chảo với Lục Phong trước người, vẫy tay một cái liền có thể lấy hai tính mạng người. Hắn đưa ra khiêu chiến cũng không phải chơi vui, mà là muốn lợi dụng hai vị này thiếu chủ uy hiếp tứ tượng tông cường giả. Bằng không, nếu là thật đến chém giết, chắc chắn máu chảy thành sông. Kết quả như thế này, không phải hắn muốn gặp đến. Ông lão mặc áo xanh vẻ mặt liên tục biến ảo, sắc mặt tái xanh luân phiên, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng gật đầu. Hai vị thiếu chủ nguy cơ không thể sai sót, bằng không cái kia tứ tượng tông hai vị lao tổ tông không tha cho hắn. Thả bọn họ rời đi. Rất nhanh, ông lão mặc áo xanh mang theo tức giận, bất đắc dĩ mở miệng. Bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, nhường ra một lối đi dung Lục Phong chờ người rời đi. Lục Phong huyền lực lớn tay nắm lấy Huyền Đằng cùng Long Uy hai người, vẻ mặt hờ hững chuẩn bị rời đi Ưng Kích Giản. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng được ta, còn kém xa, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, Long Uy nổi giận rít gào, bàn tay một vô ngực, một đạo nồng nặc ánh sáng màu xanh hiện ra. Nay đạo ánh sáng màu xanh Lục Phong cảm giác được mạnh mẽ nguy cơ, đó là một loại ngã xuống nguy cơ. Đi chết đi cho ta. Thanh Long Thần Mục Trâm, giết hắn cho ta. Ánh sáng màu xanh, hóa thành một rễ, cái ba thước to nhỏ thanh trâm, càn khôn phá nát. Phảng phất là từ viễn cổ mà đến giống như cấp tốc đâm hướng về cho hắn. Thanh Long Thần Mục Châm chính là Thanh Long một mạch Tôn Vũ tự mình luyện chế cấm khí, là để cho Long Uy vì là bảo mệnh lá bài tẩy. HTTP, thiên võ bên dưới, tuyệt không còn sống khả năng. Lục Chiến chờ người sắc mặt đại biến, nhưng mà còn chưa kịp ngăn cản cái kia Thanh Long Thần Mục Châm. Nguy cơ phủ đầu, Lục Phong trải qua ngắn ngủi hoảng loạn cấp tốc tỉnh táo lại, thân hình cấp tốc lùi về sau. Ha ha, buông tha đi. Ở Thanh Mục Thần Mục Châm dưới ngươi chắc chắn phải chết. Cho tới giờ khắc này, Long Uy cũng không muốn những kia võ học, chỉ có giết chết Lục Phong ý nghĩ. Nếu muốn giết ta, còn kém một chút. Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, từ lúc hắn ra tay chớp mắt liền nhận ra được. Chợt, đem Huyền Đằng mạnh mẽ hướng Thanh Long Thần Mục Châm ném đi. Không. Huyền Đằng cuồng loạn gào thét, trên người hắn một đạo hắc quang hiện lên. Đó là một ông già bóng người. Chỉ có điều Thanh Long Thần Mục Châm cuồng bạo khí tức trong nháy mắt xuyên thấu cái kia một vệt ánh sáng ảnh. Huyền Đằng thân thể, nương theo một đạo tiếng nổ vang rền, hài cốt không còn, chỉ có mấy khối tiêu thiết chậm rãi hạ xuống. Tại sao lại như vậy? Long Uy hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệnh. Lãng phí Thanh Long Thần Mục Châm không nói, còn thấy tiếp đem Huyền Đằng chém giết. Y dù Huyền gia vị lão tổ tông kia tính khí, mặc dù là hắn, cũng sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Nhanh nắm lấy hắn, vì là Huyền Đằng bồi mệnh. Bằng không ai cũng không có quả ngon ăn. Đột nhiên, Long Đằng gầm rú, đồng thời hắn thân thể một đạo long quang phun trào, muốn thoát ly Lục Phong khống chế. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, đây là người đang tìm cái chết. Lục Phong ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, lạnh lẽo tiếng quát trong nháy mắt phun ra, một con huyền lực lớn tay trong phút chốc nắm lấy Long Uy, cái kia chậm rãi nắm chặt sức mạnh tự phải đem đối phương bóp nát. Không muốn, hắn chính là tứ tượng tông thiếu chủ, ngươi giết hắn lao tổ tông sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tổ tông nhưng là tôn vũ cường giả, trong một chớp mắt liền có thể bắt giết cho ngươi. Ông lão mặc áo xanh giận dữ hét, cái kia Long Uy đánh lén thực sự là thật quá ngu xuẩn. Nghe vậy, Lục Phong hơi trầm mặc, dường như đang suy nghĩ lợi và hại. Thấy thế, ông lão mặc áo xanh vi thở một hơi, đối phương xem ra là sợ. Lục Phong bàn tay chậm rãi buông ra, cái kia Long Uy nguyên bản phát tử khuôn mặt cấp tốc khôi phục màu máu. Ngươi cho bổn thiếu chủ chờ, bổn thiếu chủ ngày sau nhất định phải giết sạch ngươi Thiên Lâm, giết sạch ngươi bộ tộc kia. Lấy này đến cọ rửa hôm nay khuất nhục. Hôm nay khuất nhục, để Long Uy hoán độc gầm hết lên. Thực sự là một thằng ngu, ta Thanh Long một mạch làm sao sinh ra như vậy ngu xuẩn. Ông lão mặc áo xanh tâm trầm đến đáy vực. Vê đút vê đút. Như vậy, ta trước đem ngươi giết, xem ngươi ngày sau làm sao giết sạch bộ tộc ta. Lục Phong vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, cả người tràn ngập nồng nặc sát khí. Trải qua một lần diệt tộc, đời này gia tộc chính là vảy ngược của hắn, không cho đụng vào vảy ngược. Bất luận người nào đụng vào này đạo vảy ngược, đem sẽ phải gánh chịu đến hắn vô tình chém giết. Long Uy quát lên, ngươi dám, ta tổ phụ nhưng là tôn vũ đại năng. Ngươi tổ phụ là thánh nhân cũng muốn chém giết ngươi. Lục Phong không nhúc nhích chút nào, một đạo chỉ quang trong nháy mắt ngưng tụ, điểm hướng về đối phương đầu lâu. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Long Uy tê tiếng giống giận. Nghiệt xúc, dám giết lão phu tôn nhi, ngươi không sống nổi. Ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh quang tấn tốc ngưng tụ thành một vệt ánh sáng ảnh. Thanh sam ông lão, thân hình cao lớn cường tráng, tóc nửa bạc bán hắc, tràn ngập lớn lao uy nghiêm, chính là tứ tượng trong tông Thanh Long một mạch Tôn Vũ. Kỳ thực huyền vọt người trên cũng có một đạo tôn võ thần niệm, chỉ có điều Thanh Long thần mục châm quá mức bá đạo, trực tiếp dập tắt mà thôi. Xin chào tôn giả. Tứ tượng tông mọi người toàn bộ nửa quỳ ở địa, hướng về bóng người kia cung kính hành lễ. Lục Chiến chờ nhân thân khu run rẩy, ở vị này võ uy nghiêm dưới, khó có thể phát lên phản kháng ý nghĩ. Đứng lên đi, nay tiểu nghiệt xúc dám giết ta tôn, tội lỗi có thể tru, liền do lão phu trảo hồi thứ tư tượng tông trừng trị. Tôn Vũ cảm thấy Long Uy làm đều là chuyện đương nhiên, mà Lục Phong phản kháng là đại nghịch bất đạo, nhàn nhạt thẩm phán nói. Nghe vậy, tứ tượng tông mọi người một trận đại hỉ. Mặc dù chỉ là lưu giữ với Long Uy trên người một đạo thân nghiệm, đối phó một chân võ cảnh còn không phải bắt vào tay. Lao giả, ngươi thị phi không phân, làm bậy Tôn Vũ. Lục Phong thân thể kiên cường, lạnh lùng quát, không sợ chút nào tôn giả vai. Tiểu nghiệt xúc, miệng lưỡi bén nhọn, dám nhục mạ tôn giả, không thể để ngươi sống nữa. Chương 319, bao táp. Tôn Vũ ra tay, dường như gió cuốn mây tan, sơn hà rung động, thiên địa cùng vang lên giống như đáng sợ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng cực kỳ, một bàn tay lớn phảng phất nắm lên một mảnh sơn hà, cuốn lấy cuồng bạo sức mạnh chấn áp Lục Phong. Này con linh hồn là đến từ linh hồn cấp độ to lớn như thế, người nhỏ yếu có thể trực tiếp quy sát. Lao thất phu, chỉ dựa vào một đạo thần niệm còn không làm gì được ta, cho ta diệt. Lục Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cái kia trong mắt sát cơ sẽ qua, một ngón tay trong nháy mắt điểm ra. Cái kia chỉ tay là trong suốt, thiêu đốt thủy tinh giống như hỏa diễm, chính là do lực lượng tinh thần ngưng tụ ra một đạo thần thông. Đối phó thần niệm, chỉ có lực lượng tinh thần mới là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Hai người đụng nhau, không có chấn thiên tiếng vang, nhưng có một trận vô hình linh hồn tiếng rít chói tai, dẫn tới tứ phương một ít người yếu linh hồn kịch liệt chiến thống. Tiểu nghiệt xúc, cũng còn có một chút thủ đoạn. Tôn Vũ lao giả ánh mắt vì ngưng, tọa nhiên Thanh Long gào thét, tự có thể bay lượn với cửu thiên bên trong. Ta nói rồi một đạo thần niệm còn không có cách nào đối phó ta. Lục Phong gần từng chữ một, lực lượng tinh thần điên cuồng phun trào, trong mắt hình như có hai đạo hoa sen hiện lên, bắn về phía Thanh Long. Lại một lần nữa đụng nhau, quát khởi hùng hồn lực lượng tinh thần báo táp, khiến cho Lục Phong linh hồn run lên. Mặc dù chỉ là một đạo thân nghiệm, nhưng vị này Vũ lao giả chạm cấp độ quá cao, phất tay thì có lớn lao huy năng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bé ngoan cùng bản tôn đi tứ tượng tông bị phạt. Tôn Vũ lao giả đạm mạc nói, vô số đạo tinh thần dây thường ràng buộc mà tới. Không rõ lý lẽ lao giả. Lục Phong trong tay bông dưng xuất hiện một khối lục lăng tinh thể, đó là tà thần chi nhãn. Xúc động sau khi, tinh thần đột nhiên tăng vọt, từ 44 giai tấn tăng lên tới 46 giai. Lao giả này thị phi không phân, cũng gây nên Lục Phong lửa giận. Tiểu nghiệt xúc, còn có loại bảo vật này. Dây thừng càng trắng kiện, dường như long gân giống như quấn quanh mà tới. Ngọn lửa tinh thần, cho ta thiêu. Vô số đạo thủy tinh hỏa diễm ở trên hư không thiêu đốt, cái kia một ít dây thừng dường như dầu vừng giống như tấn thiêu đốt. Lực lượng tinh thần một khi đạt đến 40 giai, mỗi tăng lên một cấp đều là biến hóa to lớn, huống chi là ngắn ngủi tăng lên tới 46 giai. Ngươi đến cùng là cái gì biến thái? Tôn Vũ lao giả trong mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ cùng ngơ ngác. Vẹn vẹn một chân võ cảnh, nhưng cũng có đáng sợ như thế lực lượng tinh thần, hơn nữa để hắn không rõ chính là hắn là làm sao chiến thắng chính mình này một tôn nhi. Cho ta diệt đi. Lục Phong uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, một đạo trắng bạc quang nhận chém qua. Vị này Vũ lao giả thần niệm nhất thời lu mờ ảm đạm. Lại chém, thần niệm hầu như tiêu tan. Liên tiếp chém tới, Tôn Vũ lao giả càng ảm đạm. Vào giờ phút này, Tôn Vũ lao giả mới thật sự hiểu chỉ dựa vào hắn một đạo thần niệm kiên quyết là không cách nào bắt người này. Tiểu nghiệt xúc, ngươi nếu dám diệt ta Tôn Nhi, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Vũ lao giả thật lâu vang vọng, hắn đã rõ ràng này đạo thần niệm sắp tiêu tan. Ta có cái gì không dám? Ngọn lửa tinh thần tấn thiêu đốt, triệt để đem này một đạo thần niệm thiêu đốt đến hư vô. Khu vực này, tất cả mọi người nhìn cái kia tiêu tan Tôn Vũ lao giả, rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, cái kia cao cao tại thượng Tôn Vũ đại năng, lại không làm gì được một chân võ cảnh, đây là cỡ nào hoạt kê một chuyện. Nhưng mà, phần này hoạt kê nhưng rõ ràng bày ra ở mỗi một người trước mắt. Chật! Lục Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hướng về từ lâu dọa sợ Long Uy, một đạo chỉ quang dũng với đầu ngón tay. Đừng có giết ta, việc này ta đồng ý xóa bỏ. Ngày sau vĩnh không tái phạm. Vào lúc này, cho dù Long Uy lại cuồng ngạo, cũng bị kinh hại đến vội vã xin tha. Khi thật sự đối mặt tử vong uy hiếp thì, vị này cuồng ngạo thiếu chủ rốt cục sợ sệt. Hiện tại, nói những này không phải chậm sao. Đường sống đã sớm đã cho ngươi, là ngươi không quý trọng mà thôi. Lục Phong ra tay quả đoán, một ngón tay tọa nhiên ép dưới, mang theo sóng biển dâng trào. Tổ gia gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi dám giết ta, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Long uy cái kia oán độc tiếng gầm gừ vừa hạ xuống, trán của hắn một vệt ánh sáng màu máu nổ tung, chật liền không còn sinh cơ, chậm rãi ngã xuống đất. Làm Long uy ngã xuống sau, hắn bảo vật bị Lục Phong không chút khách khí nhận lấy, bao quát cái kia cái thanh long nát thiên thương. Thiên địa trong nháy mắt này yên tĩnh lại, chỉ có từng đạo tráng kiện tiếng thở dốc, kinh hãi nhìn phía Lục Phong. Ngươi dám giết thiếu chủ? Ông lão mặc áo xanh sắc mặt trắng bệnh, ngã nhào trên đất. Hắn không thể nào tưởng tượng được, chờ trở lại tứ tượng tông, sẽ khiến cho một hồi bao lớn bao táp. Liền ngay cả Thiệu Quân cũng là mặt không có chút máu, kinh ngã xuống đất. Hai vị thiếu chủ chết vào nơi đây, hắn Hắc Thủy Quốc cũng không chiếm được thật. Hắn cực kỳ hối hận, làm gì liên hợp những này tứ tượng tông cường giả, vì chính mình rước lấy họa lớn ngập trời. Cùng thế hệ trong lúc đó tranh đấu, chết rồi chỉ là sự bất lực của hắn. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, không có một chút nào hoảng sợ. Ngươi nhất định hối hận, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ông lão mặc áo xanh lúc này cái nào còn có cướp đoạt Hắc Nguyên Chi Tinh dự định, nắm lên thì, vội vã mang đám người tấn rời đi Ưng Kích Giản. Việc này, nhất định phải rõ rõ ràng ràng nói cho mấy vị kia lão tổ tông. Tiểu Phong, ngươi giết những người kia không sẽ khiến cho phiền phức chứ? Lúc này, Sáu Chiến mặt rất lo lắng, tứ tượng tông cấp độ kia quái vật khổng lồ động thủ chỉ cũng có thể đem Thiên Lâm ép thành bụi phấn. Phiền phức nhất định sẽ có một ít, bất quá bọn hắn còn không cách nào ở đến Thiên Môn địa bàn gây sự, bằng không sẽ là hai tông tuyên chiến. Hơi trầm ngâm, Lục Phong cười nói. Sớm ở trước đó, hắn liền để Đỗ Phàm cưỡi cái kia chiếc chiến hạm trở về đến Thiên Môn, đem tứ tượng tông nhúng tay vương triều chiến đấu việc bẩm báo đến Thiên Môn trưởng lão. Nói vậy bây giờ đến Thiên Môn cũng đã có cảnh giác. Vậy thì dường như một đại gia đình, đến Thiên Môn chính là gia chủ, phía dưới tử tôn làm sao tranh đấu, cũng không gấp. Nhưng nếu như người khác hành đúng một tay, như vậy đến Thiên Môn đem sẽ không đáp ứng. Không phải vậy, đến Thiên Môn dùng cái gì đặt chân ở vùng đất này? Vậy thì tốt. Sáu Chiến gật gù. Hắn ngược lại không sợ Lục Gia sẽ tao ngộ trả thù, chỉ cần Lục Phong bất tử, Lục Gia đem vĩnh viễn không vong. Lông tạp điểu, sau đó theo hổ ra ăn ngon uống say. Tiểu hổ âm thanh đột nhiên vang lên, vô vô con kia ma long ưng vương. Ma long ưng vương bé ngoan để kêu một tiếng, nghiễm nhưng đã thành tiểu hổ tiểu đệ. Này con ma long ưng vương ngươi dự định xử lý như thế nào? Lục Phong dò hỏi. Tiểu hổ nói, đương nhiên là theo hổ gia muốn đích thân dạy dỗ nó. Trên mặt của nó hiện lên một đạo giảo hoạt ý cười, Lục Phong đáng thương nhìn ngó ma long ưng vương. Này con ưng vương ngày sau phải bị đến không phải người giàn vặt. Có điều nhìn thấy ưng vương cái kia cô ôn thuần dạng, đúng là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Lúc này ưng vương hót vang khởi một thanh âm, có một con chân võ cấp 9 ma long ưng lập tức cung kính mà tới. Yêu ngữ giao lưu, Lục Phong cũng có thể đại khái hiểu, ma long ưng vương đây là ở ủy nhiệm đời tiếp theo ưng vương. Mấy cây ưng vũ bắn nhanh đến Lục Phong trong tay. Phụ thân, vê đút ngày sau chỉ cần cầm này mấy cây ưng vũ, đem có thể tùy ý tới nơi đây khai thác hắc thủy lưu ly. Lục Phong biết, đây là ưng vương ở lấy lòng. Có lượng lớn hắc thủy lưu ly, cho ta Lục ra 10 năm, đem như sau mưa xuân chuẩn giống như bước lên một nhóm lớn cường giả. Sáu Chiến sắc mặt mừng như điên. Hơn nữa, những này ma long ưng thời khắc mấu chốt còn có thể do phụ thân điều động. Lục Phong mỉm cười nói. Lại là một cái đại hỷ sự, Sáu Chiến vui mừng khôn xiết. Ma long ưng thực lực có thể tương đương với một khác họ vương gia tộc. Mừng rỡ qua đi, mọi người ở Ưng Kích Giản bên trong nghỉ ngơi chốc lát. Ma long ưng lần thứ hai hóa thành trăm trượng to nhỏ, gánh chịu mọi người hướng về trở về biên cảnh đại doanh. Lần này tuy rằng tổn thất không ít cường giả, nhưng thu hoạch xa lớn hơn nhiều so với tổn thất. Chương 320, rời đi. Từ khi Ưng Kích Giản một trận chiến, Hắc Thủy Quốc thành thật rất nhiều, lúc trước chiếm lĩnh rất nhiều cứ điểm dồn dập từ bỏ, đàng hoàng rùa rụt cổ ở đường biên giới. Sáu Chiến cũng phái người đi tới Ưng Kích Giản bên trong khai thác Hắc Thủy Lưu Ly, thậm chí cùng một con chân võ cấp 9 ma long ưng ký kết bình đẳng khế ước, trở thành hắn vật cưới. Từ khi nắm giữ Hắc Thủy Lưu Ly, đại ca Sáu Chấn Động cũng ở sau 3 ngày thuận lợi đột phá chân võ cảnh. Dường như mọc lên như nấm. Một ít khốn với chân võ cảnh hồi lâu cường giả cũng dồn dập ở Hắc Thủy Lưu Ly phụ trợ dưới đột phá trước mặt cảnh giới. Những này Lục Phong không để ý đến, hắn chính đang củng cố chân võ một cấp thực lực. Tuy rằng hung hăng đánh bại Long Uy cùng Huyền Đằng, nhưng Lục Phong cũng không có liền như vậy tự tiêu. Cổ đại lục bên trong, đến lúc đó vài đại châu cùng Mục Tinh Đế triều cấp độ kia mạnh mẽ thế lực đều sẽ phái người tham dự, cái kia hai người chỉ có thể coi là khá mạnh đối thủ. Hiện tại, còn có hơn một năm chút. Hắn nhất định phải sấn khoảng thời gian này nắm chặt tăng cao thực lực. Có ít nhất thông dong ứng đối chân võ cấp 9 thực lực. Dù sao cổ đại lục trung thiên kiêu vô số, chân võ đại viên mãn, thậm chí nửa bước thiên võ cấp độ kia mạnh mẽ cường giả đều không phải số ít. Hắn chút thực lực này, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Ngày thứ năm sau ánh bình minh, ánh mặt trời sẽ tan bóng đêm thì, chiếu rọi ở vùng đất này thì. Lục Phong tìm tới Sáu Chiến, với hắn cáo biệt. Sáu Chiến một mặt cảm khái, hắn biết mình này thứ 9 tử cực kỳ bất phàm, nho nhỏ này thiên lâm dường như một bãi nước cạn, giữ không nổi này một con rồng lớn. Đi rồi, tiểu hổ. Lục Phong vỗ một cái chính dạy dỗ Ma Long Ưng Vương tiểu hổ, vỗ tay cái độc nói. Tiểu hổ gọi Ma Long Ưng Vương, vỗ vỗ nó cái kia to lớn đầu. Lục Phong cười cợt, sải bước Ma Long Ưng Vương phía sau lưng. Bây giờ, chiến hạm của hắn giao cho Đỗ Phàm, hiện tại cũng chỉ có thể mượn Ưng Vương trở về đến Thiên Môn. Cùng Phong gào thét, Ma Long Ưng Vương lấp lóe cánh khổng lồ, quay về cái kia đến Thiên Môn phương hướng, bạo vút đi. Nhìn từ từ biến mất bóng dáng, Sáu Chiến có chút thất vọng. Tương lai không xa chờ tạm biệt Lục Phong hay là lại sẽ là một hồi rung động thật lớn. Chấn động nhi, lại quá mấy năm, ngươi chính là Lục gia tân chấn Nam Vương, mà vi phụ đem thoái vị vì là tộc lão. Sáu Chiến quay về bên cạnh Sáu Chấn động nói, ngươi này cửu đệ, ngày sau sẽ không khốn với thiên lâm, hắn thiên địa càng rộng lớn hơn, mà ta Lục gia cũng sẽ theo hắn càng mạnh mẽ hơn. Sáu Chấn động cả người run lên, cảm khái nói, so với Sáu Hàn, cửu đệ mới có thể xưng là chân chính thiên tiêu. Xanh thẳm phía chân trời. Nổ vang tiếng xe gió như là sấm nổ bản cuồn cuộn, cái kia Ma Long phi long độ càng so với chiến hạm còn nhanh hơn một đường. Chân chính viên cổ Ma Long ưng có 3 cái tiến hóa con đường, một là cường hóa máu rồng, hai là cường hóa ưng huyết, ba là hai người chú ý. Hổ gia muốn cho này con xuẩn điểu đi điều thứ 3 tiến hóa con đường, có điều cấp độ kia khó khăn có thể tưởng tượng được, có thể thành công hay không cũng phải nhìn vận mệnh của nó. Tiểu hổ đầy hứng thú đối với Trạm Đất Phong nói ra kế hoạch của nó. Ma Long ưng vương sau khi nghe, liêu khởi một đạo hưng phấn hót vang thanh, phi hành độ đột nhiên tăng vọt. Cái này ta không hiểu, theo ngươi đến. Lục Phong hai mắt híp lại, bên tai cuồng phong gào thét. Cái kia cố cuồng phong hắn không có hết sức chống đối, mà là tùy ý thân thể bại lộ ở cái kia đủ có thể xé rách đại địa cuồng trong gió. Tiểu hổ cười hì hì, có này con xuẩn điểu ở nó không có ở nhàm chán như vậy. Sau 10 ngày, đến thiên môn rốt cục xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Ma Long ưng vương quá mức ngơ ngác, đem thu vào khối này trong trận bàn. Trong trận bàn kỳ thực là một mảnh huyền khí sung túc thiên địa, có thể chứa đựng sinh linh. Lục Phong trở lại tông môn, liền lập tức trước đi tìm Tại trưởng lão, công việc đệ tử nòng cốt lệnh bài. Ngươi tiểu tử này thật làm cho lão phu kinh ngạc, lại nhanh như vậy liền đột phá chân võ, xem ra này cổ đại lục là không ngăn được ngươi. Tại trưởng lão nhếch miệng nở nụ cười. Một khối trên thẻ ngọc, trịnh trọng trước mắt, khắc xuống Lục Phong tên. 20 tuổi không tới chân võ cảnh. Ở đến thiên môn phân tông mấy ngàn năm lịch sử bên trong cũng vẹn vẹn từng xuất hiện mấy trăm người. Không thể nghi ngờ, mỗi một người ngày sau chỉ cần không vẫn đều trở thành tông môn trụ cột. Mà Lục Phong là hắn mang về tông môn, cũng đặc biệt có mặt mũi. Nay tấm lệnh bài thu cẩn thận, có thể tùy ý tìm kiếm linh phong tu luyện. Tạ trưởng lão cởi quân lệnh bài đưa cho Lục Phong. So với đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt nhân số chỉ có vẹn vẹn mấy trăm người, hưởng thụ đãi ngộ càng nhiều. Tỷ như mỗi tháng có 50.000 đến thiên điểm. Các loại linh phong tùy ý tu luyện rất nhiều đặc quyền. Hơn nữa, mỗi tháng đều sẽ có thiên võ giảng bài giảng giải. Có điều, ngươi chút thực lực này vẫn không đủ, vẹn vẹn có rồi tư cách mà thôi, nếu là có gì vấn đề khó, có thể tùy ý tìm đến lão phu giúp đỡ. Tạ trưởng lão một mặt hiền lành nói. Cảm ơn trưởng lão. Lục Phong tự đáy lòng cảm tạ. Từ khi tiến vào tông môn, vị này tạ trưởng lão trong bóng tối giúp hắn không ít, để trong lòng hắn cũng là đặc biệt cảm kích. Như vậy đệ tử, trước hết cáo tử. Cáo biệt tại trưởng lão, Lục Phong chuẩn bị trở về Tử Dương Phong giao cho một phen. Trên đường, hắn biết được trong tông môn một cái đại hỷ sự. Nửa tháng trước, cửu kiếm trưởng lão hung hăng bước vào tôn vũ, trở thành một đại kiếm tôn. Đại sự như thế, đến thiên môn trắng trợn ăn mừng. Mỗi nhiều một vị tôn vũ, liền bất ngờ thực lực đem càng mạnh mẽ một phần, có thể chiếm cứ tài nguyên sẽ càng nhiều. Hơn nữa, cửu kiếm trưởng lão chính là kiếm tôn, mặc dù nằm ở tôn vũ đệ nhất biến, cũng có đối kháng tôn vũ đệ nhị biến thực lực. Cần biết tôn vũ đệ nhất biến vì là nguyên thần chủng tử biến. Ý tứ chính là thiên võ cảnh ngưng tụ mà thành nguyên thần sẽ càng thêm đáng sợ, có thể ly thể mà bất tử. Đến cái kia biến đổi, mặc dù thân thể hư hao, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể đoạt sát sống lại. Tôn vũ đệ nhị biến, quy tắc chi biến, thế thăng hoa, khống chế nào đó điều thiên địa quy tắc. Tôn vũ đệ tam biến, ngọc cốt kim thân biến, tức là mang ý nghĩa thân thể đem càng mạnh mẽ hơn. Nói chung, tôn vũ mỗi một biến. Cách này thành Thánh Long môn đem sẽ gần hơn một bước. Trở lại Tử Dương Phong sau, biết được Lục Phong đột phá chân võ sau, mọi người vui mừng khôn xiết. Nhan Phi Huyên cùng Liễu Cầm còn có tiểu nha đầu Nhan Phi Thơ chuyên môn đi tới Tử Dương Phong trên chúc mừng. Nhìn thấy tiểu nha đầu, Lục Phong cũng là kinh ngạc một phen, bởi vì cái kia so với hắn còn nhỏ hơn tới rất nhiều Nhan Phi Thơ chân nguyên chuyển đổi độ đạt đến 5 phần 10. Căn cứ huyền linh tộc huyết thống đặc tính, đột phá chân võ cảnh dễ như ăn cháo. Tiểu nha đầu nói, sư tôn của nàng vô cùng thân bí, liền nàng cũng không biết sư tôn thực lực. Đối với này Lục Phong khẽ mỉm cười, cảm thán tiểu nha đầu số may. Nhan Phi Huyên khoảng thời gian này cũng dị thường nỗ lực, đạt đến chân võ cấp 4 cảnh giới. Thật không biết ngươi tên biến thái tu luyện như thế nào. Nhan Phi Huyên thầm nói, cặp kia mắt phượng chăm chú ngưng ở Lục Phong trên người. Đạo kia nói thầm bị Lục Phong nghe thấy, cũng chỉ có thể cười cười. Bất ngờ chính là, Tô Ly sư tỷ cũng tới, dường như phiêu phiêu tiên tử giống như lạp đến, vì là Lục Phong ăn mừng. Xem ra tên béo bị ngươi lạp đến càng ngày càng xa. Đỗ Phạm một mặt ủ rũ. Lục Phong nói, chỉ cần ngươi nỗ lực một ít, trong vòng 2 năm nhất định đột phá chân võ cảnh, nhưng mà thể chất tiến hóa thành cuồng lôi thân thể. Tên béo muốn nỗ lực. Đỗ Phạm gật gù, gây nên đấu trí. Sau đó, Đỗ Phạm nói rằng tông môn dĩ nhiên biết Tứ Tượng Tông nhúng tay vương triều cuộc chiến một chuyện, vê đút lấy phái ra cường giả trịnh trọng cảnh cáo. Mà biên cảnh chiến tranh Lục Phong cũng ngắn gọn nói cho Đỗ Phạm. Sau đó chính là nghìn bài một điệu ăn mừng, rất nhiều nhận thức hoặc không quen biết cường giả đều đi tới Tử Dương Phong trên ăn mừng. 20 tuổi không tới chân võ cảnh, chỉ cho bọn họ lôi kéo. Đương nhiên, Thiết Kỵ sẽ cùng Tư Đồ có đến hay không ăn mừng. Tử Dương Phong chủ một vị Lục Phong giao cho Sáu Khải, lấy thực lực của hắn mặc dù là có người đến đoạt phong cũng có thể bảo vệ. Huống hồ, bây giờ Lục Phong danh tiếng chính thịnh, này Tử Dương Phong ai lại sẽ không biết điều đến cấp đoạt, mà cái kia Thiết Kỵ sẽ đoạn thời gian gần đây cũng là cực kỳ thu lại. Chúc mừng sau khi kết thúc. Nhan Phi Huyên chân sen nhẹ nhàng, mang theo hắn đi tới khu vực hạch tâm, quen thuộc một phen. Loanh quanh mấy canh giờ sau, hắn tìm một chỗ vô chủ linh phong coi như động phủ. Chương 321, kết minh. Đến thiên môn hạt nhân, linh phong trải rộng, kém cỏi nhất đều đạt đến thập đại linh phong cấp độ. Lục Phong tùy ý tìm một chỗ hẻo lánh nơi, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Hắn cũng không để ý huyền lực nhiều ít, bởi vì hắn nếu là tu luyện sẽ trực tiếp đi tới huyền hà, nơi đó so với bất kỳ một tòa linh phong cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Linh phong đỉnh chót, một bóng người chính thích ý nằm ở cỏ xanh trên, theo gió nhẹ phất đến. Thiếu niên con mắt đóng chặt, cái kia cỏ xanh hương thơm chuyển vào chóp mũi của hắn. Lười biếng thích thú cảm giác, làm cho Lục Phong sao động bất an tâm cảnh đều bình tĩnh rất nhiều. Võ đạo tu luyện cũng không phải là một mực bế tử quan, tình cờ thả lỏng hiệu quả một chút càng tốt hơn. Xa xa truyền đến Ma Long Ưng Vương kêu thảm thiết hót vang thành, cái kia tiểu hổ đối diện nó tiến hành địa ngục thức huấn luyện. Lấy tên đẹp, sớm ngày tiến hóa thành chân chính viễn cổ Ma Long Ưng. Lục Phong khẽ mỉm cười, phần này an bình hắn vô cùng hưởng thụ. Mà hắn cũng rõ ràng an bình tháng ngày rất ngắn ngủi. Rất nhanh, hắn lại sẽ tiến vào bế quan ở trong, ứng đối sắp mà đến cổ đại lục. Lúc này, gió nhẹ phất đến, một đạo thuần túy mùi thơm cơ thể tràn vào Lục Phong chóp mũi bên trong, đó là một luồng thành tân đạm nhã mùi vị, ngửi cả người một trận khoan khoái. Chợt, một đạo thân mặc áo tím tươi đẹp thiến ảnh nhẹ nhàng ở Lục Phong bên cạnh ngồi xuống, nhìn chăm chú thiếu niên cái kia tựa hồ ngủ sau thần thái. Tiếng vang kinh động Lục Phong, nhìn trước mắt cái kia mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra một đạo hiểu ý cười. Không nghĩ tới Phong ca thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, đã đột phá chấn võ. Người tới chính là Mạc Linh, cái kia lanh lảnh như chuông bạc giống như âm thanh đặc biệt êm tai, tinh tế ngón tay bướng bỉnh điểm ở Lục Phong ngực. Nhanh hơn nữa cũng không có Linh Nhi nhanh, bây giờ Linh Nhi đã chấn võ cấp 2. Lục Phong hơi mỉm cười nói. Mạc Linh thần sắc có một vẻ tiểu đắc ý, nói, hiện tại Linh Nhi nhưng là có thực lực bảo vệ Phong ca. Biết được Lục Phong về tông, lên cấp hạt nhân sau. Nàng liền lập tức kết thúc bế quan. Thật sao? Phong ca cái kia mà nhìn một cái. Mạc Linh trong lòng bàn tay hiện lên lách tách vóng ánh như tử thủy tinh giống như chân nguyên, mỗi một giọt ở ánh mặt trời khúc xạ dưới chói mắt cực kỳ. Chân nguyên màu tím từ từ tản ra, trước mắt hư không đột nhiên ngưng tụ một tầng màu tím tinh xương. Thử băng chân nguyên. Lục Phong rộng mở đứng dậy. Bên trong đan điền chân nguyên mơ hồ có loại bị tinh xương giá kết ảo giác, cả người sức mạnh chịu đến từng tia ảnh hưởng. Nghe đồn Từ băng hoàng hướng dòng chính thành viên tu luyện ra chân nguyên đều là màu tím, hơn nữa có phong ấn đông lại chân nguyên sức mạnh. Mà y Mạc Linh chân nguyên đến xem, cái kia tử băng chân nguyên tinh khiết độ cực cao, bằng không chắc chắn sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bây giờ nhìn lại, Mạc Linh mẫu thân nhất định là tử băng hoàng hướng dòng chính. Duy nhất nghi hoặc chính là cái gì thế lực cường đại đang cùng tử băng hoàng hướng khai chiến, đem cái kia một mạnh mẽ hoàng triều bức bách đến như vậy đất ruộng. Phải biết, tử băng hoàng hướng truyền thừa với viễn cổ. Tổ tông từng gia nhập thánh bên trên cường giả, hơn nữa hoàng triều bên trong thánh nhân không phải số ít. Chỉ so với năm đó thời kỳ cường thịnh thiên tinh yếu hơn một đường mà thôi. Suy nghĩ một chút, Lục Phong tạm thời chưa có nói ra. Nhìn tử băng chân nguyên, Lục Phong phất tay một đạo hỏa diễm, sáng quắc thiêu đốt. Thử băng chân nguyên cấp tốc biến mất, dường như băng gặp phải hỏa. Xem ra ta vẫn là không sánh được Phong ca. Mạc Linh lẩm bẩm một tiếng. Nha đầu ngốc, ta sẽ vĩnh viễn vì ngươi che gió che mưa. Lục Phong cúi đầu xoa xoa cái kia cùng eo màu tím mái tóc, ôn nhu nói. Bây giờ Mạc Linh đã sớm bỏ đi cái kia phân tính trẻ con, bắt đầu trở nên càng ngày càng mỹ lệ, cái kia tuyệt mỹ dung nhan, làm cho Lục Phong trong mắt đều là hơi hoảng hốt. Đột nhiên, hắn hồi tưởng lại ngàn năm trước bị Mục Yên một chiêu kiếm xuyên tim tình cảnh đó. Thiếu nữ cái kia trong mắt một vệ thần sắc thống khổ đột nhiên ấn với trong lòng. Đó là một loại bi thống. Hay là chuyện năm đó cất giấu một loại nào đó kinh thiên đại biến, hoặc là lại là một loại nào đó ẩn tình. Rõ ràng tất cả những thứ này, cũng phải căn cứ vào thực lực mạnh mẽ bên trên. Hắn tin tưởng, tương lai không xa chính mình nhất định có thể biết rõ tất cả những thứ này đầu nguồn. Gió nhẹ lược động cỏ xanh, hai bóng người nằm ở bãi cỏ bên trong, hưởng thụ cái kia đến chi không ngờ thích ý. Thích ý mấy ngày sau, Mạc Linh lần thứ hai bế quan. Thiếu nữ ngoan ngoãn khuôn mặt dưới vẫn ẩn nút một viên trở nên mạnh mẽ võ đạo chi tâm. Mấy ngày sau, có người đến bái phỏng Lục Phong. Tiềm Long sẽ chi chủ Lý Tiềm Long. Lục Phong ánh mắt hơi chìm xuống, đem trước mắt cái kia tao nhã nho nhã nam tử nghênh vào động phủ. Lục huynh ngút trời kỳ tư, ngăn ngắn mấy năm liền đột phá chân võ, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Lý Tiềm Long nho nhã nói. Nhưng mà Lục Phong cũng không cho là người này tìm đến hắn vẹn vẹn là đến chúc mừng, nói ngay vào điểm chính, Lý huynh, có việc liền không cần quanh co lòng vòng. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Lý Tiềm Long trong mắt lóe ra tán thưởng, tức sắp mở ra cổ đại lục, Lục huynh nói vậy dĩ nhiên biết rồi. Lục Phong mắt sáng lên, tùy tiện nói, lẽ nào Lý huynh vẹn vẹn là vì thông báo tại hạ cổ đại lục mở ra? Đương nhiên không phải, mà là ta có ý định ở cổ trong đại lục hai người chúng ta kết thành đồng minh, cùng tiến cùng lui. Lý Tiềm Long nói, Lý huynh thực lực đạt đến chân võ cấp 9, mà ta vẹn vẹn chân võ một cấp, e sợ. Ta tin tưởng tiềm lực của ngươi, hơn nữa thực lực của ngươi tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lý Tiềm Long chắc chắn nói, hắn tập quá một môn quan khí quyết, Lục Phong cái kêu bên trong đan điền cường hãn chân nguyên để trong lòng hắn đều là một trận kinh ngạc. Hơn nữa cổ trong đại lục thiên kiêu tập hợp, hắn nhất định phải lôi kéo Minh Hiếu, mới có thể ở cái kia nơi nguy hiểm thu được truyền thừa. Không thể nghi ngờ, Lục Phong vào hắn mắt. Đối phương cùng Lăng Yên các giao hảo, mà coi đây là chỗ then chốt, hắn Tiềm Long sẽ cũng gián tiếp cùng Lăng Yên các đám kia cường hãn nữ tử kết thành Minh Hiếu. Ta đáp ứng ngươi. Lục Phong nói, cổ trong đại lục nhất định phải cẩn thận đệ nhất kỵ Tạ Khôn. Lý Tiềm Long sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Tạ Khôn. Lục Phong trong con ngươi một đạo hàn ý né qua. Tạ Khôn từ lúc 10 năm trước liền đạt đến chân võ đại viên mãn, hiện nay dù chưa đạt đến thiên võ, nhưng thực lực của hắn sâu không lường được. Vê đút càng đáng sợ chính là làm người tì vết tất báo, bất luận người nào đắc tội hắn đều không có kết quả tốt. Trong tông môn, hắn bắt ngươi không thể làm gì, mà vào cổ đại lục, như vậy tông môn tay liền không quản được nơi đó. Lý Tiềm Long vẻ mặt chìm xuống nói. Nghe đồn Tạ Khôn từng cùng thiên võ cảnh giới thứ nhất cường giả từng giao thủ, tuy trọng thương, nhưng cũng sống sót trở về. Bực này thực lực, cho thấy hắn ở chân võ cảnh bên trong hầu như nằm ở vô địch cấp độ. Hơn nữa làm người lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, lần trước cổ trong đại lục hắn liền điều động tông môn đệ tử lấy mệnh xung kích cổ di tích. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu là hắn chọc ta, ta không ngại để hắn chịu đựng khó có thể trả giá. Lục Phong vẻ mặt cười nhạt, trong mắt xẹt qua một đạo ý lạnh. Lý Tiềm Long nhưng cảm giác được cái kia cố đáng sợ sát ý. Đây là ta đưa cho Lục huynh. Lý Tiềm Long cười cười, vung trong tay háo một cái bình ngọc xuất hiện ở chắc bên trong, mà hậu thân hình lóe lên, đồng bền rời đi. Hai giọt kim long tinh huyết, này Lý Tiềm Long cũng rất đại khí. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Này hai giọt kim long tinh huyết nếu như cầm bán đấu giá, mỗi một giọt đều có thể so sánh cái kia viễn cổ thần tượng tinh huyết. Một giọt ngươi dùng để thối thể, mà mặt khác một giọt có thể cho xuân điểu. Tiểu hồ âm thanh đột nhiên vang lên. Cầm. Lục Phong rất là hào phóng. Ma Long Ưng Vương thực lực càng cường đại, đối với không lâu cổ đại lục cũng là không nhỏ trợ lực. Sau đó, Lục Phong không có bất kỳ kéo dài, tiến vào bế quan bên trong. Ngay ở Lục Phong bế quan sau 3 ngày, đến thiên môn nhưng đến rồi hai vị không tố chi khách. Bầu trời xa xăm, đột nhiên kịch liệt vặn vẹo lên, mà cái kia ở trong nước xoáy dường như nhấc lên một cái không gian chi tiểu, cái kia quần quận mà động khí thế mây đen che kín mặt trời, làm cho đến thiên môn bao phủ ở một vùng tăm tối bên trong. Hai bóng người phảng phất vượt qua hư không vô tận, một cước bước ra, cái kia vĩ đại dáng người lập tức xuất hiện ở bên trong vùng trời này. Chương 322, đối lập. Không gian bị xé rách, từ trong không gian dường như rỗi ra màu xanh lam hồng kiều, mà cái kia hai đạo vĩ đại bóng người nhưng dẫm đạp cái kia cầu nối giáng lâm ở đến thiên môn bầu trời. Cả vùng không gian tựa hồ bị đọng lại, phảng phất đa tạ hai người này cao quý vô thượng thực lực. Một loại đáng sợ áp bức giáng lâm, để cái kia nguyên bản náo động tông môn trong khoảnh khắc yên tĩnh lại, có một ít đệ tử khó có thể chịu đựng này cô áp lực càng trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Nói chung trong tông môn rơi vào tĩnh mịch bên trong, cái kia cô không khí ngột ngạt khó có thể hô hấp. Này hai bóng người ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nhìn quét mảnh này tông môn đại địa. Mạnh mẽ áp lực gợn sóng, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Hai vị tiền bối, hôm nay đại giá quang lâm, làm lớn như vậy động tĩnh, đến ta đến thiên môn đến tột cùng có chuyện gì quan trọng? Một luồng ánh kiếm xuyên qua thương khung, dường như muốn đem thiên địa xé rách, sau đó một đạo thanh ý bóng người kiếm khí ngút trời giống như đi tới nơi này hai người trước người. Hai người này chậm rãi thu hồi uy nghiêm đáng sợ ánh mắt, nhìn phía Cửu Kiếm trưởng lão, trầm giọng nói, Cửu Kiếm kiếm tôn, đến thiên môn bên trong mới lên cấp tôn giả, chỉ dựa vào này thân kiếm đạo trình độ chỉ sợ cũng có thể chiến tôn vũ hai biến, quả nhiên bất phàm a. Hai vị tiền bối khen, Cửu Kiếm may mắn thành là tôn giả mà thôi. Đúng là hai vị tiền bối như vậy gióng trống thua chiêng, lẽ nào vẹn vẹn là đến bái phỏng. Cửu Kiếm tôn giả lời tuy khách khí, nhưng cũng có một luồng phong mang thổ lộ. Ngươi có thể nhận thức người này. Một người trong đó phất tay một vệt ánh sáng ảnh trăng ngập, cái kia trong đó xuất hiện một nam tử dung mạo. Cửu Kiếm trưởng lão con ngươi co rụt lại, lập tức lạnh nhạt nói, tự nhiên nhận thức, chính là ta đến thiên môn đệ tử. Nam tử này, chính là Lục Phong. Mà hai người này một bóng người Lục Phong cũng quen thuộc, là vị này Vũ lão giả. Chính là tứ tượng tông Thanh Long một mạch người nắm quyền Long Bá. Một bóng người khác thì lại vì là Huyền Vũ một mạch người nắm quyền Huyền Càn. Đã như vậy, Cửu Kiếm tôn giả, vậy thì đem người này giao cho lão phu mang đi đi. Long Bá ánh mắt hàn ý phun trào, lạnh lùng nói. Cửu Kiếm tôn giả một mặt sinh nghi, chỉ là một đệ tử làm sao chọc tới hai vị tôn vũ cường giả. Có điều, người há lại là bọn họ mở miệng liền có thể mang đi. Thanh Long tôn giả, muốn người, vậy thì phải cho lời giải thích chứ. Cửu Kiếm tôn giả cười lạnh nói. Long Ba ánh mắt lấp lóe, một luồng mạnh mẽ áp bức tùy theo dáng lâm xuống, làm cho Cửu Kiếm tôn giả như bị sét đánh, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Chợt, hắn tay háo bảo vung lên, một bóng người lăn đi ra, chính là ông lão mặc áo xanh kia. Hắn chém Huyền Đằng cùng Long Uy hai vị thiếu chủ, tội không thể tha thứ. Ông lão mặc áo xanh sợ hãi nói rằng, xin hỏi hai vị thiếu chủ là tu vi thế nào? Cửu Kiếm tôn giả sắc bén nói, Trần Võ cấp 5. Long Bá hơi nhướng mày, sắc mặt nhất thời âm trầm. Nghe được lời ấy, Cửu Kiếm tôn giả cười ha ha, vừa là cùng thế hệ tranh chấp, hai vị có hay không quản quá hơn nhiều. Nhưng hắn giết lão phu tôn nhi. Long Bá bóng người lạnh lùng nghiêm nghị, hùng hổ dọa người. Thị phi đúng sai, cũng không thể nghe ngươi nhất ra chi ngôn. Cửu Kiếm tôn giả quát lạnh, người đến, đem Lục Phong xin mời đến chỗ này đến. Vừa dứt lời, một thiên vũ trưởng lão khuôn mặt run rẩy vội vã đi tìm Lục Phong. Rất nhanh, Lục Phong tới chỗ này. Hướng về Cửu Kiếm tôn giả thi lễ một cái. Sớm trước khi tới, trưởng lão liền đem việc này nói rõ, mà hắn ngược lại cũng không sợ. Việc này hắn chiếm cứ tuyệt đối lý, đến thiên môn chắc chắn giữ gìn hắn. Ngươi lại nói, ngày đó việc. Cửu Kiếm tôn giả ôn hòa nói. Khởi bẩm tôn giả, ngày đó đệ tử ước chiến Long Uy Huyền Đằng, mà sau sẽ đánh bại, sao liêu người này vận dụng cấm khí, còn uy hiếp đệ tử người nhà, cố mới đem chém giết. Giam ba câu, Lục Phong đem ngày đó việc toàn bộ bê ra. Cửu Kiếm trưởng lão tinh tế châm trước, lập tức cười lạnh nói, hai vị có thể hay không nghe được, ta tông đệ tử quang minh, là ngươi hai vị kia hậu bối không bằng người thôi, hai vị có hay không quản được quá mức rộng một chút. Thì ra là như vậy, là cái kia tứ tượng tông đệ tử ỷ thế hiếp người, ngược lại bị Lục sư huynh chém mà thôi. Không biết tông môn sẽ xử trí như thế nào Lục sư huynh, là bảo đảm vẫn là phạt. Tông môn đại địa, vô số đệ tử gian nan ngẩng đầu nhìn hướng về hư không cái kia vài đạo đối lập bóng người. Bọn họ cực kỳ mong đợi Cửu Kiếm trưởng lão quyết đoán. Cửu Kiếm tôn giả cau mày, nếu là hôm nay tùy ý hai người này làm giữ, e sợ thật sẽ lạnh lẽo bang này đệ tử trái tim. Bất luận sai đúng, hắn nếu giết người, tiện lợi chịu đến trừng phạt. Long Ba ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hờ hững nói, chỉ cần đem hắn giao cho bản tôn, ngươi và ta hai tông tất cả như trước, trong này lợi và hại ta nghĩ ngươi cái tiểu Cửu Kiếm sẽ không hồ đồ đi. Không sai, ta tôn Huyền Đằng cũng chết với này nghiệt xúc trong tay. Nên dùng hắn huyết đến cọ rửa sỉ nhục. Nghe vậy, Cửu Kiếm tôn giả nhất thời cả giận nói, hai vị, ta tông đệ tử không sai, không khỏi quá bá đạo, người này ta giao không được. Buồn cười đến cực điểm, chẳng trách Long Uy như vậy vô năng, hắn trưởng bối đồng dạng ngang ngược không biết lý lẽ. Lục Phong cười lạnh nói, ai cho ngươi là gan cùng bản tôn nói chuyện. Long Ba tiếng quát bên trong như sấm bên tai, mang theo cực kỳ đáng sợ linh hồn oai, như chôi búa lớn oanh kích ở Lục Phong ngực. Mà này trong phút chốc, Lục Phong chỉ cảm thấy linh hồn gặp to lớn gợn sóng, tựa hồ muốn phá nát giống như vậy, mà may là linh hồn của hắn quá mức cứng cỏi mạnh mẽ, cùng bạo lực lượng tinh thần khóa lại luồng rung động này. Tôn Võ Huy ép, chỉ đến như thế. Lục Phong lắc lắc đầu, cười lạnh nói. Nhìn thấy này mạc, Cửu Kiếm Tôn giả trong lòng rung động, bất luận làm sao đều muốn bảo vệ này ưu tú hậu bối. Huống hồ, Lục Phong không sai, vì sao phải giao người? Bằng không, vùng đất này hắn đến thiên môn làm sao đặt chân? Ngươi cái tiểu nghiệt xúc, lần trước oanh hội bản tôn thần nghiệm, lần này nhất định phải đưa ngươi rèn hồn đánh tủy. Long bá hai mắt híp lại, vê đút thanh long bàn tay khổng lồ chấn động phía chân trời, phảng phất từ thương khung bên trong rối ra, chụp vào Lục Phong. Đối mặt này con bàn tay khổng lồ, Lục Phong chịu đựng áp lực thật lớn, khó có chống lại uy lực. Có điều ánh mắt của hắn vẫn ác liệt, mặc dù hắn bây giờ cùng Long bá cách biệt rất xa, vẫn như cũ chưa từng sợ hãi. Gọi ngươi một tiếng tiền bối là mời ngươi, nhưng ngươi ở ta tông ra tay, không khỏi quá không đem ta đến thiên môn để ở trong mắt. Cửu Kiếm Tôn giả vô cùng phẫn nộ. Chợt cửu kiếm ong ong, chín đạo có thể vỡ thiên địa ánh kiếm toại nhiên chém ra, hám hướng về con kia thanh long bàn tay khổng lồ. Bằng ngươi này mới lên cấp tôn giả, cũng vọng muốn ngăn trở lão phu. Thanh long bàn tay lớn trực tiếp hạ xuống, mang theo mạnh mẽ không gian rung động, mà cái kia chín ánh kiếm như là trực tiếp nuốt hết vào trong không gian, không nổi lên được một tia sóng lớn. Long tay nhẹ nhàng bắn ra, không gian mãnh liệt phun trào, Cửu Kiếm Tôn giả trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vô số đệ tử ánh mắt ngơ ngác, cái kia mạnh mẽ Cửu Kiếm Tôn giả càng không chịu nổi đối phương tùy ý một trường. Lẽ nào Lục Phong hôm nay thật muốn bị này Tứ Tượng Tông Tôn Vũ bắt? Tôn Vũ đệ lục biến quả nhiên lợi hại. Cửu Kiếm Tôn giả ánh mắt một trận biến ảo. Tôn Vũ đệ tứ biến liền có thể khống chế không gian. Tôn Vũ đệ ngũ biến lấy thân hóa hư, thân thể có thể hòa vào không gian bên trong, tiến hành ngắn ngủi Nazi. Tôn Vũ đệ lục biến càng là đáng sợ, hư không thành biến, có thể tùy ý không gian Nazi, dựng không gian chi tiểu, dường như truyền tống đại trận giống như đáng sợ. Trước mắt Long Ba chính là đạt đến Tôn Vũ đệ lục biến, mà cái kia Huyền Cản cũng đạt đến Tôn Vũ đệ ngũ biến. Cùng lão phu hồi thứ tư tượng tông, quỳ gối ta cái kia Tôn Nhi trước mặt, nhận tội túi lầu đi. Long Ba ba đạo cực kỳ, coi đến thiên môn như không. Không gian phun trào, đem một phương hư không khóa lại. Hai tay của hắn nhẹ nhàng một phen, vô số đạo xiềng xích xuất hiện, trực tiếp trói hướng về Lục Phong. Hai vị thật đúng là uy phong a, có điều ở ta đến thiên môn, còn luân không được ngươi tới đây hung hăng. Chương 323, như thế nào hung hăng? Hai vị thật đúng là uy phong a, có điều ở ta đến thiên môn, còn luân không được ngươi tới đây hung hăng. Xa xa tiếng quát như sấm, ánh sáng màu xanh sấm gió tăng vọt một thế giới, một luồng cực đoan khủng bố phun trào chạy trồm mà ra, cái kia hư không tầng tầng phá nát một đạo vĩ đại bóng người bỗng nhiên giáng lâm. Cái kia một đôi tự có thể phá diệt sơn hà hai mắt bình thản coi thường Long Bá. Khủng bố cảm giác nuột ngạt bao phủ mà đến, nhẹ nhàng phất tay, xiềng xích trực tiếp nuốt chửng tiến vào trong hư không. Người này hai con mắt tự ẩn chứa một vùng không gian, mặc dù Long Bá cũng phải ảm đạm phai mờ. Long Bá ngươi quá kiêu ngạo, thật sự coi ta đến thiên môn không người hay sao? Bóng người kia che ở Lục Phong trước người, vô hình khí thế kịch liệt run rẩy. Tông môn đại đất phảng phất muốn đổ nát ra. Cùng lúc đó, còn có một đạo quần đỏ bóng người đạp bước mà đến, đó là một thiếu nữ xinh đẹp, năm tháng khó có thể ở nàng trên khuôn mặt lưu lại dấu vết. Nhưng tất cả mọi người đều biết cái kia quần đỏ thiếu nữ tuổi tác tuyệt không là bề ngoài đơn giản như vậy, phải biết Tôn Vũ tuổi thọ dài đến mấy ngàn năm, có thể nói là một bộ sách sử. Cái kia chính là ta đến thiên môn Tôn Vũ cường giả sao? Thật mạnh mẽ. Phía dưới một chúng đệ tử chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ngưỡng mộ nhìn trong hư không cái kia hai bóng người. Môn chủ, Hồng Loan Tôn giả. Cửu Kiếm Tôn giả bay nhanh ánh kiếm, ở hai người bên cạnh cung kính nói. Môn chủ nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu việc này hắn đến ứng đối. Trần Lôi, ngươi lẽ nào muốn cùng bản tôn đối phó, có điều một chân võ cảnh đệ tử mà thôi, đáng giá ngươi động thủ. Long Ba ánh mắt một trận biến ảo, cả người khí tức gợn sóng cũng hướng tới bình tĩnh. Trần nói hùa dạng nằm ở Tôn Vũ sáu biến hư không thánh biến cấp bậc này, thực lực không kém chút nào cho hắn, còn có cường. Hồng Loan Tôn giả nhẹ nhàng mở rộng lười biếng vòng eo. Ngân tước giống như thanh âm nói, ta đến thiên môn này ngàn từ năm đó chết vào người Tứ Tượng Tông đệ tử cũng không phải số ít, lẽ nào bản tôn muốn từng cái đi người Tứ Tượng Tông đi giết hay sao? Ừ, đó là bản tôn coi trọng nhất Tôn Nhi. Long bá lạnh rên một tiếng. Long bá ngươi lẽ nào càng già càng bị hồ đồ rồi, ngươi cái kia Tôn Nhi ngay cả ta tông một chân võ một cấp đệ tử đều thắng không được, xem ra cũng chính là một tên rắc rưởi, chết rồi cũng là đáng đời. Hồng Loan Tôn giả không chút nào cho đối phương mặt mũi. Hồng Loan ngươi muốn châm trước, tuyệt đối không nên ăn nói linh tinh. Huyền Kiên âm trầm nói. ta nhưng là nghe nói ngươi những kia hậu bối nhưng là nhúng tay ta đến thiên thế lực bên trong vương triều chi tranh. Trần Lôi hai con mắt ánh chớp lấp lóe, nhẹ nhàng chuyển động trên tay nhẫn ngọc. Nghe vậy, Long Bá cùng Huyền Kiền lẫn nhau đối diện, chợt cái kia trên khuôn mặt lộ ra một đạo hung tàn. Đến thiên môn chủ, ngươi lẽ nào vì một tên tiểu bối muốn cùng ta tứ tượng tông trở mặt sao? Ngươi nhưng là biết ta lão tổ tông kia tính khí, hắn động khởi nộ đến toàn bộ Thương Châu đều muốn run trên run lên. Long Bá lớn tiếng uy hiếp, này đến thiên tông tuy rằng lợi hại, nhưng hắn tứ tượng tông nhưng là so với đến thiên môn còn cường đại hơn. Bất luận từ tôn giả số lượng vẫn là hàng đầu cấp độ đều mạnh hơn đến thiên môn. Thương Châu chia làm 7 khối địa giới, mà tới thiên môn cùng tứ tượng tông vị nơi Tây Nam địa vực, mà khu vực này bên trong nắm giữ tôn vũ đại tông 12 tông. Nhưng tứ tượng tông chính là Tây Nam khu vực tuyệt đối bá chủ. Vì lẽ đó hai người này mới dám đến thiên môn yếu nhân. Nghe vậy, Trần Lôi sắc mặt tâm trầm, vị kia tứ tượng tông chân chính lao tổ tông đại danh như sấm bên tai, chính là hắn sáng lập tứ tượng tông. Hơn nữa thực lực kia ở Thường Châu đều có thể xếp hạng thứ 5. Có điều, chợt hắn sắc mặt lạnh lẽo nói, chuyện cười, nếu là ta đến thiên môn liền đệ tử đều bảo đảm không được, dùng cái gì đặt chân này Thường Châu, dùng cái gì để chúng thiên tài chân tâm thực lòng gia nhập bản tông, còn không bằng kịp lúc cút khỏi Thường Châu mảnh đất này diện, trở về Thiên Phụ Châu. Hơn nữa, ngươi tứ tượng tông tuy rằng gốc gác thâm hậu, nhưng ta đến thiên môn cũng không phải ngồi không, muốn khai chiến ta tình nguyện phục bồi. Trần tiếng sấm âm quần quận như lôi giống như vang vọng. Này liên quan đến tông môn uy nghiêm và địa vị, nửa bước không thể để cho. Tông môn cường giả chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đối với tông môn lòng trung thành càng mạnh hơn mấy phần, như vậy tông môn mới chỉ cho bọn họ giữ gìn. Lần này ngôn ngữ, tức giận đến Long Bá sắc mặt tái nhợt, này đến thiên môn lẽ nào là muốn lay động hắn tứ tượng tông bá chủ địa vị. Cơn giận này, tuyệt không thể nhẫn nhịn. Tiểu bối tranh đấu, ngươi nhúng tay vốn là phá hoại quy củ. Bản tôn khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đàng hoàng trở lại. Bằng không, chúng ta mở ra hộ tông đại trận, sẽ chờ ngươi vị lao tổ tông kia đến yếu nhân đi. Hồng Loan tôn giả đằng đằng sát khí. Một màn như thế, để Lục Phong cảm giác được trong lòng nóng lên, tôn giả dĩ nhiên đồng ý vì hắn cùng tứ tượng tông tuyên chiến. Quả nhiên, hắn gia nhập đến thiên môn là chính xác. Hồng Loan ngươi dám. Long Ba quát trói thai, lại biết này Hồng Loan tính tình so với nam tử còn muốn liệt, nói tới gia tuyệt làm được đến. Ta có cái gì không dám, đừng quên năm đó Long Huyền là chết vào trong tay của người nào. Hồng Loan tôn giả rỗi ra hương nộn phấn thiệt liếm môi một cái, một trận sát cơ phun trào. Xú nữ nhân, bản tôn muốn giết ngươi. Nghe nói cái kia Long Huyền tên, Long Bá nhất thời lửa giận nóng ruột, thanh long bàn tay khổng lồ chạy trồm mà tới, cái kia phía dưới sơn hà đứt đoạn thành từng tấc, dường như tận thế giáng lâm. Long Huyền chính là hắn đắc ý nhất dòng dõi, trăm tuổi tu thành thiên võ chín cảnh, lại bị năm đó đều là thiên võ chín cảnh Hồng Loan tôn giả chém. Chuyện này Lục Phong vọng đến cũng là trợn mắt ngoác mồm. Long Bá, ta nhẫn ngươi cũng rất lâu. Hôm nay liền quét một cái ngươi và ta trong lúc đó cừu hận. Hồng Loan tôn giả ý lạnh di động, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, cái kia hư không phảng phất như mông lung một mảnh. Hai đạo tôn vũ cảnh công kích chớp mắt đã tới, mắt thấy liền muốn đụng vào nhau. Trần Lôi sắc mặt nghiêm nghị, sấm gió gào thét, lấy vô thượng thủ đoạn phong tỏa khu vực này, bằng không cái kia sơn môn liền muốn phá nát. Này tông môn có thể không chịu nổi hai vị động thủ, vẫn là dừng tay đi. Một đạo tang thương phảng phất đến từ tuyên cổ tiếng vang vọng mà đến, cái kia xa xa cuồng phong gào thét, nhìn như chậm chậm nhưng lại cực kỳ cấp tốc bao phủ mà tới. Cuồng phong bao phủ, Hồng Loan tôn giả cùng Long Bá sức mạnh phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Hoàng phủ phong, Long Bá sắc mặt lẽ nào, vê đút nhìn phía cái kia xa xa giẫm không gian na di mà đến một ông lão. Là hắn. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, ông lão kia chính là ngày đó ở Huyền Hà Nội dò xét quá hắn vị kia. Sư tôn, ngươi đột phá đến tôn vũ đệ cửu biến, pháp thiên tượng địa. Hồng Loan tôn giả một mặt mừng rỡ, dường như bé gái giống như dược đến. Hoàng phủ phong tang thương ánh mắt quét mắt Lục Phong. Từng sợi tròm dâu nói, lão phu không nữa đến, những đệ tử kia có thể phải bị thai bay vạ gió. Hoàng Phủ Phong, ngươi ẩn giấu đủ sâu, lại đột phá đến pháp thiên tượng địa chi biến. Long Bá cùng Huyền Kiền khí thế ở trong chớp nhoáng này cũng là nhược đi. Tôn vũ đệ cửu biến, Long môn biến cuối cùng, phóng qua đi chính là thánh nhân, đã hình thành chính mình lĩnh vực. Một khi bị lĩnh vực bao phủ, giết chết tôn vũ sáu biến, dễ như ăn cháo. Tứ tượng tông lão tổ tông chính là tôn vũ cửu biến. Cũng đúng là như thế hắn mới dám không có sợ hãi. Hậu bối sự tình chúng ta liền không muốn nhúng tay, Long Bá ngươi lòng dạ quá mức hẹp hòi, chẳng trách khốn với vị này vũ đệ lục biến, không cách nào ngưng tụ pháp thân. Hoàng Phủ Phong thản nhiên nói. Tiền bối giao huấn vâng. Long Bá cúi đầu. Hoàng Phủ Phong đề nghị, nếu như ngươi trong lòng không phục, chân võ cấp 5 bên dưới ngươi có thể tùy ý lựa chọn đệ tử, đến cùng ta tông đệ tử này tranh tài một phen, sinh tử do thiên định, ngươi xem coi thế nào. Tại hạ nhớ kỹ. Long Ba cắn răng nói. Cái kia Hoàng Phủ Phong Dực khiêu chiến, kỳ thực là ở giữ gìn, tiểu tử kia thực lực quái lạ, chân võ cấp 5 bên dưới ai sẽ là đối thủ của hắn. Này thiệt thòi, hắn ăn chắc. Nếu là hắn lại u mê không tỉnh, đối phương xoay tay liền có thể chấn áp chính mình. Đã kinh động một lòng tìm hiểu thánh nhân chi đạo Lao Tổ Tông, mặc dù là hắn cũng chịu không nổi. Như vậy suy nghĩ, hắn chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng ít. Tại hạ, trước tiên cáo tử. Long Ba cắn răng một cái, nhấc lên không gian hồng kiều, cùng Huyền Kiển cùng đi vào tiến vào trong không gian. Chương 324, Thiên Phong Du Hư Bộ. Theo Long Ba Huyền Kiển rời đi, cuộc chiến không gian rốt cục hồi phục bình tĩnh. Dù sao tôn giả uy thế thực sự quá mức đáng sợ, trong một chớp mắt hầu như có thể phá diệt sơn hà. Trần Lôi mấy vị tôn vũ cung kính đứng Hoàng Phủ Phong bên cạnh, lấy hắn dẫn đầu. Hoàng Phủ Phong chính là ngàn năm trước đến Thiên Môn Tông Chủ, trong ngày thường không màng thế sự. Vì lẽ đó biết thực lực của hắn người lác đác có thể đếm được. Sư tôn, ngươi đột phá tôn vũ cửu biến ta Thương Châu phân tông cũng là mang ý nghĩa địa vị càng thêm cao thượng, có thể hướng về tổng tông đòi lấy càng nhiều tài nguyên. Hồng Loan tôn giả như cái bé gái hưng phấn nói. Hoàng Phủ Phong khẽ lắc đầu, nói, chuyện như vậy vẫn là không muốn phiền phức tổng tông cho thỏa đáng. Ngươi cái kia ngưng tụ pháp tướng tài nguyên sư phụ đem tự mình làm ngươi chuẩn bị. Hắn vi hơi thở dài, nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt, thi hồng khắp nơi một màn. Thiên Tinh tám đại minh đường, Phong Thánh đường, cả nhà 38.000 người, lấy Phong Thánh thống lĩnh, ở một đêm tàn sát hầu như không còn, chỉ có vẹn vẹn mấy người chạy ra Phong Thánh đường. Mà hắn chính là một người trong đó, ở đến thiên môn bí mật che chở cho Mai Danh nhận tích, đi tới nơi này hẻo lánh, võ đạo văn minh lạc hậu Thương Châu. Trưởng quản này một phần tông. Ngoại trừ đến thiên môn cái kia mấy thánh bên ngoài, ai cũng không biết Hoàng Phủ Phong chính là Thiên Tinh tám đại minh đường bên trong Phong Thánh đường Phong Thánh đời sau. Có điều, bí mật này hắn cũng chỉ có thể chôn sâu đáy lòng. Nói ra sẽ là một cái thiên đại tai họa, cái kia Mục Tinh đế triều này ngàn năm qua cường thịnh có chút đáng sợ. Hắn nếu là biết hôm nay đứng ra giữ gìn chính là năm đó Thiên Tinh thái tử, e sợ sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Hồng Loan tôn giả cùng Trần Lôi gật gù. Đa tạ tiền bối ra tay che chở. Lục Phong cung kính nói. Ngươi chính là ta tông đệ tử, đây là lão phu phải làm. Hoàng Phủ Phong hơi mỉm cười nói, dường như một từ thiện lão nhân, chỉ có điều, ngươi có thể lấy chân võ một cấp chém giết hai đại chân võ cấp 5 thiên tài, đúng là để lão phu kinh ngạc. Dù sao Long Uy cùng Huyền Đằng không phải phổ thông chân võ cấp 5. Văn bối có chút lá bài tẩy mà thôi. Lục Phong hàm hồ nói. Thiên tôn giả vấn tội, ngươi sợ sao? Hoàng Phủ Phong ánh mắt đột nhiên đắc liệt. Vạn bối từ đầu đến cuối đều chưa từng biết sợ, bởi vì vạn bối biết đến thiên môn sẽ không mặc cho hai người kia làm giữ, bằng không cũng không xứng đặt chân ở vùng đất này. Lục Phong bình tĩnh nói. Nói không sai. Hoàng Phủ Phong khen ngợi gật đầu, ngươi hiện tại đi theo ta. Hiện tại, hắn đối với cái này hậu bối càng ngày càng thưởng thức, cũng không ngại bồi dưỡng một phen. Dứt lời, Hoàng Phủ Phong đạp với hư không, mỗi một bước đi ra huyền diệu vô cùng. Lục Phong theo sát bên kia, theo hắn biến mất ở vùng thế giới này. Hai người kia sau khi trở về nhất định sẽ lòng sinh oán hận, muốn tận các loại biện pháp đối phó ngươi, có điều thủ đoạn hèn hạ bọn họ không dám dùng. Bởi vì bọn họ không dám, lão phu là tôn vũ cửu biến. Dọc theo đường đi, Hoàng Phủ Phong ôn hòa nói. Lục Phong gật đầu, tôn vũ cửu biến lực uy hiếp quá to lớn, này Tây Nam khu vực tôn vũ cửu biến giả e sợ cũng là hai, ba người. Tôn vũ cửu biến, ở năm đó thiên tinh 16 nơi ẩn đường bên trong cũng có thể làm một đường chi chủ. Đến thiên môn cho phép cùng thế hệ trong lúc đó sinh tử tranh đấu, nhưng tuyệt không cho phép cường giả tiền bối nhúng tay, tỉ như trong tông môn ngươi cùng cái kia thiết kỵ sẽ tranh đấu, đều ở cho phép trong phạm vi, cái này cũng là đối với các ngươi thử thách. Hoàng Phủ Phong tiếp tục nói, đến thiên môn đối với thiên tài đều là thả rông, sẽ không thái quá ràng buộc. Không có áp lực, tại sao động lực, như vậy mới có thể nuôi dưỡng với chân chính cường giả. Những vãn bối này đều hiểu. Lục Phong đáp, lão phu biết. Trên người ngươi nắm giữ rất nhiều bí mật, nhưng lão phu chắc chắn sẽ không dò xét, cũng không gặp qua hỏi, cái nào một thiên tài trên người không có chút bí mật. Tỷ như cái kia tiểu cửu kiếm, đến cửu kiếm truyền thừa, có thể ở chỉ là hai trong vòng trăm năm thành tôn, trên người cũng ẩn hàm rất nhiều bí mật. Hoàng Phủ Phong như một hiền lành ông lão giống như quay về Lục Phong nói rằng. Trong lúc vô tình, Hoàng Phủ Phong đem Lục Phong mang tới Huyền Hà Nội. Chạy trốn mà dũng huyền giữa sông, mấy trăm bóng người ngồi khoanh chân, mà Lục Phong nhưng ở huyền trên sông không. Hoàng Phủ Phong cấu tạo một vùng không gian bên trong. Vùng không gian này có một gian đơn giản nhà gỗ, trồng trọt một ít kỳ dị cây cối. Những này cây cối thổi mạnh mãnh liệt cương phong, hình thành một phong chi đại trận. Tiên bối, những thứ này đều là thiên cương mục. Lục Phong ngạc nhiên nói. Hoàng Phủ Phong kinh ngạc nở nụ cười, nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng còn có chút kiến thức, này xác thực là thiên cương mục. Chật, một đạo cực cường thần niệm thăm dò vào Lục Phong trong cơ thể, ở cái kia huyền trước phủ thật lâu chú lưu. Lục Phong cả người run lên, trong mắt lóe ra vẻ sốt sắng. Thả ra cả người. Hoàng Phủ Phong hiền hòa một tiếng. Rất nhanh, Hoàng Phủ Phong như có điều suy nghĩ nói, đáng sợ huyền phủ, cứng cỏi cực kỳ, mỗi một giọt chân nguyên bên trong đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, chẳng trách ngươi có thể chém giết chân võ cấp 5 thiên tài. Loại này huyền phủ, làm cho Hoàng Phủ Phong đều hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức mừng rỡ hiện lên trong lòng. Sau đó không lâu, cổ đại lục sắp mở ra, nơi đó phía chân trời tập hợp, yêu nghiệt vô số, lấy thực lực ngươi đi vào quá nguy hiểm. Hoàng Phủ Phong ngưng trọng nói, ý tứ, không muốn Lục Phong quá sớm đi vào cổ đại lục, dù sao hắn còn rất trẻ. Tiên bối, này cổ đại lục ta nhất định phải đi, thời gian 10 năm ta không chờ nổi. Lục Phong kiên định nói. Cái kia trong mắt kiên định để Hoàng Phủ Phong một trận thay đổi sắc mặt, trầm mặc một chút, đắc, đi, có thể, có điều trước lúc này đến thông qua ta thử thách. Cái gì thử thách? Lục Phong nói. Ở cổ trong đại lục có lúc không phải xem ngươi sức mạnh rất mạnh, mà là xem bảo mệnh bản lĩnh. Hoàng Phủ Phong cười cười, Hồng Loan năm đó cũng từng tham gia cổ đại lục, thực lực của nàng cũng không xuất chúng, nhưng mà chỉ bằng tốc độ miễn cưỡng cướp đoạt viễn cổ Hồng Loan điệu cơ duyên, thành là tuân giả. Tiền bối ý tứ là, Lục Phong hỏi, ta dạy cho ngươi một bộ thân pháp, nếu như có thể ở trong vòng một tháng nhập môn, vê đút liền cho ngươi đi cổ đại lục. Hoàng Phủ Phong nhìn Lục Phong một chút, cười nói, thân pháp gì võ kỹ? Lục Phong hiếu kỳ nói, xem trọng, lão phu vì ngươi biểu thị một lần. Hoàng Phủ Phong thân hình đột nhiên động một cái, chân đạp hư không, cả người nhẹ nhàng cực kỳ. Mỗi một bước lực động, để lại một chuỗi tàn ảnh thật lâu không tiêu tan, làm như một cơn gió từ bên cạnh ngươi sẽ qua, vừa giống như là căn bản không tồn tại bình thường huyền diệu. Thiên Phong Du hư bộ. Lục Phong kích động nói. Ngươi biết bộ pháp này. Hoàng Phủ Phong đột nhiên dừng lại, trên mặt mang theo ngờ vực. Nhất thời Lục Phong biết nói lộ hết, hàm hồ nói, cái môn này huyền diệu bộ pháp vãn bối từng ở trong sách cổ gặp ghi chép. Mỗi một bước lược động như thiên phong cuốn lấy. Thiên Phong Du hư bộ chính là phong thánh độc môn thân pháp, hắn từng trải qua, đáng tiếc cũng không biết tu luyện như thế nào. Không sai, Thiên Phong Du hư bộ huyền diệu tối nghĩa, chỉ có mạnh mẽ ngộ tính mới có thể học được. Hoàng Phủ Phong nói, đây là bước thứ nhất khẩu quyết, thích hợp chân võ cảnh tu luyện, một khi đạt chí đỉnh cao, chân võ cảnh trung tương khó có thể có người nhìn thấu ngươi bộ pháp huyền diệu. Cảm ơn tiền bối. Lục Phong mừng như điên nói. Sấm gió thiểm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cương manh có thừa linh động không đủ. Thiên Phong Du hư bộ tốc độ bạo phát không sánh được sấm gió thiểm, nhưng cũng cực kỳ linh động. Khoảng thời gian này ngươi liền ở đây nơi tìm hiểu Thiên Phong Du hư bộ, cái kia mảnh thiên cương mục bên trong tu luyện này bộ pháp có rất lớn tác dụng phụ trợ. Hoàng Phủ Phong khẽ mỉm cười. Mấy ngày sau đó bên trong Lục Phong đều ở tìm hiểu Thiên Phong Du hư bộ, mà Hoàng Phủ Phong cũng thường xuyên chỉ điểm tối nghĩa khó hiểu địa phương. Ngay ở Lục Phong tu luyện Thiên Phong Du hư bộ thì tứ tượng trong tông. Tên tiểu tử này nhất định sẽ tham dự cổ đại lục, nhìn thấy hắn nhất định phải đem chém giết. Long Ba đứng chắp tay, giữa hai lông mày sự thù hận phun trào, quay về trước mắt một người cao lớn nam tử nói. Tổ gia gia yên tâm, Tôn Nhi chắc chắn đem hắn chém giết. Chương 325, Hồng Loan Tôn Giả. Thiên cương một bên trong, cương phong gào thét, khủng bố tiếng hầu như có thể xé nước thiên địa. Một đạo linh động bóng người chân đạp thiên phong du hư bộ, qua lại ở vô số đạo màu xanh đao gió bên trong, có vẻ thoăn thoắt cực kỳ. Loạch xoạch. Tàn ảnh sẽ qua, gào thét cương phong kéo tới, sẽ ra đạo kia bóng dáng, mà Lục Phong thân hình sớm lấy nhanh như tia chớp hướng phía trước lao đi. Xa xa, Hoàng Phủ Phong khẽ mỉm cười, bắn ra một đạo linh quang, thuấn tức ngày đó cương mục dung chuyển bất an. Vù vù. Không mấy đạo phong nhận phun ra nuốt vào thiên uy, che ngập bầu trời giống như lít nha lít nhít vọt tới, cấp độ kia uy thế đủ khiến bất luận cái nào chân võ cảnh tê cả da đầu. Lục Phong hai mắt nhắm nghiền. Ở cái kia đao gió sắp kéo tới chớp mắt bước chân vừa nhấc, thân hình hóa phong, quỷ mị điểm ở một đạo phong nhận trên về phía trước bay lượn mà đi. Tả Diêu hữu thiểm, khó có thể dự đoán Lục Phong cái kia một đạo thân hình. Mặc cho khiến cái kia đao gió làm sao đáng sợ, Lục Phong mỗi khi đều có thể tìm tới cái kia một tia lỗ thủng, thông dong sẽ qua. Mà ở đao gió gào thét, Lục Phong có khi lại hóa thành một đoàn sấm gió Nazi. Sấm gió thiểm phối hợp Thiên Phong Du hư bộ để Lục Phong thân pháp có một chất tăng lên. Nhìn thấy Lục Phong biểu hiện, Hoàng Phủ Phong khen ngợi gật gù, vuốt vuốt cái kia cứng cắp trồng dâu, quả nhiên không phụ lòng hắn kỳ vọng. Hô! Lục Phong hít sâu một cái, ở cường độ cao trong khi huấn luyện, mặc dù lấy tinh thần của hắn đều cảm giác được rất là mệt mỏi, xoa xoa phát thống huyệt thái dương. Lập tức, hắn ngồi ở một tấm trên băng đá, bưng lên Hoàng Phủ Phong vì hắn chuẩn bị nước trà. cay đắng nước trà vào miệng, lôi vào, cái kia mệt mỏi cảm giác trong nháy mắt tan thành mây khói. Nay một tháng nhiều đến, hắn vẫn chìm đắm với loại này cường độ tu luyện cao bên trong. Không chỉ có Thiên Phong Du Hư Bộ có không nhỏ tiến bộ, liền ngay cả cảnh giới đều đạt đến chân võ cấp 2, chân nguyên trong cơ thể càng thêm thuần túy. Nộ tính của ngươi thực tại để lão phu kinh ngạc, tiểu cửu kiếm năm đó có thể dùng một năm mới đạt đến tiểu thành mức độ, mà ngươi vẹn vẹn dùng một tháng mà thôi. Hoàng Phủ Phong cười uống trà, nói, còn có thời gian một năm, trong khoảng thời gian này Thiên Phong Du Hư Bộ lấy ngươi ngộ tính có thể đạt chí đại thành. Năm đó mặc dù là hắn cũng dùng thời gian nửa năm mới đạt đến tiểu thành. Nay đủ để chứng minh Lục Phong ngộ tính có thể nói đáng sợ. Tất cả những thứ này nhờ có tiền bối giáo huấn. Lục Phong chân tâm thực lòng cảm kích. Không có Hoàng Phủ Phong giáo huấn, hắn khó có thể ở một tháng bên trong tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng ngươi không thể tự tiêu, lấy thực lực ngươi chỉ có thể tự vệ mà thôi. Hoàng Phủ Phong ngưng trọng nói. Nghe vậy, Lục Phong khẽ gật đầu, trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng đạo lý này, ánh mắt đột nhiên ác liệt nói, còn có thời gian một năm, vạn bối muốn cách tông rèn luyện, bằng không một mực ở lại tông môn khó có thể có so sánh thành tựu lớn. Không sai, con đường võ đạo ở chỗ trải qua ngàn khó vạn hiểm, nhưng trước lúc này, lão phu đưa ngươi một món lễ lớn. Hoàng Phủ Phong vung lên tay áo bào, cùng phong vọt tới, bốn phía hư không một trận chuyển biến. Cùng phong bên trong thế giới, Lục Phong trong tầm mắt toàn bộ là từng trận vô biên bao la cuồng phong. Mạnh mẽ áp lực vọt tới, thân thể của hắn chịu đựng áp lực cực lớn. Này chính là lão phu thiên tượng, ngươi có thể nhờ vào đó đột phá lực lượng tinh thần ràng buộc. Hoàng Phủ Phong âm thanh dường như thần để giống như từ bầu trời truyền đến. Lục Phong ngẩng đầu, nhìn cái kia tàn phá cuồng phong, trong một chớp mắt lực lượng tinh thần dường như thủy mạc giống như vọt vào cái kia nhảy điên cuồng trong gió. Cuồng phong như đao, tự phải đem Lục Phong tinh thần cắt chém thành mảnh vỡ. Loại đau khổ này so với lăng trì còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Dầm dầm. Cuồng phong kéo dài không ngừng oanh kích ở Lục Phong lực lượng tinh thần bên trong, cấp độ kia báo táp tự phải đem hắn thần trí trung hủy. Nhưng mà, Lục Phong trong đầu từ đầu tới cuối duy trì cái kia một phần thanh minh, trái lại là càng thêm thả ra cả người tiếp thu cuồng phong mài giũa. Bây giờ, Lục Phong lực lượng tinh thần đạt đến 44 giai, cái kia 45 giai ràng buộc như cao bằng sơn giống như cách trở, trước mắt chính là đánh vỡ ràng buộc cơ hội tốt nhất. Chân võ cảnh bên trong, lực lượng tinh thần có thể đạt đến 50 giai, nhưng là có thể khi chiếm được một lần chư thánh chúc phúc. Không lấy một ít cực đoan thủ đoạn làm sao có khả năng đạt đến cái trình độ này. Trải qua hai lần chư thánh chúc phúc, hắn nhưng là rõ ràng cái kia mang đến đúng lúc nơi. Thiên tượng bên trong, Lục Phong cử động, Hoàng Phủ Phong thu hết đáy mắt. Cái này hậu bối. Tính tình ngược lại thật sự là đủ kiên nghị, chẳng trách còn nhỏ tuổi có thể đạt được lần này thành tựu. Hoàng Phủ Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Hô. Cùng phong gào thét, đầy đủ kéo dài một ngày, phương tài, lúc nãy, từ từ lùi tán biến mất. Thiên tượng từ từ tiêu tan, Lục Phong cái kia kiên nghị khuôn mặt xuất hiện với khu vực này. 45 giai lực lượng tinh thần. Lục Phong tinh tế kiểm tra, cái kia lực lượng tinh thần so với từ trước càng thêm cô đọng, dường như tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như sắc bén. 44 giai cùng 45 giai là một to lớn ranh giới. Nếu là đột phá, sẽ có một ít thần kỳ thần thông. Hoàng Phủ Phong nhìn chằm chằm Lục Phong. Không khỏi thở dài nói, nguyên tưởng rằng cần 3 ngày, không nghĩ tới một ngày liền đột phá. Cái này cần nhờ có tiền bối thiên tượng lực lượng. Lục Phong nết miệng nở nụ cười. Hoàng Phủ Phong gật gù, cười nói, trước lúc ly khai, lão phu tặng ngươi chút lễ vật. Hắn bàn tay lớn đột nhiên luồn vào huyền giữa sông, ở một trận hào quang óng ánh bên trong, 10 viên huyền mạch đan thuấn tức ngưng tụ thành hình. Nơi này là 10 viên huyền mạch đan, mang ở trên người sẽ có tác dụng lớn ơi. Hắn cong ngón tay búng một cái. 10 viên huyền mạch đan hạ xuống Lục Phong trong tay. Lục Phong vẻ mặt hơi run run, chợt mừng rỡ nhận lấy. Huyền mạch bên trong ủng có không gì sánh nổi tinh khiết huyền khí, so với huyền thạch tốt hơn gấp trăm lần. Có huyền mạch đan, hắn liền có đầy đủ huyền lực cô đọng chân nguyên. Nhưng vào lúc này, vùng không gian này nổi lên một mảnh gợn sóng, hai bóng người bỗng dưng xuất hiện. Hồng Loan Tôn giả. Lục Phong liền vội vàng đứng lên. Đại ca ca. Hồng Loan Tôn giả bên, Nhan Phi Thơ cũng ở nơi đây. Mừng rỡ vọt vào Lục Phong trong lòng. Thi nhi, lẽ nào ngươi cái kia thần bí sư tôn là Hồng Loan Tôn giả? Lục Phong ngạc nhiên. Đại tỷ tỷ chính là Thi nhi sư tôn, vê đút có điều nàng quá hung. Nhan Phi Thơ lầm bầm miệng, hiển nhiên còn không biết Hồng Loan Tôn giả đại diện cho cái gì. Thi nhi, xem ra mấy ngày nay sư tôn đối với ngươi quá ung dung, để ngươi bị lại ngứa. Hồng Loan Tôn giả khỏe miệng hiện lên một vệt ý cười, nhưng rơi vào Nhan Phi Thơ trong mắt lại làm cho nàng đột nhiên run lên. Vội vã co vào Lục Phong trong lòng. Tiểu tử rất tốt, lão quỷ kia ngày sau dám đang tìm ngươi phiền phức, ta hủy đi hắn cái kia tứ tượng tông. Hồng Loan Tôn giả trong mắt sát cơ lực động, không để ý đến thân phận vô vô Lục Phong vai, nghiễm nhiên không giống như là một tôn vũ đại năng. Lục Phong lung túng nở nụ cười, xem ra này Hồng Loan tôn giả đối với Tứ Tượng Tông có mối thù không nhỏ hận. Hồng Loan tỷ tỷ từng bị Tứ Tượng Tông Thanh Long một mạch làm hại, cho nên mới như vậy cửu thị Tứ Tượng Tông. Hoàng Phủ Phong âm thanh đột nhiên ở Lục Phong vang lên bên tai. Nghe được giải thích, Lục Phong mới rõ ràng vị này Hồng Loan tôn giả vì sao như vậy cửu thị Tứ Tượng Tông. Hắn có thể tưởng tượng được Hồng Loan tôn giả đối với Tứ Tượng Tông cửu hận. Sư tôn, mấy ngày nay Thi Nhi có thể không tu luyện, bồi đại ca ca mấy ngày. Lúc này, Nhan Phi Thơ Thủy Linh mắt to vô cùng đáng thương nhìn Hồng Loan tôn giả. Không được, lại lười biếng, sư tôn có thể phải đem ngươi ném vào chỗ kia. Hồng Loan tôn giả híp mắt nói. Nhan Phi Thơ cả người run lên, hiển nhiên đối với chỗ kia tồn tại rất lớn hoảng sợ. Tình cảnh như vậy, đúng là để Lục Phong cười nhạt. Sau khi, Hoàng Phủ Phong lần thứ hai giao cho vài câu. Con đường võ đạo, ở chỗ rèn luyện, hy vọng một năm sau ngươi có thể cho lão phu một kinh ngạc. Hoàng Phủ Phong chờ mong ngày khác sau thành tựu. Cảm ơn tiền bối giáo huấn. Gợn sóng lay động, Hoàng Phủ Phong tay háo bảo vung lên, đem Lục Phong đưa cách vùng không gian này. Chờ đến Lục Phong sau khi rời đi, Hồng Loan tôn giả híp lại hai con mắt, nhẹ giọng nói, sư tôn, ngươi liền như thế xem trọng hắn. Thời gian sẽ nghiệm chứng lão phu hôm nay ánh mắt có chính xác không. Chương 326, loạn yêu lĩnh. Rậm rạp trong rừng rậm, nổ vang không dứt, vô số viên cổ thụ che trời hét lên rồi ngã gục. Ánh chớp tràn ngập, một bóng người đang cùng một con vờn quanh sấm sét to lớn man thú chính đang giao chiến. Nay con man thú, tên là Ám Nguyên Lôi Sư, thực lực đạt đến chân võ cấp 5. Rầm rầm. Che kín cổ thụ trong rừng rậm, Ám Nguyên Ma Sư điên cuồng hét lên một tiếng, mở ra miệng rộng phun ra một tia chớp trùng sáng, phá hủy ven đường mười mấy khỏa tráng kiện cổ thụ. Tinh La động thiên chỉ. Lục Phong Dương đánh trường chỉ quang, cái kia hóng ánh trong lúc đó không gian cự chiến, phảng phất từ viễn cổ vượt đến cự chỉ mang theo sức mạnh đáng sợ, như bẻ cành khô giống như phá diệt chùm sáng kia, kế mà hạ xuống Ám Nguyên Ma Sư thân thể khổng lồ bên trong. Ám Nguyên Ma Sư lao ra vài bước, chính là ầm ầm ngã xuống đất, đầu kia bộ có một đạo hố máu. Này loạn yêu lĩnh bên trong man thú quả nhiên đáng sợ, này con Ám Nguyên Ma Sư ẩn chứa viễn cổ thiên ma sư một tia huyết thống. Lục Phong trương tay dương lên, đem bộ kia Ám Nguyên Ma Sư trong cơ thể tinh huyết rút ra. Mũi chân khinh lược, xếp bằng ở một gốc cây cổ thụ lấy Ám Nguyên Ma Sư rèn luyện thể chất. Từ khi rời đi tông môn sau, Lục Phong liền tới đến này rộng lớn vô bờ loạn yêu lĩnh bên trong rèn luyện. Loạn yêu lĩnh bên trong man thú nảy sinh, chính là Tây Nam khu vực to lớn nhất một chỗ man thú khu tụ tập vực, nghe nói cái kia nơi sâu xa còn có tôn vũ cửu biến, đã hóa thành hình người đại yêu qua lại. Nhưng hắn cũng không phải không hề có mục đích rèn luyện, hắn một đường đi tới, mục tiêu là rất xa xăm ẩn Long Thành. Mấy tháng qua, Lục Phong vẫn tìm kiếm mạnh mẽ man thú tôi luyện chính mình võ kỹ, đồng thời mượn tinh huyết rèn luyện thân thể. Hiện nay, hắn vạn thần ấn bên trong lại thêm ra vài đạo man thú bóng mờ. Tuy rằng mỗi ngày đều chịu đựng to lớn nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là khá dồi dào, cái kia tuấn lãng khuôn mặt nhiều hơn mấy phần kiên nghị, giữa hai lông mày phun trào một đạo sát ý. Chân chính cường giả không phải bế quan liền có thể trưởng thành, cường giả như thế có điều là gối thêu hoa. Chỉ có trải qua nguy hiểm cùng đau khổ, cuối cùng mới có thể trở thành là một đời đại năng. Bây giờ, trải qua này mấy tháng mài giũa, nhìn như cảnh giới cũng không lớn bao nhiêu tăng lên, nhưng Lục Phong sức chiến đấu nhưng cũng có hiện ra tăng trưởng. Ám Nguyên Ma Sư tinh huyết cực kỳ bá đạo, cái kia thân thể bên trên lôi văn hiện lên, phát sinh từng trận lôi đỉnh tiếng nổ vang. Mặc dù lấy Lục Phong thân thể cường hãn, cũng không khỏi mạch máu nước ra, nhuộm đỏ một thân thanh sam. Hai tay hắn kết ấn, Thái Huyền đệ tứ chuyển công pháp hồn hồn vận chuyển, những kia tinh huyết hóa thành một cỗ tinh khiết sức mạnh tẩm bổ thân thể kinh mạch. Đột nhiên, xa xa núi rừng một trận rung động, truyền đến một đạo to rõ ưng đề thanh. Chỉ thấy trăm trượng to nhỏ ma long ưng vương trong miệng ngậm một con hát dao, dường như con rắn nhỏ giống như một cái nuốt xuống. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. Không tồi không tồi, ở hổ ra dậy rô dưới, đã hơi có viễn cổ ma long ưng uy nghiêm. Tiểu hổ thân thân móng đuốt, có chút lười biếng nói, ở trước mặt nó còn có một con to khoảng 10 trượng to lớn lợn rừng, cười híp mắt nhìn. Vật này liền giao cho tiểu tử kia xử lý. Chợt nó hướng về Lục Phong chỗ ngồi lao đi. Bóng đêm từ từ bao phủ đại địa, loạn yêu lĩnh bên trong vô số đại yêu ở ngửa mặt lên trời rít gào. Cái kia thân thể khổng lồ ma long ưng vương tỏa ra thuộc về nó uy nghiêm, dường như ở phân chia lãnh địa, để một ít đại yêu không dám đi về phía bên này. Tiểu hồ đem một con khát máu lợn rừng vứt tại Lục Phong trước mặt, con ngươi nhỏ lưu chuyển nói, con này lợn rừng giao cho ngươi, hổ ra thật có chút không kịp đợi. Lục Phong trắng tiểu hồ một chút, trong tay từng đạo huyền quang hiện ra, xử lý con kia to lớn lợn rừng. Lửa trại tự trong rừng bốc lên, cái kia con lợn rừng bị gác ở hỏa trên đồ nướng, tràn ra dầu mỡ cọt kẹt vang vọng. Tiểu hổ nhìn chằm chằm không chớp mắt, đã sớm nuốt khởi ngụm nước. Kể từ khi biết Lục Phong thịt nướng bản lĩnh rất tốt sau đó, tham ăn tiểu hổ thường xuyên trộm tới đa dạng dã thú đồ nướng. Sau đó không lâu, hương vị truyền ra, lợn rừng thịt dĩ nhiên nướng kỹ. Tiểu hổ không thể chờ đợi được nữa, rồi ra móng vuốt lôi kéo lên, hào không chú ý hình tượng. Lục Phong cười nhạt, xé ra một khối đầy mỡ lợn rừng thịt để vào trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm. Lấy bây giờ tốc độ, nhiều nhất 2 tháng là có thể chạy tới Ẩn Long Thành. Lục Phong dựa vào đại thụ, nhai, nghiền ngẫm lợn rừng thịt. Tiểu hổ nói hàm hồ không rõ, kha kha, tiểu tử ngươi không phải ghi nhớ lên cái kia Long Tinh Thủy. Ẩn Long Thành tương truyền là xây dựng ở một cái đạt đến tôn vũ cửu biến thần long thi thể dưới. Mỗi cách 20 năm mới có thể xúc tích ra mấy khối Long Tinh Thủy. Long Tinh Thủy chính là con thần long kia linh hồn thành, có tăng lên lực lượng tinh thần công hiệu thần kỳ. Lục Phong muốn xung kích 46 giai lực lượng tinh thần, cái kia Long Tinh Thủy không cho bỏ qua. Cũng là, lực lượng tinh thần tăng lên có thể so với võ đạo khó hơn nhiều. Trong nháy mắt, tiểu hổ đã ăn xong một con bắp đùi. Đừng nói hổ ra không tử tế, vật này cho ngươi. Từ nhỏ hổ chảo bên trong ra một vật. Đó là mấy viên màu đỏ vàng trái cây, có to như nắm tay. Tam dương quả, có thể cấp tốc trợ giúp võ giả cô đọng áp xúc chân nguyên. Lục Phong ngược lại cũng không khách khí, nhận lấy này mấy viên trái cây. Chật, hắn ngồi xuống đất, hơi nhắm mắt, đem cái kia mấy viên tam dương quả cô đọng thành một luồng tinh khiết sức mạnh luyện hóa vào thể. Xuân Điểu, bảo vệ nơi này. Tiểu hổ nhìn Lục Phong, ra lệnh. Bóng đêm đã sâu, trong đêm tối loạn yêu lĩnh cực kỳ không bình tĩnh. Rầm rầm. Bên hai đột nhiên truyền đến kinh thiên rung động thanh, đồng thời cấp tốc hướng về hắn bên này lan tràn. Xem ra có thám hiểm giả ở tranh đấu. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ, chật mũi chân nhẹ chút, hướng về bên kia lao đi. Loạn yêu lĩnh bên trong, tài nguyên cực kỳ phong phú, bên trong có thật nhiều thám hiểm giả hoạt động, có tranh đấu này không chút nào ngạc nhiên. Nay một tháng đến Lục Phong cũng gặp phải rất nhiều, trong lúc còn đã xảy ra không ít tranh đấu. Mà cái kia tranh đấu, là hướng về hắn bên này lướt tới, liền cần hắn cảnh giác. Cổ thụ che trời bên trong, có một mảnh bị san bằng đại địa. Trong đêm tối, 6 bóng người đứng lơ lửng trên không, vê đút đem một bóng người bao vây vào giữa. Xú đàn bà, làm sao không chạy, đem cái kia viên ba mắt lôi hổ yêu hạch giao ra, hay là còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trong hư không, một lưng hùm vai gấu đại hán ánh mắt hừng hực ngưng tụ đạo kia huyền chuyển bóng người. Đồng thời bên cạnh 5 người nhìn chằm chằm cái kia huyền chuyển bóng người, không ngừng nuốt nước miếng. Nữ nhân này có điều chân võ cấp 6, mà trong bọn họ chân võ cấp 9 đều có một vị, người yếu nhất đều ở chân võ cấp 6. Có điều nữ nhân này võ kỹ quá mức quỷ dị, nhiều lần chạy ra bọn họ vây quanh. Cô gái này thân mặc màu đen kính sam, đem uyển chuyển thân thể hoàn mỹ phát họa mà ra, đồng thời trong tay nàng thăm thẳm trường kiếm tỏa ra ý lạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cái kia trước mắt 6 người. Xem ra này xú đàn bà là không muốn giao ra đây, các anh em nắm lấy nàng, như vậy cực phẩm nữ nhân ở này loạn yêu lĩnh nhưng là vật hy hãn. Đại hán cười lạnh một tiếng, trước tiên vung trưởng mà đi. Nữ tử thân pháp lực động, giống như quỷ mị tàn ảnh giống như tách ra đại hán kia tập kích, chợt một chiêu kiếm đâm tới. Cái kia sự lạnh lẽo phảng phất từ cửu u bên trong truyền đến. Động thủ, niêm phong lại nàng đường lui. Nhất thời, 6 người kết thành phong tỏa đại trận. Hành động cực kỳ hiểu ngầm, hiển nhiên là không ít làm như vậy hoạt động. Nữ tử đại lông mày hơi nhíu, tàn ảnh lực động, nỗ lực tìm kiếm chỗ đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, nữ tử tốc độ càng ngày càng chậm chậm. Hừ, ở huynh đệ ta 6 người trước mặt, ngươi còn muốn chạy đi đâu? 6 người ở một chút tiêu hao nữ tử sức mạnh, hiển nhiên là không trêu đến giết nàng, mà là nghĩ kỹ thuật một phen. Lúc này, Lục Phong bóng người dường như một cơn gió đập đến, hạ xuống một gốc cây cổ thụ trên. Ánh mắt của hắn nhìn phía chôn chiến trường kia, nhìn chằm chằm cô gái kia nhất cử nhất động, lông mày nhất thời một tỏa. Cô gái mặc áo đen chân dài khẽ động, dưới chân ánh sáng lấp lóe, dường như tệ lẽ bọt tránh thoát 6 người chí mạng tập kích. Cái kia võ kỹ là chương 327, Lục Băng. Nhìn cô gái mặc áo đen cái kia bước ra huyền diệu thân pháp, Lục Phong trong lòng kinh ngạc thốt lên. Cửu U Bộ. Tuy rằng cô gái mặc áo đen kia bước ra bước tiến cùng Cửu U Bộ có rất lớn khác nhau, nhưng này bộ pháp bên trong tinh túy lại bị Lục Phong một chút nhận ra. Cửu U Bộ là thiên tinh 16 nơi ẩn đường chấn đường bộ pháp. Cô gái mặc áo đen bước ra Cửu U Bộ, có thể được ẩn đường một ít truyền thừa. Mặc dù không phải ẩn đường bên trong người, cái kia cùng ẩn đường người còn sót lại cũng định không thể tách rời quan hệ. Tình huống như thế, bất luận làm sao, Lục Phong nhất định phải cứu. Nhiều như vậy lưng hùn vai gấu nam nhân, bắt nạt một cô gái, có hay không quá mức vô liêm sỉ, thật cho các ngươi mất mặt. Bên trong rừng rậm truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử. Nơi nào làm đến đồ vật, dám nhúng tay ta loạn yêu 6 hùng sự tình. 6 người nhất thời cảnh giác, ánh mắt nhìn quét, chỉ thấy ở cách đó không xa một gốc cây cổ thụ trên có một bóng người vút nhanh mà tới. Loạn yêu sáu hùng. Ta xem là sáu cái giặc cướp mà thôi. Lục Phong thân hình như trận thanh phong giống như xuất hiện ở cô gái mặc áo đen trước người, ôm hai tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sáu người kia. Nhìn thấy Lục Phong dung mạo, sáu người con ngươi co rụt lại, lập tức cười lớn một tiếng. Nguyên lai chỉ là một chân võ cấp 2 run rế, lẽ nào bằng ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi đi đi, không muốn làm mất mạng. Cô gái mặc áo đen âm thanh có chút gấp gáp, hiển nhiên không muốn đem Lục Phong liên lụy vào. Không sao, liền này sáu cái tạp ngư còn không làm gì được ta. Lục Phong hơi mỉm cười nói. Ngươi dám nói đàn ông là tạp ngư, muốn không chết được. Loạn yêu sáu hùng ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong nói. Trên đời này tổng có một ít không biết trời cao đất rộng đến tìm cái chết. Chỉ là chân võ cấp 2, xoay tay liền có thể trấn áp. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười, vỗ tay nói, muốn chết e sợ không phải ta, mà là các ngươi. Nương theo chạm đất phong đạo kia hờ hững âm thanh hạ xuống, loạn yêu sáu hùng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng một trận bất an. Xa xa tùng lâm, một trận to rõ hót vang tiếng vang khởi, chợt chỉ thấy một khổng lồ bóng đen che kín bầu trời bay tới, toàn bộ núi rừng man thú ra từng đạo kinh hoàng tiếng kêu. Ta này đồng bọn dưới khởi tay đến có thể không lưu tình. Lục Phong vô vô bay tới Ma Long Ưng Vương. Chân võ đại viên mãn yêu thú. Loạn yêu sáu hùng run lên trong lòng. Bực này man thú hung uy thao thiên, mặc dù bọn họ liên thủ cũng chiếm không đến bất kỳ tiện nghi, không nghĩ tới này chân võ cấp 2 tiểu tử còn có một con đáng sợ như thế yêu thú. Lục Phong vẻ mặt cười nhạt, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa Ma Long Ưng Vương lông chim. Chỉ cần hắn một hạ lệnh, Ma Long Ưng Vương sẽ xé ra bọn họ. Nhìn con kia đáng sợ Ưng Vương, loạn yêu sáu hùng sắc mặt liên tục biến ảo, cuối cùng không cam lòng nói, việc này chúng ta nhận tài, đi. Ở Ma Long Ưng Vương trước mặt bọn họ không nhấc lên được bất kỳ dũng khí đối mặt, chợt hóa thành lục đạo độn quang vội vã rời đi nơi đây. Cảm ơn bằng hữu ra tay giúp đỡ. Cô gái mặc áo đen đại thở một hơi, xoay người liền phải rời đi. Chờ đã, lấy tình trạng của ngươi bây giờ một mình rời đi không phải là bị cái kia loạn yêu sáu hùng bắt được chính là bị yêu thú xé thành mảnh vỡ. Lục Phong vội vã hét lại cô gái mặc áo đen. Cô gái mặc áo đen chậm rãi xoay người, mà giờ khắc này Lục Phong mới nhìn lại mặt mũi nàng. Nàng tuổi nhìn qua cũng không lớn, cũng là chừng 20, một đôi mắt dường như thu thủy giống như mỹ lệ, tinh xảo xương quai xanh, trứng ngỗng giống như khuôn mặt, mà cái kia một con thật dài đuôi ngựa ngạo kiều buông xuống. Có điều, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Cô gái mặc áo đen từ chối Lục Phong hảo ý, nhưng mà nàng còn không bước ra vài bước, thân thể mềm mại bất ổn, thẳng tắp rơi rụng hư không. Tính tình này cũng thật là của ta. Lục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đem cô gái mặc áo đen chặn ngang tiếp được, hướng về lúc trước cắm trại địa lao đi. Cô gái mặc áo đen mắt to mở to, cảm nhận được nam tử cái kia cường mạnh mẽ khuỷu tay cùng cái kia dày đặc khí tức, không khỏi song hà lược lên mặt giáp. Lục Phong cũng cảm thấy lung túng, vội vã mang theo nữ tử đi tới cắm trại địa. Ngươi trúng độc, loạn yêu sáu hùng trong đao có độc, tan rã ngươi chân nguyên, tu dưỡng mấy canh giờ là tốt rồi. Lục Phong nhìn hướng về nữ tử trên cánh tay cái kia mấy chỗ vết thương. Cô gái mặc áo đen khẽ gật đầu, tựa ở trên cây to chậm rãi hóa giải độc tố. Ngươi cái kia bộ pháp học từ ai vậy? Lục Phong đột nhiên hỏi. Nghe vậy, cô gái mặc áo đen thân thể mềm mại căng thẳng, giấy rùa đứng dậy muốn rời khỏi nơi đây. Tính tình vẫn đúng là quật cường. Lục Phong vội vã đè lại bờ vai của nàng, cười khổ một tiếng. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, nếu ngươi không muốn nói vậy cũng liền thôi. Lục Phong lắc lắc đầu. Chật, nữ tử tự ý lấy ra chút đan dược, ăn vào sau, chậm rãi khôi phục thực lực. Thiếu nữ trước mắt Lục Phong cũng vẫn đang quan sát nàng, cái kia như thu thủy giống như trong con ngươi thời khắc cảnh giác hắn. Mà đối với loại này cảnh giác Lục Phong cũng là cười cười, mặc cho ai bị một người xa lạ cứu đều sẽ cảnh giác. Tiểu tử ngươi lại từ đâu mang đến một người phụ nữ? Tiểu hổ thầm nói, trên mặt một trận cười xấu xa, có điều, nàng cũng không yên lòng ngươi, ẩn giấu đi cái gì tự. Lục Phong cười nói, hay là nàng có khó có thể nói ra bí mật? Tỷ như chính mình. Linh hồn chính là ngàn năm trước thiên tinh thái tử, cũng như thế không thể nói ra, chỉ có thể chôn sâu đáy lòng. Chỉ cần chờ chính mình lại lớn mạnh một chút, đi tới Thiên Phủ Châu, liền có thể tìm được tinh đế lưu lại cái viên này tinh la khiến, có thể này tìm được còn sót lại ở Đông Huyền vực hết thể ẩn đường, cũng hào làm bọn họ. Bóng đêm dần thâm, Lục Phong hơi nhắm mắt, mà Ma Long Ưng Vương thì lại ở gác đêm. Cô gái mặc áo đen lặng lẽ nhìn kỹ Lục Phong, thiếu niên kia khí chất cho nàng mang đến một loại khó có thể cho thấy thân cận cảm. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cái kia cố cảnh giác cũng càng tiêu tan. Phía chân trời màu vàng kiêu dương từ từ xua tan hắc ám, đại địa khôi phục sáng sủa, cũng xua tan loạn yêu lĩnh bên trong rất nhiều nguy cơ. Cô gái mặc áo đen sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, chậm rãi đứng lên. Ta nên đi, cảm tạ ngươi cứu viện. Cô gái mặc áo đen nói. Trong mắt của nàng bên trong xẹt qua cảm kích. Lục Phong sán lạn nở nụ cười, ngươi một cô gái ở này loạn yêu lĩnh quá nguy hiểm, không bằng kết bạn đồng hành. Hơn nữa ta xem ngươi đến loạn yêu lĩnh cũng có mục đích. Cô gái mặc áo đen gật gù, xem như là ngầm thừa nhận. Một khi ngươi một mình rời đi, cái kia ẩn giấu với mấy chục dặm ở ngoài loạn yêu thất hùng cũng sẽ không thả có điều ngươi. Lục Phong mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhận biết được 6 người kia vẫn chưa rời xa, mà là ẩn giấu ở nào đó địa. Nghe vậy, cô gái mặc áo đen vẻ mặt mình lo lắng lên, xem chạm đất Phong sau một hồi, cắn cắn hàm răng, lần này ta đến kỳ thực là vì loạn yêu lĩnh bên trong Cửu U Minh Hỏa. Cửu U Sơn. Lục Phong sắc mặt hơi ngẩn ra, nơi đó có thể nói là loạn yêu lĩnh bên trong một chỗ cấm địa. Không sai, Cửu U trong ngọn núi mỗi trăm năm sản sinh một thốc Cửu U Minh Hỏa, còn có thời gian một tháng liền đến. Nhưng qua giới hạn này, Cửu U Minh Hỏa lại sẽ tiêu tan. Cô gái mặc áo đen ngữ khí có chút gấp gáp. Này thốc Cửu U Minh Hỏa đối với nàng mà nói có tác dụng cực lớn, liên quan đến nàng ngày sau con đường võ đạo. Lục Phong cười cười, đạo bằng ngươi một người thực lực rất khó chiếm được Cửu U Minh Hỏa, nơi đó nghe nói trấn thủ một con hung thú. Đương nhiên, vê đút nếu như ngươi không tin ta cái kia đề nghị này coi như thôi. Lần này đi tới loạn yêu lĩnh mục đích là vì rèn luyện. Mà cái kia Cửu U Sơn đúng là cái không sai rèn luyện ơi. Cô gái mặc áo đen sắc mặt phức tạp, trong mắt lóe ra từng đạo hào quang. Cuối cùng, vẫn là đáp ứng rồi Lục Phong đề nghị. Dù sao đêm qua, Lục Phong nếu là không ra tay, nàng cũng khó thoát một kiếp. Đối phương, như muốn hại nàng, không cần phí nhiều như vậy tay chân. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Lục Phong hỏi. Ta tên làm Sáu Băng. Cô gái mặc áo đen nhẹ giọng nói. Nguyên lai ngươi cũng họ Lục. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Lập tức, hắn hướng về phía nữ tử ánh mặt trời nở nụ cười, ta tên làm Lục Phong. Chương 328, Nguyệt Quang Thành. Cửu U Sơn tọa lạc với loạn yêu lĩnh nơi sâu xa, cực kỳ tiếp cận bên trong vực vị trí, mà cái kia một con hung thú đáng sợ cực kỳ, nghe nói nuốt ăn không biết bao nhiêu đi vào Cửu U Sơn thám hiểm võ giả. Có điều, chỉ cần không đi bên trong vực, đem sẽ không có thiên võ đại yêu. Hai tộc người và yêu từng có ước định, ngoại vi hai đại chủng tộc không được xuất hiện thiên võ cảnh. Quy củ này, đã duy trì ngàn vạn năm lâu dài, ai cũng sẽ không đánh vỡ này nhất bình hành. Bằng không, bất kỳ bộ tộc đem có thể trực tiếp hưng binh vấn tội. Dù sao loạn yêu lĩnh bên trong có Tôn Vũ đại yêu tỏa chấn. Loạn yêu lĩnh bao la đáng sợ, mặc dù lấy Lục Phong cùng Lục Băng tốc độ muốn chạy đi Cửu U Sơn, cũng phải ước chừng 10 ngày, hơn nữa trên đường có tầng tầng đáng sợ nguy hiểm. Chạy đi 5 ngày, Lục Băng dần dần giảm tiêu đối với Lục Phong cảnh giác, quan hệ của hai người nơi coi như không tệ. Đêm tối lần thứ hai từ trên bầu trời kéo xuống, cái kia mãn cung lãnh nguyệt quỷ dị có chút đáng sợ. Loạn yêu lĩnh bên trong, vô số yêu thú cuồng bạo lên, cái kia quần quận mà động khí thế đáng sợ hơi dọa người. Hai ngày nay không thể ở đi về phía trước, loạn yêu lĩnh thú triều bắt đầu rồi. Nơi nào đó sơn mạch bên trong, Lục Phong nhen lửa một đoàn lửa trại, mặt trên điều khiển một con dầu xì xì châu hoang. Lục Băng hôm nay cũng thấy được thú triều đáng sợ. Loại kia vạn yêu cùng chuyển động khí thế đầy đủ đem bất luận cái nào chân võ cảnh xé thành mảnh vỡ. Cửu U Minh Hỏa còn có hơn nửa nguyệt, không vội mấy ngày nay. Lục Băng đồng ý nói. Cái kia hai ngày này trước hết ở sơn mạch này bên trong vượt qua. Lục Phong xé ra một khối thịt non, đưa cho Lục Băng. Lục Băng tiếp nhận, miệng nhỏ đỏ hồng tinh tế nhai, nghiền ngẫm này ngon miệng thịt non. Cái kia đôi mắt đẹp vẫn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Phong. Cái tuổi này không lớn thiếu niên, làm người xử sự cực kỳ lão lạt. Nghiễm nhiên không phù hợp tuổi tác của hắn. Tiểu hổ cũng không phải khách khí, trực tiếp xé ra một đám lớn thịt nướng, cười nói, có hổ ra cùng con kia xuẩn điểu ở, nhưng kia cái lông tạp không đáng sợ. Tiểu hổ chính là thôn thiên hổ, mà ma long ưng vương lại có viễn cổ ma long ưng huyết thống, là yêu thú bên trong hoàng tộc. Chúng nó hai yêu thả ra huy thế, những kia yêu thú đều sẽ rất sáng suốt đi vòng qua. Có điều, cái này cần hạn chế cho bọn họ không xông vào những yêu thú khác lãnh địa bên trong. Bên cạnh ngươi linh sủng đúng là thú vị. Lục Băng đôi mắt sáng lấp lóe kinh ngạc. Gia không phải là linh sủng, hổ gia chính là huynh đệ của hắn, kinh sợ chư thiên vạn giới thôn thiên hổ. Tiểu hổ lập tức phản bác. Ta nghe nói qua thần thú bạch hổ, thôn thiên hổ rất lợi hại phải không? Lục Băng nghiêng đầu đạo, nghiễm nhiên không nhìn ra tiểu hổ nơi nào mạnh mẽ. Bạch hổ tính là gì, ta thôn thiên hổ mới thật sự là thần thoại chủng tộc. Tiểu hổ đứng thẳng đứng dậy, cực kỳ tự hào nói. Ngươi coi như nó ở khoác lác. Lục Phong cười ha ha. Này Lục Băng đang giải trừ cảnh giác sau, cũng vẫn thật đáng yêu. Dạ dần dần thâm, mang theo một chút cảm giác mát mẻ. Loạn yêu lĩnh, vạn yêu cùng động, dưới chân vùng đất này đều đang rung động. Lục Phong kích thích lửa trại, cũng có vẻ nhàn nhã cực kỳ. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, chạy gấp nơi này mà tới. Chết tiệt thú triều, một mực hiện tại gặp phải. Nhanh, bên kia có một đoàn lửa trại, trước tiên đi nơi này tị nạn một phen. Trong bóng tối có 5 bóng người cấp tốc lướt tới. Lục Phong cùng Lục Băng chậm rãi đứng dậy, nhìn cái kia lướt tới 5 bóng người. Xin lỗi, thú triều quá mãnh liệt, mượn hai vị quý điệu tạm thời tị nạn. Có một người nho nhã nam tử cất bước ra, ôm quyền nói. Ở phía sau hắn còn có 2 đạo thân ảnh giàn ua, khá là chật vật, có điều đều là chân võ cấp 9 cường giả, hiển nhiên là hộ vệ một loại. Lục Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn, chợt ánh mắt nhìn thấy phía sau nàng còn có 2 tên nữ tử. Một người thân mang phân quần, dáng dấp khá là tú lệ, yểu điệu dáng người khá là có thể người. Mà một gã khác nhưng là một không lớn quần trắng thiếu nữ, một mặt nhu sắc, nhưng là hơi thở sự sống nhưng nhược đáng sợ, bị cái kia phấn quần nữ tử nâng. Ngồi xuống trước đã. Lục Phong hướng về phía mấy người nở nụ cười, mà cái kia quần trắng thiếu nữ gây nên sự chú ý của hắn. Rõ ràng là chân võ cảnh một cấp, nhưng lại dường như người mang bệnh nặng. Hơn nữa, hắn cũng không phải lạnh lùng không người. Đối phương bị thú triều, hắn không ngại giúp đỡ một lần. Cảm ơn huynh đài, tại hạ là ẩn long thành La Gia La Thông, mà đây là xá muội La Đồng cùng La Nhu, còn có mấy người đồng bạn chết vào thú triều bên trong. La Thông tự giới thiệu, ánh mắt thảm đạm. Lục Phong giới thiệu, Lục Phong, đó là bằng hữu ta Lục Băng. Thiếu chủ cẩn thận, bên kia có yêu thú. Nhất thời hai vị kia ông lão trông thấy cách đó không xa Ma Long Ương Vương, tóc gáy dựng thẳng. Không cần sốt sắng, đó là đồng bọn của ta. Lục Phong giải thích. Cái kia quần trắng thiếu nữ La Nhu trong mắt nhưng là sáng ngời, âm thanh thấp rụng ồ, nguyên lai Lục đại ca còn đủng có một con lợi hại như vậy linh sủng. Ngươi này muội muội làm sao? Lục Phong hiếu kỳ hỏi. La Thông con mắt trong nháy mắt tảm đạm, ta này muội muội năm nay mới 17, nhưng thở nhỏ mắc phải bệnh lạ, sinh cơ càng ngày càng suy yếu, chỉ có Nguyệt Quang Hồ mới có thể cứu nàng một mạng. La Nhu chính là trong gia tộc trăm năm qua ưu tú nhất hậu bối, vì nàng quái bệnh có thể nói là nghĩ đến vô số biện pháp. Nguyệt Quang Hồ. Lục Phong hơi chút nghi hoặc. Nghi hoặc đồng thời, một đạo mênh mông lực lượng tinh thần lặng yên bao phủ La Nhu. Khiến Lục Phong cao mày chính là La Nhu thiên phú kinh người, có điều trong cơ thể nhưng có một luồng kỳ quái sức mạnh ở nuốt chửng nàng sinh cơ. Tiếp tục như vậy, không ngoài một năm, chắc chắn phải chết. Lẽ nào Lục huynh chuyến này không phải vì đi Nguyệt Quang Hồ, tham gia Nguyệt Quang tranh cướp? La Thông kinh ngạc nói, mà nghe vậy sau Lục Phong lắc đầu một cái. Mấy vạn năm trước, có một sao băng thiên hàng, tập với loạn yêu lĩnh nơi nào đó. Hình thành Nguyệt Quang Hồ, mà cái kia trong hồ nước gần chứa kỳ dị sức mạnh, có thể gột rửa võ giả thân thể cùng linh hồn, tối hiện ra tác dụng chính là giúp đỡ võ giả cô đọng chân nguyên. Vì thế, liền ước định, 10 năm mở ra một lần Nguyệt Quang Hồ, đến lúc đó các gia tộc lớn tông môn cũng có thể đi Nguyệt Quang Thành đăng ký, tham gia Nguyệt Quang tranh cướp. La Thông giải thích cặn kẽ nói, sao băng hạ xuống nơi, vê đút ẩn chứa lượng lớn tinh thần sức mạnh. Lục Phong sản sinh hứng thú. Nếu như có thể rút lấy đến cái kia viên ngã xuống tinh thần chi lực, hắn tinh La Động Thiên chỉ sẽ bước vào đại thành. Lục huynh thấy hứng thú. Đối phương tuy vẹn vẹn chân võ cấp 2, nhưng La Thông rõ ràng có thể có được một con đáng sợ như thế yêu thú, lang bạt với loạn yêu lĩnh sao lại là người yếu. Không biết cái kia Nguyệt Quang tranh cướp có cái gì quy tắc. Lục Phong bổ xuống mấy khối thịt nướng đưa cho mấy người. La Thông nói, 30 tuổi trở xuống cũng có thể tham dự Nguyệt Quang tranh cướp, mỗi một gia tộc tông môn cũng có thể phái đi 3 người tham gia. Cuối cùng chỉ có 6 cái gia tộc tông môn được hưởng Nguyệt Quang Hồ, ngày ấy kỳ liền định ở sau 7 ngày. Lục Phong cùng Lục Băng liếc mắt nhìn nhau, chợt gật gù. 7 ngày, vẫn tính đầy đủ, không làm lỡ cửu U Minh Hỏa thu được. Đây là một lần cơ duyên, Lục Phong không muốn buông tha. Lần này Nguyệt Quang Hồ đúng là rất tốt cơ duyên. Lục Phong khỏe miệng phát họa một đạo độ cong. Ngươi cái kia đồng bạn thực lực còn vẫn còn có thể, có điều ngươi thì có chút yếu đi.